Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, đệ nhất thế chết thảm, là nam nhân hại chết. Đệ nhị thế đồng quy vu tận, vẫn là nam nhân làm hại. Đệ tam thế, cái gì Mỹ Nam, ấm Nam, khốc Nam, băng sơn Nam đều lăn một bên đi, nàng không kia thời gian dỗi phản ứng các ngươi, vội vàng đâu. Tóm tắt khả năng có điểm hoan thoát, kỳ thật nội dung cũng không hoan thoát, Lão Dương chính là tưởng viết một cái lanh huyết, sát phạt quyết đoán nữ chủ, bằng vào chính mình nỗ lực từng bước một mà đi hướng địa vị cao. Đương nhiên bàn tay vàng khẳng định là phải có một chút, Lão Dương còn muốn làm một cái thân mụ, đến nỗi nam chủ sao, Lão Dương tạm thời liền đem hắn viết một bên đi, không cho hắn ra tới. Nói tóm lại, buồn văn chính là một cái ở quỷ dị tu tiên thế giới thăng cấp đánh quái thú nữ cường sảng văn. Tiết tử. Biển mây mênh mang, ngẫu nhiên có tiên hạc bay qua, nơi xa ngọn núi như ẩn như hiện, chỉ có thể nhìn thấy mấy chỗ tiểu hắc điểm. Tối cao một chỗ ngọn núi trên đỉnh, một vị thanh lãnh bạch y nữ tử ngồi quỳ ở bàn lót thượng, đôi tay không ngừng múa may, như gió mạnh mới hay cỏ cứng chặt chẽ giai điệu tự nàng thủ hạ tiết ra. Kim giặc kỵ binh, xa trường điểm binh, chiến ý nghiêm nghị. Bạch y rìa nữ tử phía sau huyền y rìa nam tử không giấu vết mà nhăn lại anh đĩnh mày kiếm, trong mắt hiện lên chán ghét, nhưng thực mau liền lại khôi phục bình thường quán coi ôn nhuận như ngọc, quân tử đoan chính. Nhang vòng châm tẫn, một khúc đạn bãi, bạch y rìa nữ tử thở phào, đem tay vô ở cùng với nàng 500 năm đàn cổ thượng, này cầm tên là Hoàng Tuyển, mãi nàng 500 năm trước ở một chỗ đại năng di phủ chúng ngẫu nhiên đến, còn có một quyển cầm phổ. Hoàng Tuyển là nàng nhiều năm đồng bọn, đối nàng mà nói, Hoàng Tuyển so nàng đạo lữ còn muốn quan trọng. Không sai, nàng đạo lữ đó là phía sau huyền y rìa nam tử, Âu Dương Đoan. Bạch y rìa nữ tử tắc tên là Lâm Thanh Tuyển, mãi tu tiên đại phái ứng thiên tông kim đan trưởng lão. Âu Dương Đoan còn lại là tứ đại gia tộc chi Âu Dương gia tộc kiệt xuất hậu đại, cũng là kim đan trưởng lão, chỉ là Lâm Thanh Tuyển vì kim đan trung giai, hắn tắc vì sơ giai. Đừng nhìn chỉ là kém nhất giai, nhưng trong đó chênh lệch khả năng đó là trăm năm năm tháng, thậm chí là sinh tử chi gian. Thanh Tuyển, đạn mệt mỏi đi, uống ly vân vụ trà. Âu Dương Đoan săn sóc mà đem một con tinh ánh dịch thấu bạch ngọc trung trà đưa đến Lâm Thanh Tuyền bên miệng. Lâm Thanh Tuyền cong cong khỏe miệng, không thói quen loại này thân mật động tác, tiếp nhận nam tử trong tay trung trà, túi đầu uống lên lên, lại bỏ qua đối diện nam tử kia nháy mắt biến lanh ánh mắt. Mới chỉ uống một ngụm, Lâm Thanh Tuyền trong lòng liền đột nhiên căng thẳng, hơi châm nga mi, đem bạch ngọc trung trà bông. Như thế nào không uống? Ngươi ngày thường không phải yêu nhất uống rượu lan nấu vân vụ trà sao? Âu Dương Đoan cười hỏi. Rượu lan là Lâm Thanh Tuyền thị nữ. Thế nàng xử lý động phủ công việc vặt, theo nàng 300 năm, pha đến nàng tín nhiệm. Phóng đi, ngốc sẽ lại uống. Lâm Thanh Tuyền trên mặt nhàn nhạt, ngầm lại vận chuyển linh lực, nơi này không phải tông nội, nếu là xảy ra sự tình nhưng không người sẽ tới rồi cứu nàng. Phát hiện không gì khác thường, nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, bất quá sống còn dưỡng thành tính cảnh giác lại giống như phản xạ có điều kiện tiêm, một khắc cũng không chịu thả lỏng. Thanh Tuyền, kia viên hạt châu ngươi nhưng ngộ. Âu Dương đoán hỏi, còn không có ngộ hảo. Là phụ thân ngươi làm ngươi hỏi sao? Lâm Thanh Tuyền ngước mắt nhìn lại, khoe miệng lại câu ra phúng cười, Âu Dương mặt cắt thượng một quẫn, có chút không nhịn được, trong lòng vốn có vài tia hồi ý cũng bị này cười câu đi rồi. Âu Dương đoan trong miệng nói hạt châu là Lâm Thanh Tuyền khoảng thời gian trước ngẫu nhiên đến, nàng cùng Âu Dương gia tộc vài tên kim đan trưởng lão cùng nhau tiến vào một người tu tiên đại năng di phủ trung, nơi đó bảo vật phồn đa, mỗi người đều có rất nhiều thu hoạch. Làm nhân xưng kỳ lại là một viên không chớp mắt huyết châu. Thế nhưng sẽ chính mình tìm chủ, lúc ấy như vậy nhiều người, nó cũng chỉ chiều Lâm Thanh Tuyền bay đi, phi vào nàng giữa mày bên trong. Có thể chính mình tìm chủ định là tiên khí, Âu Dương gia tộc mắt thèm này viên huyết châu, rồi lại sợ hãi Lâm Thanh Tuyền cái này kim đan trung giai cao thủ, này đây liền làm Âu Dương đoan nghĩ cách. Thanh Tuyền ngươi hiểu lầm, ta bất quá là tò mò hỏi một chút mà thôi, dù sao cũng là vạn năm khó gặp tiên khí. Âu Dương đoan cười giải thích, trong lòng lại ở yên lặng tính toán thời gian. Lâm Thanh Tuyền hơi hơi mỉm cười. Đối Âu Dương quả nhiên trả lời cũng không để ý, đối Âu Dương gia tộc cũng không có để ở trong lòng. Nàng đem trên bàn Hoàng Tuyền cầm thu vào chữ vật vòng tay chung, liền tính toán hồi động phủ tu luyện, nhưng nàng thực mau liền phát hiện trong cơ thể không thích hợp. Nàng trong cơ thể linh lực đang không ngừng sói mòn. Nàng trúng chiêu. Chỉ là hơi một suy tư, nàng liền minh bạch là như thế nào trúng chiêu, nghĩ đến định là xuống tay người đem dược lẫn vào nhang vòng cùng vân vụ trà chung, chỉ một dạng đều sẽ không có việc gì, nhưng quẹ với nhau lại có việc. Nhưng thật ra cái thất khiếu linh lung tâm. Lâm Thanh Tuyền nhanh chóng đem Hoàng Tuyền lại đem ra, bại ở trên bàn, lại thấy tới rồi Âu Dương mặt cắt thượng cười lạnh. Quả nhiên là hắn, mệt nàng ngàn phòng vạn phòng vẫn là chứ bên gối người nói. Âu Dương đoan, bản lĩnh lớn nha. Lâm Thanh Tuyền vẫn như cũ vẻ mặt thanh lãnh, tựa trung ám toán người không phải nàng giống nhau. Lâm Thanh Tuyền, ngươi biết ta ghét nhất ngươi đó là cái gì sao? Đó là ngươi này phó tự cho mình siêu phàm mặt, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi bất quá chỉ là cái kim đan trưởng lão mà thôi, dựa vào cái gì xem thường ta? Âu Dương Đoan chỉ vào Lâm Thanh Tuyền chửi ầm lên, mặt mày khả ố. Tuy rằng ta chẳng qua là cái kim đan trưởng lão, còn là so ngươi cường, cường giả lớn nhất, liền điểm này dễ hiểu đạo lý cũng đều không hiểu. Âu Dương Đoan ngươi thật đúng là sống uổng phí 500 nhiều năm. Lâm Thanh Tuyền khinh thường không thôi. Được rồi, đều xuất hiện đi, đừng lại đặt con mẹ nó nhiều lời, lãng phí bản đại nhân thời gian. Theo Lâm Thanh Tuyền vừa dứt lời, trống trải trên đỉnh núi đột nhiên xuất hiện mười mấy người, đều là trúc cơ đỉnh trở lên cao thủ, thậm chí còn có 5-6 danh kim đan cao thủ. Thật đúng là để mắt nàng A. Lâm Thanh Tuyền không sợ phản cười, Âu Dương gia tộc tinh anh đều tại đây đi. Diệu Lan đâu? Cũng một đạo xuất hiện đi, thật đúng là làm khó ngươi, liền Mỹ Nam kế đều dùng tới, Âu Dương Đoan ngươi nhưng thật ra không kén ăn. Phù một chúng chiêu, nàng liền biết bên người thị nữ Diệu Lan định đã bị Âu Dương Đoan thu mua. Diệu Lan đi theo nàng cái này kim đan trưởng lão, tài nguyên không thiếu, địa vị cao thượng, có thể thu mua nàng cũng chỉ có tình chi nhất đạo. Âu Dương mặt cắt sắc kỳ biến, câu dẫn cấp thấp thị nữ, sắc thật làm hắn cảm thấy xấu hổ và giận dữ, nhưng cùng đoạt được tiên khí lúc sau quang minh đại đạo so sánh với, điểm này nhục nhã lại tính cái gì. Diệu Lan sợ hãi mà đứng ở Âu Dương Đoan bên cạnh, tận lực tưởng ngắn lại chính mình tồn tại cảm, nàng sớm đã hối hận, nhưng hôm nay nàng lại đã là cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Vỗ về hơi gồ lên bụng nhỏ, Diệu Lan hung hăng cắn môi dưới, tựa vũ đánh lê hoa giống nhau, nhìn thấy mà thương. Đại nhân, ngài vẫn là nghe Âu Dương đại nhân nói giao ra huyết châu đi, chỉ cần giao ra huyết châu, ngài vẫn như cũ vẫn là Âu Dương phu nhân, nô tỳ còn cùng từ trước giống nhau hầu hạ ngài, nô tỳ hài tử cũng có thể giao cho ngài nuôi nấng, nô tỳ cũng không si tâm vọng tưởng. Hài tử. Lâm Thanh Tuyền ngắm mắt Diệu Lan bàn tay dưới bụng nhỏ, lạnh lùng cười, trong lòng lửa giận xoay mình phát lên. Cầm lấy trên bàn trung trà liền chiều Diệu Lan ném đi, đây chính là kim đan trung giai trưởng lão một ném, không người có thể kháng cự, trung trà thẳng hướng Diệu Lan bụng nhỏ bay đi. Tiếng kêu thảm thiết vang, Lê Hoa mang nước mắt Diệu Lan thống khổ mà cong lưng, hạ thân vàng nhạt làn váy đã là đỏ tươi một mảnh, nói vậy trong bụng hài tử đã không có. Âu Dương mặt cắt sắc xanh mét, tuy rằng khinh thường Diệu Lan đê tiện thân phận, nhưng hắn đối chính mình cốt nhục vẫn là thực để ý, tu tiên người vốn là con nối roi gian nan. Hắn cùng Lâm Thanh Tuyền nhiều năm không có con nối dõi, nhưng không nghĩ tới mới có tin tức tốt đã bị Lâm Thanh Tuyền cấp khác. Chết đã đến nơi còn không biết thu liễm. Vậy đừng trách hắn thủ hạ vô tình. Lâm Thanh Tuyền, thức thời mà chạy nhanh giao ra huyết châu, liền còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Âu Dương gia đại trưởng lão lạnh giọng quát. Lâm Thanh Tuyền căn bản là không để ý tới hắn, trên mặt hiện ra quỷ dị mà cười, mọi người không cấm tâm sinh cảnh giác. Không biết nữ nhân này trúng hóa linh đan sau lại vẫn có cái gì cậy vào, dám như thế càng rỡ. Đáng tiếc Âu Dương gia còn kém mấy người, nếu không ta này Hoàng Tuyền liền có thể chắc bụng một đốn. Cũng thế, kém mấy người liền kém mấy người đi, hôm nay liền từ ta đưa các ngươi thượng Hoàng Tuyền lộ. Không đợi mọi người phản ứng lại đây, Lâm Thanh Tuyền liền đôi tay tật đạn, lanh canh âm luật đổ xuống mà ra, tựa vạn mã lao nhanh, lại tựa sóng chiều mãnh liệt, còn tựa thiên quân vạn mã. Trước hết có phản ứng chính là chỉ có chút cơ sơ giai tu vi Diệu Lan, nàng đôi tay che lại lỗ thai, thống khổ mà thét chói thai, chỉ chốc lát sau liền thất khiếu đổ máu, bị chết thấu thấu địa. Âu Dương Đoan cũng cảm giác được huyệt thái dương hình như có ngàn căn châm ở thứ giống nhau, tâm mạch chỗ phảng phất có vạn con kiến ở bò, nói không nên lời khó chịu, hắn vận chuyển linh lực bảo vệ tâm mạch, kinh hãi đại hỏi, Lâm Thanh Tuyền, chẳng lẽ ngươi bản mạng pháp bảo đó là Hoàng Tuyền? Ngươi mới biết được sao? Lâm Thanh Tuyền khinh thường mà cười, thủ hạ tốc độ nhanh hơn. Vận luật càng là gấp gáp, trúc cơ đỉnh Âu Dương tộc nhân cũng cùng Diệu Lan giống nhau, sớm đã thất khiếu đổ máu mà chết, dư lại kim đan các trưởng lão còn ở đau khổ chống đỡ, tưởng phát động bản mạng pháp bảo phản kích, nghề hà tâm thần đã loạn, ngay cả linh lực đều không thể tụ tập, nào còn có thể phát động bản mạng pháp bảo. Hoàng Tuyền một khúc, người nghe toàn vong. Lâm Thanh Tuyền còn tưởng nhanh hơn tốc độ, lại phát hiện trong cơ thể linh lực tán đến lợi hại, chịu đựng không nổi Hoàng Tuyền phát huy. Hoa. Phun ra một ngụm máu tươi, tiếng đàn chấm rất nhiều. Âu Dương mặt cắt sắc vui vẻ, lao đi mùi hạ máu tươi, la lớn, hóa linh đan có hiệu lực, nàng chống đỡ không được bao lâu, chúng ta cùng nhau thượng. Lâm Thanh Tuyền lạnh lùng cười, liền tính là hóa đi toàn thân công lực lại có gì sợ. Hôm nay các ngươi tất cả mọi người đến chết. Theo giọng nói rơi xuống, Lâm Thanh Tuyền lại liền phun ra tam khẩu huyết, toàn phun ở Hoàng Tuyền phía trên, máu tươi thấm nhập cầm huyền bên trong, ở hoàng hôn dư quang hạ hắc đến đỏ lên. Nói đến cũng quái, Lâm Thanh Tuyền phun ra huyết sau tựa hồ khôi phục không ít linh lực. Âm luật so lúc trước còn muốn hăng hái, mỗi một đạo âm phù đều hóa thành cương châm đâm vào giữa sân mọi người đan điền cùng tâm mạch bên trong, tiêu thảm thiết không ngừng bên hai. Có mấy cái công lực hơi thiển sớm đã ngăn cản không được, thất khiếu bên trong máu tươi chậm rãi chảy ra, mắt thấy liền phải không được, mười mấy người đội ngũ chỉ còn lại có 7 người thượng có tự bảo vệ mình năng lực, đó là Âu Dương Đoan cùng 6 đại trưởng lão. Đại trưởng lão cấp quát, Đoan Nhi lui ra phía sau, chúng ta 6 người đồng loạt tự bảo, hôm nay nhất định phải kêu này yêu nữ chết tang thân nơi. Lâm Thanh Tuyền cuồng tiếu ra tiếng, lại phun ra tam khẩu máu tươi, sắc mặt bạch đến như tuyết giống nhau, nhưng nàng lại hồn không thèm để ý, hai tay không ngừng múa may, tiếng đàn lại càng nóng nảy. Lần thứ 2 phun ra tam khẩu huyết. Cộng phó Hoàng Tuyền. Theo thanh lãnh sắt thanh rơi xuống, đỉnh núi phía trên tiếng sấm ầm vang, núi đá nứt toạc, kia vô hình âm phù thế nhưng đem ngọn núi phía trên từng khối cự thạch đánh trúng dập nát, trên mặt đất nằm tứ tung ngang dọc thi thể, bao gồm Âu Dương Đoan. Lâm Thanh Tuyền mềm mại ngã xuống trên mặt đất, trong cơ thể một tia linh lực đều không, hóa linh đan cũng không giải dược, 24 cái canh giờ sau liền sẽ tự động mất đi hiệu lực, nàng chỉ cần tại đây đỉnh núi nằm 24 cái canh giờ là được. Lần này vận dụng phản phệ đại pháp, tuy rằng diệt địch nhân, nhưng nàng tu vi cũng rất nhất dài, đả thương địch thủ 1.000, tự tổn hại 800, thực sự không có lời. Yêu nữ, ta và ngươi đồng quy vu tận. Rõ ràng là đại trưởng lão, hắn thiếu cái cánh tay, đầu cũng gọt bỏ non nửa biên, nhưng lại thế nhưng còn chưa có chết, tay cầm một thanh kiếm thẳng chiều Lâm Thanh Tuyền bay tới. Đáng thương Lâm Thanh Tuyền sớm đã kiệt sức, nơi nào còn có thể phản ứng đến lại đây, cứ như vậy bị đại trưởng lão nhất kiếm đâm trúng tâm mạch, sắc mặt lại trắng vài phần, liền phun máu tươi. Đại trưởng lão biết nàng này huyết phun đến cổ quái, kiên kỵ mà sau này rụt, Lâm Thanh Tuyền bắt lấy cơ hội này, lợi dụng vừa rồi phản phệ đại pháp được đến cuối cùng một chút linh lực, tay ngọc tham nhập đại trưởng lão tâm mạch trung, móc ra hắn trái tim, một trường nhất bạo, hồng vũ bay tán loạn, đại trưởng lão suy sụp ngã xuống đất. Chỉ là nàng chính mình lại cũng nhân bị đâm trúng tâm mạch, bị thương quá nặng, nàng đang muốn từ giới tử vòng tay chung lấy chữa thương đan dược dùng, nhưng đất bằng lại đột nhiên nổi lên lốc xoáy, dường như hắc động giống nhau, sinh sôi mà đem nàng cuốn đi vào, đã lâm vào hôn mê Lâm Thanh Tuyền không có chú ý tới, ở đen nhánh lốc xoáy chung, một sợi mỏng manh hồng quang hiện lên. Một nhẹ nhàng đoạt xá. Hắc động cuốn Lâm Thanh Tuyền không biết chiều nơi nào bay đi, lệnh người sởn tóc gáy chính là, Lâm Thanh Tuyền thân thể thế nhưng bị kia hắc động tễ đến dập nát. Hóa thành một đoàn huyết vụ, đống nhiên tiêu tán. Lâm Thanh Tuyền còn không biết thân thể của mình đã hóa, sơ tiến vào hắc động khi nàng là hôn mê qua đi, nhưng theo thân thể xé rách, kịch liệt đau đớn sống sờ sờ mà đánh thức nàng. Nhiều năm gặp nạn trải qua làm nàng cũng không có quá hoảng loạn, mở mắt liền bắt đầu đánh giá thân ở hoàn cảnh, chỉ thấy được chung quanh một mảnh đen tuyền, còn có bên thai tựa nước sôi giống nhau nóng bỏng không khí. Đột nhiên cảm thấy thân mình xưa nay chưa từng có uyển chuyển nhẹ nhàng, giống lông chim giống nhau bay, nàng cúi đầu xem đi xuống. Lại chỉ có thấy một mảnh hắc, ngày xưa quen thuộc thân thể tựa hồ không có. Đây là có chuyện gì? Thân thể không có, kia nàng hiện tại là tình huống như thế nào? Lâm Thanh Tuyền khó được mà hoảng loạn lên, chỉ cảm thấy lúc này trải qua hết thể quá mức quỷ dị đến vượt qua nàng nhận chi. Bất quá trường kỳ dưỡng thành định tính vẫn là làm nàng thực mau bình tĩnh lại, ở tệ nhất thời khắc tìm kiếm nhất thích hợp thời cơ. Này 500 nhiều năm qua, nàng đúng là lo liệu nguyên tắc này mới có thể mấy lần hóa hiểm vi di, tìm được đường sống trong chỗ chết. Thân thể không có, vậy thuyết minh nàng hiện tại là linh hồn trạng thái. Chẳng lẽ nàng hiện tại là muốn đi đầu thai sao? Nếu là đầu thai đảo cũng không tồi, hai đời đều chết ở bên gối nhân thủ chung, lại có đệ tam thế, nàng nhất định phải độc thân đến lão, tuyệt không lại tìm nam nhân. Nguyên lai Lâm Thanh Tuyền không phải thổ trường thổ lớn lên tu tiên người, kiếp trước nàng chính là bình thường thế giới bình phàm nữ nhân, lại bị trượng phu cùng cái gọi là người nhà liên thủ hại chết, đơn giản là trượng phu của nàng cùng chính mình muội muội thông đồng. Đơn giản là nàng là dưỡng nữ, càng bởi vì nàng sinh thời mua kết xù bảo hiểm. Sau khi chết nàng không biết vì sao đi tới tu tiên thế giới, trở thành một cái bình thường tu chân nữ hài Lâm Thanh Tuyền, dựa vào nàng không sợ chịu khổ tâm tính cùng chắc tuyệt sức chịu đựng, chỉ dựa vào ngũ linh căn tư chất thế nhưng cũng tu luyện thành kim đan trường lão, không người dám khinh thường nàng. Chỉ là nàng vẫn như cũ vẫn là chết ở bên gối người thủ hạ. Hảo không cam lòng. Trung quanh không khí độ ấm làm như không như vậy năng, giống nước gấm giống nhau mềm mại. Xúc thập phần thoải mái, tựa như kiếp trước phao suối nước nóng giống nhau, lệnh người mơ màng sắp ngủ. Hảo muốn ngủ thượng một đại giấc ga. Chỉ là Lâm Thanh Tuyền cũng không có hưởng thụ lâu lắm, bởi vì nàng phát hiện chính mình thế nhưng tiến vào một cái càng tiểu nhân hắc động bên trong, hơn nữa cái kia hắc động còn có một người. Không, phải nói là còn có một khối hồn phách. Là cái nhút nhát sợ sệt tiểu nữ hài, lớn lên nhưng thật ra thanh thanh tú tú, chỉ là nhìn có điểm tiểu, nhiều nhất sẽ không vượt qua 16 tuổi. Kim đan trưởng lão Huy Phong liền tính chỉ là một khối hồn phách cũng vẫn như cũ vẫn là có thể hù người, Lâm Thanh Tuyền chẳng qua mặt một mặt, trừng mắt, tiểu nữ hài liền sợ tới mức run bần bật, làm Lâm Thanh Tuyền cảm thấy hảo không thú vị. Đối thủ quá yếu, thắng cũng không kính. Đây là nơi nào? Ngươi là ai? Lâm Thanh Tuyền quát hỏi. Ta là Lâm Nhị, nơi này là ở thân thể của ta bên trong. Tiểu nữ hải thanh âm thật nhỏ mà run rẩy, run run rẩy rẩy mà đem sự tình nói rõ ràng. Nguyên lai cái này tiểu hắc động thế nhưng là Lâm Nhị ý thức hải, Lâm Nhị nhân bị chết quá hoan, hoán khí tận trời, thế nhưng làm nàng trọng sinh đã trở lại, chỉ là nàng vận khí không tốt, vừa mới muốn hồn phách quý vị, liền gặp gỡ sát tinh Lâm Thanh Tuyền. Lâm Thanh Tuyền đang muốn tìm cụ tối ra, không nghĩ tới thế nhưng đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Nàng hồn phách không có thân thể tầm bổ, không cần thiết lâu ngày liền sẽ hồn phi phách tán, mặc kệ này phó túi ra tư chất như thế nào, trước chiếm lại nói. Ngươi này thân thể ta trước trụ hạ, chờ ta tìm được thích hợp thân thể trả lại cho ngươi. Lâm Thanh Tuyền một chút đều không khách khí, tu tiên thế giới xưa nay đó là cường giả vi tôn, nàng kim đan trưởng lão dùng đến cùng nhân khách khí. Lâm Nhị tuy không muốn, nhưng nàng cũng biết thời thế so người cường, liền nàng này tiểu nhược kê, căn bản là không phải trước mắt cái này ác nhân đối thủ. Chỉ phải ủy khuất mà đáp ứng rồi. Lâm Thanh Tuyền đem hồn phách quý vị, cùng Lâm Nhị túi ra kết hợp, buồn còn tưởng rằng sẽ xuất hiện bài xích, không nghĩ tới thế nhưng vô cùng ăn khớp, giống như là tiến vào nguyên bản thân thể của mình giống nhau. Nhưng thật ra có điểm ý tứ, Lâm Thanh Tuyền nhanh chóng mà kiểm tra rồi một phen thân thể mới, tư chất thế nhưng cũng cùng ban đầu giống nhau, ngũ linh căn, chỉ là trong đan điền một tia linh lực cũng không, xem ra cái này Lâm Nhị là cái phàm nhân. Làm Lâm Thanh Tuyền kinh hỉ chính là, nàng thế nhưng cảm nhận được bốn phía vô cùng sinh động linh khí, liền cùng kia sôi trào phao phao giống nhau, ở nàng chung quanh không ngừng khiêu vũ. Không nghĩ tới này chỗ địa phương linh khí thế nhưng như thế dư thừa, so nàng Thanh Tuyền Phong phải mạnh hơn mấy chục lần. Nàng ban đầu nơi huyền hoang đại lục cũng không biết vì sao, linh khí thập phần loãng, tài nguyên cũng tương đương khan hiếm, vì một gốc cây trăm năm linh thảo giết người đoạt bảo sự tình thường có phát sinh, cũng bởi vậy, ở huyền hoang trên đại lục, thực lực đại biểu hết thảy, không có thực lực chính là tử lộ một cái. Nhưng cái này địa phương cũng không biết là nơi nào, linh khí nhiều đến giống thủy giống nhau, thật là cái phong thủy bảo địa. Nhiều như vậy linh lực thế nhưng không cần tới tu luyện, thật đúng là lãng phí vô cùng. Tu luyện cuồng nhân Lâm Thanh Tuyền theo bản năng liền muốn ngồi xếp bằng ngồi xuống tu luyện, bất quá nàng vẫn là cố nén ở, chuẩn bị trước đem vị trí hoàn cảnh tìm hiểu rõ ràng. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Binh pháp tôn tử, bất luận ở thế giới nào đều dùng được với, tôn tẫn thật đúng là cái ngưu nhân. Lâm Nhị hồn phách sợ hãi mà co đầu rút cổ ở trong góc, một chút cũng không có muốn đoạt lại thân thể ý tứ. Lâm Thanh Tuyền khinh thường mà lắc lắc đầu, loại này nhút nhát tính tình, đổi lại là ở tu tiên thế giới, sợ là sớm bị người ăn đến liền xương cốt cha đều không còn. Bất quá nàng hiển nhiên là xem trọng hiện tại vị trí thế giới văn minh trình độ. Thông qua Lâm Nhị đức quãng mà kể rõ, Lâm Thanh Tuyền thế mới biết nàng bị cái kia mạc danh hắc động một quyển, thế nhưng đi tới một cái hoàn toàn thế giới xa lạ, Thiên Lam Đại Lục. Thiên Lam Đại Lục xem như nửa cái tu tiên thế giới đi. Vì sao nói là nửa cái tu tiên thế giới đâu? Bởi vì đại lục này cũng là tu luyện, nhưng tu luyện cấp bậc lại chỉ chia làm tam cấp, thiên địa người tam cấp, thiên cấp cao thủ lợi hại nhất, vạn người cũng chỉ có thể ra một cái, bởi vì muốn tu luyện thành thiên cấp cao thủ, đối tu luyện giả tư chất yêu cầu thập phần cao, dựa theo nơi này cách nói, là chỉ có biến dị đơn thuộc tính mới có thể tu luyện thành công. Y Lý Lâm Thanh Tuyền lý giải, biến dị đơn thuộc tính nói vậy đó là biến dị đơn linh căn. Nơi này thuộc tính cách gọi nhưng thật ra cùng ban đầu vị trí thế giới linh căn cách gọi không sai biệt lắm. Mà song thuộc tính tư chất phần lớn chỉ có thể tu luyện đến địa cấp cao thủ, bất quá nếu là gia tộc cấp lực, cho toàn lực duy trì, đảo cũng có khả năng vọt tới thiên cấp. Đến nỗi tam thuộc tính bốn thuộc tính đảo cũng miễn cưỡng thôi, chăm chỉ điểm khắc khổ điểm, thượng có thể vọt tới địa cấp, giống nhau cũng chính là người cấp. Giống Lâm Nhị loại này năm thuộc tính tư chất, ngay cả người cấp đều rất khó đạt tới, giống loại này tư chất người còn có một cái khác biệt xưng. Kia đó là phế xài, trên cơ bản là bị gia tộc từ bỏ đệ nhất nhân tuyển, Lâm Nhị đó là như thế. Lâm Nhị còn nói, Thiên Lam Đại Lục là không có thiên cấp cao thủ, bởi vì một khi vọt tới thiên cấp, thượng giới liền sẽ phái người tiến đến tiếp dẫn, từ đây lúc sau, tên này thiên cấp cao thủ liền có thể trở thành thượng giới đệ tử, mà gia tộc của hắn cũng sẽ một người đắc đạo, gà chó lên trời, đạt được rất nhiều tài nguyên hòa hảo công pháp, bồi dưỡng ra càng nhiều thiên cấp cao thủ. Nhị Thiên Lam Đại Lục thiên cấp cao thủ liền sẽ bị thượng giới tiếp dẫn, đây là ý gì? Ý gì theo Lâm Nhị miêu tả, Thiên Lam Đại Lục thiên cấp cao thủ nhiều lắm cũng bất quá chính là trúc cơ đỉnh trình độ, liền tu chân đại đạo cũng mới chỉ bước vào nửa cái chân, lại sẽ có thượng giới người tiến đến tiếp dẫn. Thật là hảo sinh kỳ quái. Càng làm cho Lâm Thanh Tuyền buồn bực chính là kia thượng giới, mới đầu nàng còn tưởng rằng là tiên giới, huyền hoang trên đại lục nhưng phàm là tu luyện đến độ kiếp kỳ, tiên giới liền sẽ phái người tiến đến tiếp dẫn, cũng chính là tục xưng phi thăng. Nhưng chẳng qua trúc cơ đỉnh là có thể phi thăng sao? Lâm Thanh Tuyền cảm thấy khả năng không lớn, như vậy xem ra thượng giới hẳn là cũng không phải cái gì tiên giới, có thể là so Thiên Lam đại lục càng cao cấp một giới đi. Tựa như trước kia trung khảo tuyển chọn mũi nhọn sinh giống nhau, phía trước mấy cái đều làm trọng điểm cao trung chọn đi rồi, thượng giới đại khái cũng là như thế đi. Bất quá Lâm Thanh Tuyền càng cảm thấy đến kỳ quái lại là Thiên Lam đại lục tu luyện thoạt nhìn giống như thực khó khăn, hơn nữa làm như tới rồi thiên cấp lúc sau, tranh luận có tiến độ. Chiếu này tựa một lệ ản sữa chua giống nhau nồng hậu linh khí độ dày, liền tính là ngũ linh căn muốn tu luyện thành thiên cấp cũng là sắp tới, càng miễn bàn biến dị đơn linh căn, 30 tuổi trước đạt tới thiên cấp tuyệt đối không phải nói mạnh miệng. Nhưng theo Lâm Nhị lại nói tiếp, Thiên Lam đại lục đạt tới thiên cấp cao thủ, tuổi trẻ nhất cũng có 82 tuổi, này vẫn là bởi vì tự thân tư chất ưu dị, gia tộc lại cấp lực duyên cớ, giống nhau phần lớn muốn ở 100 tuổi trở lên mới có thể đạt tới thiên cấp. Thật là không thể tưởng tượng. Chính là nàng trước kia ngũ linh căn phế xài tư chất, ở như vậy linh khí loãng địa phương, cũng chỉ dùng 70 năm liền đạt tới thiên cấp. Xem ra cái này Thiên Lam đại lục có điểm cổ quái đâu. Lâm Thanh Tuyền đem việc này tạm thời bông, nàng làm Lâm Nhị nói chính mình sự tình, trọng sinh giả đối thượng trọng sinh giả, việc này thật đúng là hiếm thấy. Lâm Nhị lại bắt đầu run run nói lên, nói được lộn xộn, Lâm Thanh Tuyền nghe được đau đầu vô cùng, nhẫn mại tư nghe xong. Nguyên lai cái này Lâm Nhị là Thiên Lam đại lục ô quốc chi đô thành tức bên trong thành đại gia tộc Lâm gia chi Lâm Tam công tử đích thứ nữ, phía trên có cái thứ trưởng nữ, dựa theo đích quý thứ tiện nguyên tắc, Lâm Nhị hẳn là quá giống như công chúa giống nhau sinh hoạt mới là. Nhưng Thiên Lam đại lục lại không nặng đích thứ, chỉ trọng tư chất, Lâm Nhị là cái phế xài thể chất, này đảo cũng thế, dù sao Lâm gia không kém nàng này khẩu cơm ăn, nhưng nàng thứ tỷ Lâm Phi Phượng lại đáng chết mà là biến dị thủy thuộc tính, bực này tuyệt hảo tư chất sao không cho Lâm gia tộc nhân vui mừng. Này một tương đối giới, Lâm Nhị cái này phế xài liền cha không thương mẹ không yêu, thậm chí ngay cả cái tên đều không có. Lâm Nhị tên này cũng là Lâm Tam công tử thuận miệng lấy, cùng Lâm Phi Phượng loại này cao lớn thượng tên một so sánh với, quả thực đó là một trên trời một dưới đất. Vốn dĩ Lâm Nhị có lẽ liền sẽ tựa bình thường phế xài nữ hài giống nhau, trường đến 16 tuổi liền gả chồng sinh con, sau đó bình bình phạm phạm mà quá xong ngắn ngủi cả đời. Nhưng không nghĩ tới Lâm Nhị khí vận cũng không tệ lắm, ở 13 tuổi năm ấy có một phen kỳ ngộ. Năm thuộc tính thế nhưng biến thành biến dị một thuộc tính, tốc độ tu luyện một phi ngàn giảm, 2 năm không đến liền đuổi kịp Lâm Phi Phượng, trở thành người cấp đỉnh cao thủ. Vốn dĩ Lâm Thanh Tuyền còn tưởng rằng là phế xài nghịch tập chuyện xưa, nhưng không nghĩ tới phế xài đó là phế xài, có bàn tay vàng cũng vẫn như cũ vẫn là phế xài. Mới trở thành địa cấp cao thủ không bao lâu, Lâm Nhị liền bị Lâm Phi Phượng ám toán thành công, đan điền phá cái động, liền tính là tái hảo tư chất cũng là hưởng phí, mỗi ngày hút vào thân thể linh lực còn chưa đủ cái kia động lầu. Lâm Nhị tu vi cũng nhanh chóng từ người cấp đỉnh ngã trở về người cấp nhất giai, lại làm trở về phế xài, hơn nữa vẫn là cực phẩm phế xài. Nay vẫn là bước đầu tiên, lại sau đó đó là Lâm Nhị cái này đáng thương lại có thể bị phế xài bị thứ tỷ Lâm Phi Phượng cập vị hôn phu Tống Thiên Tứ một đạo giết chết ở mê tung rừng rậm, nhất thảm đó là Lâm Nhị là bị vài tên tráng hán luôn chết, Lâm Phi Phượng cùng Tống Thiên Tứ đó là làm chủ giả. Lâm Nhị cũng là ở trước khi chết mới biết được chính mình kẻ thù là ai. Bởi vậy oán khí tận trời nàng thế nhưng trọng sinh trở về. Ta vốn dĩ cho rằng có thể trở về giết Lâm Phi Phượng cùng Tống Thiên Tứ báo thủ, nhưng thân thể lại bị ngươi cầm đi. Lâm Nhị có điểm bị khuất. Yên tâm, ta đã chiếm thân thể của ngươi, kia liền sẽ giúp ngươi đem này hai cái tiện nhân giết. Đến nỗi này thân thể ta nếu nói qua là ta mượn, kia liền định là ta mượn, chỉ đợi tìm được thích hợp thân thể, ta liền trả lại với ngươi. Tuy rằng khối này thân mình cùng linh hồn của chính mình thập phần phù hợp, lại tìm một khối phù hợp độ như thế hoàn mỹ thân thể sợ là khó, nhưng nàng Lâm Thanh Tuyền từ trước đến nay là có ngôn ra tất nặc, nếu nói là tạm mượn, vậy tất nhiên là tạm mượn. Thân ở hoàn cảnh đã tìm hiểu đến không sai biệt lắm, Lâm Thanh Tuyền liền không hề lo âu, nàng nhìn chung quanh, phát hiện tương đối tinh mỹ gia cụ cùng trang trí, nghĩ đến đó là Lâm Nhị khuê phòng. Lâm Nhị tuy rằng là phế xài, bất quá thân là đại gia tộc đích thứ nữ, loại này ngoài thân vật vẫn là sẽ không buồn xịn. Bên ngoài trăng tròn trên cao, nguyệt lang sao thưa. Đúng là tu luyện hảo thời điểm. Lâm Thanh Tuyền cũng không vội mà tu luyện, trước cha xét chính mình ý thức hải, nơi đó quả nhiên nằm hoàng tuyển cùng chữ vật vòng tay, này hai dạng pháp bảo là cùng linh hồn của nàng khế ước, chỉ cần linh hồn bất diệt, pháp bảo liền sẽ vinh thế đi theo. Chỉ là hiện giờ nàng trong cơ thể một tia linh lực đều vô, đừng nói là hoàng tuyển, ngay cả vòng tay đều lấy không ra. Làm Lâm Thanh Tuyền kinh ngạc chính là, hoàng tuyển bên cạnh thế nhưng nằm một viên huyết hồng hạt châu, đúng là kia viên Âu Dương gia tộc mơ ước cái gọi là tiên khí. Huyết châu. Không nghĩ tới gia hỏa này cũng đi theo chạy tới. Nói thật, nét Lâm Thanh Tuyền căn bản là không biết hạt châu này là dùng làm gì. Có một đoạn thời gian nàng thậm chí cho rằng hạt châu này chính là viên vô dụng phế châu. Chỉ là hiện tại xem ra, này viên huyết châu ở như vậy cường hắc động bên trong đều không có bị hư hao, tất nhiên không phải là vật phàm, liền tính không phải tiên khí, nghĩ đến cũng định là cao cấp pháp bảo. Hơn nữa nàng cảm thấy này viên huyết châu tựa hồ càng đỏ, trước kia huyết châu còn có chút đỏ sậm, nhưng hiện tại lại biến thành đỏ tươi, nhìn tựa thật sự huyết hạt châu giống nhau. Rốt cuộc là cái gì lai lịch? Lâm Thanh Tuyền không hề tưởng hạt châu này, mà là khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện lên, trước mắt nhất quan trọng vẫn là tu luyện, chỉ cần có thể dẫn khí nhập thể, vọt tới luyện khí một tầng, nàng liền có thể lấy ra vòng tay. Đến nỗi Hoàng Tuyền còn cần nàng đạt tới trúc cơ kỳ mới có thể lấy ra. Lâm Thanh Tuyền tuyển chỗ nguyệt hoa nhất thịnh địa phương, đôi tay hướng lên trời nhắm mắt bắt đầu tu luyện, chỉ chốc lát sau liền nhập định. Lâm Nhị tuy rằng chỉ là hồn phách, nhưng nàng đối bên ngoài động tĩnh lại là rõ ràng, lại thấy cái kia ác nữ nhân thế nhưng ở tu luyện, chỉ cảm thấy buồn cười, liền nàng kia phế xài thân thể, liền tính là luyện đến chết cũng là vô dụng. Trừ phi có thể giống nàng kiếp trước như vậy, tẩy đi còn lại 4 thuộc tính, trở thành biến dị một thuộc tính, lúc này mới có thể tu luyện thành công. Lâm Nhị còn ở do dự muốn hay không nói cho Lâm Thanh Tuyền nàng kiếp trước đạt được kỳ ngộ địa phương, lại thấy chung quanh trong không khí linh khí tựa tiểu nòng nọc giống nhau, hồng lục hoàng thanh lam các loại nhan sắc tiểu nòng nọc đều hướng tới Lâm Thanh Tuyền thân thể bơi qua đi, không bao lâu, Lâm Thanh Tuyền liền trở thành đủ mọi màu sắc kén. Sao lại thế này? Vì sao cái này ác nữ nhân tu luyện lên giống như thực thuận lợi? Lâm Nhị kinh ngạc cực kỳ, không thể tin được hai mắt của mình. Tam quỷ dị linh lực. Linh khí nồng đậm quả nhiên làm ít công to. Ngũ hành linh khí sôi nổi chui vào Lâm Thanh Tuyền trong đan điền, nguyên bản khô cạn đan điền giống như bọt biển giống nhau, chỉ chốc lát sau liền hút đến no no, chỉ tiếc này phó thân mình tư chất quá kém, đan điền thực sự là gầy thật sự, hít vào đi linh lực căn bản là chứa đựng không được, chỉ chốc lát sau liền phải tan. Mụ nội nó. Lâm Thanh Tuyền bạo câu thô khẩu, này đặc con mẹ nó là gì phá đan điền. So nàng trước kia còn muốn kém, khó trách cái này Lâm Nhị như thế nào tu luyện đều không thể dẫn khí nhập thể đâu. Không đúng. Lâm Thanh Tuyền thực mau liền nhận thấy được không thích hợp, không phải tư chất vấn đề. Lâm Nhị tư chất cùng nàng trước kia tư chất là giống nhau, đều là ngũ linh căn, không có gì cao thấp chi phân. Nàng trước kia ở linh khí loãng huyền hoang đại lục tuy rằng dẫn khí nhập thể thời gian dài điểm, nhưng vẫn cứ mỗi ngày tu luyện đều có điều tiến bộ. Đâu giống hiện tại, hấp thu linh lực căn bản là tồn không được, tiến nhiều ít lậu nhiều ít, liền cùng kia phá cái đại động túi dường như, trang nhiều ít đều không đủ lậu. Chẳng lẽ là cái này thân mình đã tao an toán? Lâm Thanh Tuyền lại lần nữa kiểm tra rồi đan điền, không phát hiện bất luận cái gì khác thường, tuy rằng gầy vô cùng, nhưng đảo vẫn là cái hàng nguyên gốc, không bị lộng hỏng rồi. Nếu không phải thân mình vấn đề, kia lại là gì nguyên nhân? Lý luận đi lên nói, đồng dạng tư chất, đồng dạng công pháp, ở linh khí nồng hậu mấy chục lần dưới tình huống, nàng muốn dẫn khí nhập thể hẳn là phi thường chuyện đơn giản, phải biết rằng nàng tu luyện ngũ hành quyết chính là nhất thích hợp ngũ linh căn tu luyện thượng thừa công pháp. Dựa theo hồn mẹ bài trừ suy luận pháp, trừ bỏ sở hữu không có khả năng, như vậy dư lại đó là duy nhất khả năng. Xem ra là nơi này linh khí có vấn đề. Lâm Thanh Tuyền lại lần nữa ngồi xếp bằng ngồi xuống tu luyện, năm loại nhan sắc linh khí vẫn cứ giống như lúc trước giống nhau dũng mãnh vào đan điền, lần này nàng gắt gao nhìn chằm chằm dũng mãnh vào đan điền linh khí, nhưng thật ra muốn nhìn này đó linh khí có cái gì vấn đề. Quả nhiên làm nàng phát hiện không đúng, này đó linh khí vừa tiến vào đan điền liền ngưng kết thành thủy, này cùng trước kia ở Huyền Hoang đại lục là giống nhau. Không giống nhau chính là ngưng kết thành thủy sau, ở Huyền Hoang đại lục khi, này đó bọt nước trạng linh lực liền tồn trữ ở trong đan điền, một chút mở rộng gân mạch, tẩy thủy phát gân, đại gân mạch đạt tới nhất định độ rộng sau, thân thể liền sẽ đột phá, cũng liền tục xương thăng cấp. Nhưng ở chỗ này, ngưng kết thành thủy trạng linh lực lại tựa nước sôi giống nhau, chỉ chốc lát sau liền lăn đằng lên, trở thành xương mù trạng, sôi nổi hướng tới đan điền ngoại kinh mạch tan đi, liền giống như băng khô phát huy giống nhau, không bao lâu này đó thật vất vả hít vào tới linh lực liền tán đến cái sạch sẽ, thanh thanh bạch bạch. Quả nhiên thiên hạ không có ăn không trả tiền bữa tiệc lớn. Này đó linh khí đều là tốt hơn xem không còn dùng được phế vật điểm tâm, lại nhiều lại có cái dám dùng. Cũng khó trách biến dị đơn linh căn tu luyện lên muốn mau rất nhiều, này liền giống như trong thành thị bài thủy quản giống nhau, bài thủy quản càng nhiều, thủy liền bài đến càng nhanh, đơn linh căn liên tiếp đan điền chủ gân mạch chỉ có một cây, như vậy linh lực phát ra tốc độ tự nhiên muốn chậm rất nhiều. Nước vào quản tốc độ lớn hơn ra thủy quản tốc độ, đây là học sinh tiểu học thường xuyên tính toán ứng dụng đề, rõ ràng, dưới tình huống như vậy, bể bơi khẳng định sẽ có thủy dư lại. Tu luyện giả đan điền đó là kia bể bơi, đương xương mủ trạng linh lực chỉ có một cây chủ gân mạch thông đạo khi, đan điền hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lưu lại một ít linh lực, tích lũy tháng ngày, trở thành thiên cấp cao thủ liền chỉ là thời gian vấn đề. Nhưng ngũ linh căn liền không giống nhau, đặc mẹ nó nước vào tốc độ rõ ràng chậm với gia thủy tốc độ sao. Hít vào tới linh lực còn chưa đủ kia 5 căn chủ gân mạch lậu đâu. Lâm Thanh Tuyền cả người đều không tốt, hận không thể lập tức trở lại huyền hoang đại lục, chỗ đó tuy rằng tài nguyên thiếu điểm, linh khí mỏng điểm, nhưng tốt xấu có thể sử dụng a. Đâu giống như vậy cái địa phương quỷ quái, tịnh là bãi đẹp. Nhịn không được lại bạo câu thô khẩu. Ý thức Hải Lâm Nhị lại là vui mừng lại là ảo não, vui mừng chính là cái này thoạt nhìn rất cường đại ác nữ nhân cũng cùng nàng giống nhau, không thể tu luyện, ảo não chính là ác nữ nhân nếu là cũng không thể tu luyện nói, thân thể của nàng lại muốn chịu người khi dễ. Rốt cuộc muốn hay không nói cho nàng nơi đó đâu. Lâm Nhị lại rồi dám. Lâm Thanh Tuyền phát tiết qua đi lại bắt đầu tiếp tục tu luyện, nàng cũng không tin cái kia tà, đơn linh căn nếu có thể tu luyện, kia nàng ngũ linh căn cũng đồng dạng có thể. Còn không phải là chậm điểm khổ điểm sao. Nàng khác ưu điểm không có, nhưng này tính dai lại là nhất đẳng nhất, nếu không nàng cũng không có khả năng ở huyền hoang đại lục lấy ngũ linh căn tư chất tu thành kim đan trưởng lão rồi. Đủ mọi màu sắc linh lực lần thứ hai dũng manh vào đan điển, nhưng lại vẫn cứ giống như trước vài lần giống nhau, vầy vây tay, không mang theo một đám mây, đi được sạch sẽ, thì đều không có lưu lại, đan điển vẫn là như vậy gầy. Có chuẩn bị tâm lý, Lâm Thanh Tuyền cũng không nhục trí, tiếp tục như vậy ngồi tu luyện, thái dương dâng lên, rơi xuống. Đương Hạo Nguyệt lần thứ hai lên không khí, Lâm Thanh Tuyền đã bảo trì tư thế này một ngày hai đêm. Nàng làm như không biết mệt mỏi không biết đói khát giống nhau, liền lông mày đều không có nâng một chút, liền như vậy đôi tay hướng thiên ngồi. Lâm Nhị trừng mắt nhìn cái này ác nữ nhân tựa điên cuồng giống nhau, tại ý thức trong biển gấp đến độ xoay quanh, có nghĩ thầm muốn đi nhắc nhở Lâm Thanh Tuyền, làm nàng tốt xấu đi ra ngoài ăn một chút gì lại tu luyện, nhưng đừng đem chính mình thân mình đạp hư hỏng rồi. Nhưng nàng không dám à, cái này ác nữ nhân như vậy hùng. Vạn nhất chọc nàng phát hỏa, ra tay tấu chính mình làm sao bây giờ? Lâm Nhị tuy rằng là trọng sinh trở về, nhưng nàng khi chết cũng bất quá chỉ có 15 tuổi, lại vẫn thường là yếu đuối bánh bao tính tình, nào dám cùng kim đan trưởng lão sát tinh đối thượng. Lâm Thanh Tuyền mặt ngoài nhìn bình tĩnh như thường, nhưng nàng nội tâm lại hể vải vô cùng. Một ngày hai đêm tu luyện, từ nàng thân thể đi qua linh lực không có một phương cũng có nửa phương, đặc con mẹ nó lại liền một ML cũng chưa cho nàng lưu lại. Đại gia! Lâm Thanh Tuyền giơ ngón tay giữa lên hướng lên trời, tuy rằng đây là tu tiên thế giới, mặt trên thực sự có ông trời, nhưng này thủ thế hẳn là không ai xem hiểu, thả làm nàng xả giận lại nói. Ra xong rồi khí, Lâm Thanh Tuyền suy sụp mà ngồi ở trên sàn nhà, chẳng lẽ nàng chỉ có thể lại đi đoạt cụ đơn linh căn thân thể sao? Nhưng đoạt xá việc này là khả ngộ bất khả cầu, lại còn có sẽ thiếu hạ nhân quả, giống nàng tiến vào Lâm Nhị thân thể, thoạt nhìn hẳn là thiên đạo an bài, này đó là thuận lòng trời mà làm, sẽ không có cái gì nhân quả. Nhưng nàng nếu là chủ động đi đoạt người sống thân thể nói, kia đó là thiếu hạ nhân quả, tương lai tu hành đạo lộ sẽ gặp được thật mạnh tâm ma cản trở, nhẹ thì trọng thương, nặng thì hồn phi phách tán. Nếu không phải tình phi đắc dĩ, là không ai nguyện ý làm loại này lỗ vốn sinh ý. Mà nàng ban đầu cũng là tính toán yên ổn xuống dưới sau, tìm cụ người sắp chết thân thể đoạt xá, cứ như vậy, thiếu hạ nhân quả liền nhỏ rất nhiều, sẽ không đối tu hành đạo lộ có đại ảnh hưởng. Lâm Thanh Tuyền một chút mà phân tích tình cảnh hiện tại. Nhất hư tình huống đó là nàng vĩnh viễn tìm không thấy thích hợp thân thể, phải làm cả đời không thể tu luyện phế xài. Thôi, phế xài liền phế xài đi, không thể tu luyện, kia nàng liền tập võ đi. Chỉ là đáng tiếc nàng Hoàng Tuyền cùng chữ vật vòng tay, còn có vòng tay hảo chút bảo bối. Trong bụng lộc cộc vang lên vài tiếng, thả lỏng Lâm Thanh Tuyền cảm thấy bụng đói khó nhịn, nhìn xem bên ngoài ánh trăng, lúc này mới nhớ tới khối này thân mình đã có 2 ngày chưa ăn cơm, khó trách đói đến như vậy lợi hại. Bốn lấp đầy bụng quan trọng. Bụng lại lộc cộc kêu vài tiếng, tựa xét đánh giống nhau, ý thức Hải Lâm Nhị đau lòng vô cùng, đối Lâm Thanh Tuyền đầy bụng ý kiến, quả nhiên không phải chính mình thân mình không đau lòng. Vỗ vỗ bụng, Lâm Thanh Tuyền kéo ra cửa phòng, trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái, cái này Lâm Nhị tuy rằng là cái phế xài, nhưng tốt xấu cũng là đích tiểu thư sao, như thế nào tại đây trong phòng đóng 2 ngày không ăn không uống, liền không ai lại đây quan tâm một chút. Liền tính những người khác bất quá tới, thân cha mẹ luôn là muốn lại đây nhìn xem nha. Xem ra này Lâm Nhị cũng là cái không ai đau đáng thương bao. Lâm Thanh Tuyền lúc này nhưng thật ra đoán đúng rồi, Lâm Nhị tuy rằng thân cha thân mụ đều ở, nhưng bởi vì nàng tư chất quá mức phế xài, hơn nữa nàng huynh đệ tỷ muội nhóm tư chất đều so nàng cường, không có so sánh thì không có thương tổn. Nhất phế xài Lâm Nhị liền như vậy bị thân cha mẹ ghét bỏ, ngày thường cũng chính là không ít nàng ăn không ít nàng xuyên, đến nỗi ngươi ăn cái gì xuyên cái gì đó là không ai quan tâm. Chủ nhân đều còn như thế. Phía dưới người hầu quán biết gió chiều nào theo chiều ấy, tự nhiên cũng sẽ không đối Lâm Nhị tôn kính được đến chạy đi đâu, cũng cho nên, Lâm nhị hai ngày không có ăn cái gì, liền tính là nàng bên người thị nữ đều không có hỏi đến, huống chi mặt khác hạ nhân đâu. Nói khó nghe một chút, Lâm nhị đó là đói chết ở trong phòng, cũng sẽ không có người thế nàng xuất đầu. Thiên Lam Đại Lục đó là như vậy cái tàn khốc thế giới, so tu tiên thế giới còn muốn tàn khốc, không có tốt tư chất, vậy ngươi liền chính là mỗi người có thể dẫm đạp phế vật, ai đều có thể khi dễ ngươi, đã chết cũng sẽ không có nhân vi ngươi rơi lệ. Lâm nhị còn xem như tương đối may mắn, tuy rằng Lâm gia cha mẹ không thích nàng, nhưng tốt xấu cho nàng nhất định che chở, bên ngoài người xem ở Lâm gia mặt mũi thượng, vẫn là không dám khi dễ nàng, cho tới nay, khi dễ Lâm nhị đều là người một nhà. Lâm Thanh Tuyền lắc lắc đầu, người đáng thương tất có chỗ đáng giận, Lâm nhị chính mình lập không đứng dậy, cũng khó trách người khác muốn khi dễ nàng. Ngay sau đó lại tự dễ mà cười cười, nàng lại có gì tư cách chê cười người khác. Giống nàng tái thế là người, không làm theo không hấp thụ giáo huấn chết ở nam nhân trong tay. Lâm nhị mới bất quá 15 tuổi tiểu cô nương, lại không người dạy dỗ, có thể lợi hại được đến nơi nào. Thiên Lam Đại Lục vì tu chân giới, không có bốn mùa chi phân, một năm 365 ngày đều là mùa xuân, chẳng qua ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lại có điểm đại, vừa ở vào đêm liền tựa trời đông giá rét. Lâm Thanh Tuyền đánh cái run, thở ra không khí nháy mắt liền đông lạnh thành xương, điểm này độ ấm đối có tu vi người tới nói không đáng kể chút nào, nhưng đối khối này phế xài thân mình tới nói lại là lanh đến lợi hại. Đã 500 nhiều năm không có mặc quá áo đông, Lâm trưởng lao chỉ phải phản hồi phòng, tư tủ quần áo tìm kiện áo choàng ra tới phủ thêm, thân mình là người khác, nhưng đừng đông lạnh hỏng rồi. Lâm nhị cảm động đến rơi nước mắt, ác nữ nhân cũng có tâm địa thiện lương thời điểm nha. Thiên Lam Đại Lục hoang vắng, làm đại gia tộc Lâm phủ tự nhiên cũng đại thật sự, Lâm Thanh Tuyển thấy này đó 9 khúc 18 con đường hẹp quanh co liền đầu đại, hướng ý thức hải ngủ ga ngủ gật Lâm nhị quát hỏi, phòng bếp ở đâu đâu. Lâm nhị run run, vội nhỏ giọng mà nói, từ nơi này hướng rẽ trái, đi trước nửa dặm sau lại rẽ phải, lại đi ước một dặm lại rẽ trái, lại đi. Đình. Lâm Thanh Tuyền rỗi tay xoa xoa giữa mày, bất đắc dĩ nói, ngươi ở bên trong nhìn, muốn quải thời điểm chi một tiếng. Lâm Thanh Tuyền không mặt mũi nói ra, nàng cái này kim đan trưởng lão kỳ thật là cái không có phương hướng cảm mù đường, người khác nhớ lộ này đây đông tây nam bắc tới phân chia, mà nàng nhớ lộ lại là nhớ đánh dấu, cũng cho nên nàng đã từng tuy rằng quý vì kim đan trưởng lão. Nhưng nàng lại trước nay không mang theo môn hạ đệ tử đi ra ngoài thí luyện, nhiều lắm cũng là đi theo người khác ngông mặt sau làm phó thủ. Nàng liền đông tây nam bắc đều phân không rõ, mang gì lộ a? Ở Lâm nhị chỉ huy hạ, Lâm Thanh Tuyền xuyên qua 18 nói đường nhỏ, 6 cái đình hóng gió, 4 tòa hoa viên, né qua 3 chỗ tuần tra đội, cuối cùng là tìm được rồi Lâm phủ phòng bếp. Tức xem như Lâm phủ so cung thân vương phủ, di hòa viên, còn muốn đại, khá vậy không đến mức tìm cái phá phòng bếp đều phải đi mười mấy dặm lộ đi. Hóa ra cái này Lâm nhị là ở tại trong phủ hoang dã nơi đâu. Bởi vậy cũng có thể thấy, Lâm nhị có bao nhiêu không nhận người đãi thấy. Trong phòng bếp có mấy chục cái đại màn thầu, 2 chỉ thiêu gà, 1 con vịt nướng, đều là thủ, chỉ là đều đông lạnh đến ngạnh băng băng. Lâm Thanh Tuyển cũng không thèm để ý, ăn trước chỉ lánh đùi gà điền bụng, liền tìm cái đại túi, đem này đó đồ ăn đều trang đi vào. Mặt khác còn tìm mấy chục cái thoạt nhìn so trứng gà muốn đại trứng, cùng với một cái 20-30 cân trọng sinh nhu chân. Lại lấy một cái khác túi trang một đại túi than tuổi còn có chậu, đánh lửa thạch, gia vị chờ vật, một vai khiêng một con đại túi, lặng yên không một tiếng động mà rời đi phòng bếp. Nay phòng bếp cách đến xa như vậy, nàng nhưng không như vậy nhiều thời gian lăn lộn, nhiều thế này đồ ăn đủ nàng ăn nửa tháng, nếu là này nửa tháng còn không thể dẫn khí nhập thể, kia nàng liền chỉ có thể bỏ nói tập võ. Không sai, Lâm Thanh Tuyền còn chưa chết tâm, nàng còn muốn thử lại cuối cùng một lần, nàng trước nay liền không phải nhẹ giọng từ bỏ người. Hồi chính vẫn như cũ là ở Lâm nhị chỉ huy dưới, buổi tối hắc không long đông, nàng căn bản là thấy không rõ phụ cận có cái gì tiêu chí tính đồ vật, vẫn là chờ về sau rồi nói sau. Hai đại túi đồ vật khiêng đến Lâm Thanh Tuyền thở hừng hộp, thật vất vả về tới Lâm nhị phòng, mệt đến nàng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, vừa rồi ăn kia chỉ đùi gà sớm hóa. Từ dương phía dưới lấy ra chậu than, lấy ra đánh lửa thạch dẫn đốt than tuổi, nơi này than tuổi nhưng thật ra không tồi, chỉ chốc lát sau liền thiêu đến vượng vượng. Đem hai căn bạc đũa đặt tại chậu than thượng, chế thành giản dị nướng giá, đem đông cứng thiêu gà đặt ở chiếc đũa thượng quay, nét chỉ chốc lát sau trong phòng liền tràn ngập mùi thịt. Một bên nướng một bên ăn, không bao lâu một con gà liền vào Lâm Thanh Tuyền bụng, chỉ còn lại có một đống xương cốt, thỏa mãn mà đánh cái no cách, nàng đem này đó xương cốt ném tới hoa viên, lại từ giếng đánh hơn phân nửa bồn thủy. Ăn no bụng cảm giác thực sự không tồi, đều 500 nhiều năm không cảm nhận được. Vỗ vỗ tay, Lâm Thanh Tuyền lại đem kiêng nhu chân thịt tức thành từng khối từng khối. Đại thịnh hơn phân nửa bùn nội, liền bỏ thêm gia vị, đem nó đặt ở chậu than thượng hầm, chờ tu luyện hảo liền có thể uống thịt bò canh, thịt bò canh nhất cường thân kiện cốt, cấp này nhược kê giống nhau thân mình ăn vừa lúc. Lâm Nhị hâm mộ mà nhìn bên ngoài Lâm Thanh Tuyển, cái này ác nữ nhân thật là lợi hại, cư nhiên dám trộm nhiều như vậy đồ vật, nàng trước kia đói bụng khi nhiều lắm cũng chỉ dám đi phòng bếp trộm hai cái bánh bao ăn. Lâm Thanh Tuyển trọng lại đôi tay hướng thiên khoanh chân ngồi xuống, ánh trăng dâng lên rơi xuống dâng lên, Lâm Thanh Tuyển đói bụng liền ăn cái gì, ăn no liền tu luyện, cũng không biết qua bao lâu, những cái đó linh lực vẫn như cũ vẫn là tán đến bay nhanh, đan điển cũng vẫn là kia khối gầy điển. Chỉ là Lâm Thanh Tuyển lại chưa chú ý tới, những cái đó theo gân mạch phi tán linh vụ có một tiểu lũ lại hướng tới ý thức hải bay đi, không ngừng mà dũng manh vào kia viên huyết châu cũng bởi vì này đó linh khí dễ chịu mà càng sáng. Ở Lâm Thanh Tuyển cũng mau kiên trì không được, muốn từ bỏ thời điểm, nàng đột nhiên phát hiện ở những cái đó đáng chết linh lực tản quang lúc sau, thế nhưng không biết từ chỗ nào lại về rồi một tiểu lũ linh lực, băng băng lương lương, tựa nước đá giống nhau, thập phần thoải mái. Kia một tiểu lũ linh lực là thật sự rất nhỏ, tựa tơ nhện giống nhau, nhưng mỗi lại tiểu cũng là thịt ta. Hơn nữa làm nàng kinh hỉ chính là, nay một tiểu lũ linh lực trở lại đan điền sau, thế nhưng an an ổn ổn mà ngốc tại nơi đó, ngoan thật sự. Nam dẫn khí nhập thể. Lâm Thanh Tuyển cố ý cách sau nửa canh giờ lại đi xem kia lũ linh lực, cư nhiên còn an an tĩnh tĩnh mà nằm ở trong đan điền, tuy rằng thiếu đến đáng thương, nhưng lại làm Lâm Thanh Tuyển thấy hy vọng. Xem ra này phó thân mình vẫn là có thể tu luyện, chỉ là tốc độ tu luyện chậm rất nhiều, nhưng này lại như thế nào? Nàng Lâm Thanh Tuyển chính là có so cành lá hương bù còn muốn cứng cỏi tính tình đâu. Đại hỉ Lâm Thanh Tuyển lên uống lên chén thịt bò canh, ăn cái nướng màn thầu, lại đi nhà xí giải quyết nhân sinh đại sự. Phàm nhân đó là điểm này phiền toái. Ăn muốn kéo, kéo xong rồi còn muốn ăn, quá lãng phí thời gian. Trở lại phòng sau, Lâm Thanh Tuyển trọng lại ngồi xuống tu luyện, không nghĩ tới lại có lớn hơn nữa kinh hỉ. Đem linh lực hấp thu một cái hiệp sau, không ngờ lại có một sợi linh lực lưu tại đan điền trung, nếu chiếu cái này tốc độ tu luyện đi xuống, lại có mười mấy hiệp nàng liền có thể dẫn khí nhập thể. Chỉ cần dẫn khí nhập thể, này phó thân mình liền không hề là phàm nhân chi khu. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì sao linh lực khởi biến hóa đâu? Nghi hoặc Lâm Thanh Tuyển không hề sốt ruột tu luyện, mà là biên phun nạp biên quan sát thân thể kinh mạch, cuối cùng là làm nàng tìm được rồi nguyên nhân. Nguyên lai kia lũ lạnh lẽo linh lực lại là ý thức hải huyết châu nhổ ra, phi tán linh vụ có một bộ phận nhỏ bị huyết châu hấp thu, sau đó lại bị huyết châu phun ra, biến thành có thể tồn trữ linh lực. Nói cách khác, huyết châu liền giống như kia chuyển hóa khí giống nhau, đem không thể tồn trữ linh khí hấp thu, trải qua nó ẩn dưỡng sau, nhổ ra đó là có thể tồn trữ linh lực. Như vậy xem ra, này viên huyết châu thế nhưng thật là cái bảo bối, cũng không uổng công nàng vì nó bỏ mạng. Lâm Thanh Tuyển vui mừng quá đỗi, tuy rằng còn không rõ ràng lắm này viên huyết châu cụ thể tác dụng, nhưng hiện tại biểu hiện ra ngoài công năng cũng đã rất lợi hại, đặc biệt là ở Thiên Lam Đại Lục cái này địa phương quỷ quái. Có một cái có thể chuyển hóa linh lực bảo bối, kia nàng còn có cái gì nhưng lo lắng. Tu đến thiên cấp chỉ là thời gian sớm muộn gì mà thôi. Xem ra ông trời vẫn là chiếu cô nàng sao, thế nhưng cho nàng như vậy cấp lực một cái bàn tay vàng. Không tồi. Tâm tình thoải mái Lâm Thanh Tuyển yên lòng, an tâm mà tu luyện, tính toán đêm nay liền dẫn khí nhập thể, vọt tới luyện khí một tầng, như vậy liền có thể lấy ra chữ vật vòng tay, bên trong có nàng 500 nhiều năm cất chứa, tuy rằng không phải quá phú, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, tốt xấu nàng trước kia cũng là kim đan trưởng lão, thứ tốt vẫn là có một ít. Theo đan điền bảo tồn linh lực càng ngày càng nhiều, năm căn như tơ nhện thật nhỏ gân mạch cũng bị dần dần mở rộng, hiện tại đã có tóc ti như vậy thôi. Lộ bộ cảm ứng được trong cơ thể hình như có một tầng cái chắn nứt ra, tùy theo đó là như nhũ linh khí ùa lên, một cái kính mà chiều Lâm Thanh Tuyển đan điền toàn đi, trải qua huyết châu chuyển hóa, đều biến thành tinh thuần linh lực. Gân mạch tức đứt từng khúc nứt, đan điền cũng vỡ thành thủy, Lâm Thanh Tuyển thất khiếu bên trong chảy ra nhẹ nhẹ máu tươi, nhìn tựa lệ quỷ giống nhau. Ý thức hải Lâm Nhị sợ tới mức ngây ra như phỗng, không rõ vì sao sẽ là như thế này. Rõ ràng nàng kiếp trước tu luyện trước nay đều không có loại tình huống này phát sinh. Nàng thân mình có thể hay không chết nha. Lâm Thanh Tuyển cắn răng nhịn xuống trong thân thể truyền đến cực đau, so nàng kiếp trước sinh hải tử khi còn muốn đau gấp trăm lần, nhưng này đau lại là tu tiên một đường cần thiết phải trải qua, đau đến càng lợi hại, thuyết minh tẩy tủy phạt gân mới càng thành công, này quyết định tương lai có thể đạt tới tu vi độ cao. Trực quan tới nói, tẩy tủy phạt gân liền giống như lắp ghép mô hình giống nhau, đem toàn bộ linh kiện quấy dày, sau đó lại một lần nữa đua trang, trở thành một bộ hoàn mỹ mô hình. Tẩy tủy phạt gân khi càng đau, vậy thuyết minh thân thể một lần nữa đua trang cường độ càng lớn, cuối cùng được đến thân thể cũng càng hoàn mỹ. Trước kia nàng sở dĩ có thể lấy ngũ linh căn tư chất tu luyện đến kim đan trung giai, trừ bỏ nàng cứng cỏi tâm tính ngoại, càng quan trọng một chút đó là nàng ở dẫn khí nhập thể khi vẫn luôn thanh tỉnh thừa nhận xong rồi kia tẩy tủy phạt gân chi đau, được đến một bộ hoàn mỹ vô khuyết thân thể. Mà có rất nhiều người tuy rằng tư chất so nàng hảo, nhưng lại bởi vì chịu không nổi kia tê tâm liệt phế giống nhau đau, không bao lâu liền đau hôn mê bất tỉnh, cũng cho nên bọn họ thân thể hoàn mỹ độ kém rất nhiều, tu luyện lên liền muốn chậm hơn một ít, giống Âu Dương Đoan đó là như thế. Nay cũng thuyết minh tu chân một đường, tư chất tuy rằng quan trọng, nhưng càng quan trọng vẫn là tâm tính, tâm nếu không kiên định, tư chất lại hảo cũng là uổng công. Gân mạch chặt đứt lại tục, tục lại đoạn, đan điền cũng là như thế, Lâm Thanh Tuyền đau đến trước mắt biến thành màu đen, toàn thân trên dưới đều là huyết ô, đương muốn hôn mê qua đi khi, nàng liền hung hăng mà cắn lưỡi, đầu lưỡi đều mau bị nàng cắn đứt. Lâm Nhị nhìn Lâm Thanh Tuyền như vậy tàn phá thân thể của mình, gấp đến độ liền nghĩ ra thanh ngăn cản nàng, nhưng vừa mới một mở miệng, liền phát hiện chính mình thế nhưng phát không ra thanh âm. Lúc này mới nhớ tới nàng chỉ là một khối hồn phách, nếu Lâm Thanh Tuyền không chủ động cùng nàng ý thức giao lưu, nàng căn bản là vô pháp cùng Lâm Thanh Tuyền liên hệ. Nàng lòng mà ngồi ở ý thức hải góc, Lâm Nhị âm thầm cầu xin, chỉ hy vọng Lâm Thanh Tuyền cái này ác nữ nhân mạc đem thân thể của nàng lộng hỏng rồi. Cũng không biết chặt đứt bao nhiêu lần, đan điền cùng gân mạch cuối cùng là an ổn xuống dưới, Lâm Thanh Tuyền lập tức bắt lấy thời cơ phun nạp, đem ngoại giới linh khí hấp thu đến trong đan điền. Thân thể thượng miệng vết thương tự động chữa trị, kia thiếu chút nữa bị cắn đứt đầu lưỡi cũng hoàn hảo như lúc ban đầu, phòng nội linh khí cũng đình chỉ dao động. Lâm Thanh Tuyền mắt mở mắt, bất đồng với dĩ vãng ảm đạm không ánh sáng, giờ phút này này song như mai con mắt to lại bắn ra đạo đạo hàn quang. Nét khoe miệng hơi câu, cuối cùng là luyện khí một tầng. Lâm Thanh Tuyền triệu hồi ra chữ vật vòng tay, mang tới rồi trên cổ tay. Cái này vòng tay là cùng Hoàng Tuyền một đạo phát hiện, bên trong không gian thập phần đại, Lâm Thanh Tuyền cũng không có đo lường quá, dù sao nàng chưa từng đem này vòng tay chứa đầy quá. Vòng tay đồ vật chủng loại phong đa, có đan dược, ngọc giản, pháp bảo, linh dược, linh thạch, phụ trợ, ngay cả hoàng kim bạc trắng này đó thế gian chi vật cũng có. Bởi vì vòng tay dung lượng đại, nàng khi đó thấy cái gì có ý tứ đồ vật đều thuận tay trang đi vào, mấy trăm năm xuống dưới, ngay cả nàng chính mình cũng không biết vòng tay có bao nhiêu đồ vật. Huyền hoang đại lục tài nguyên loãng, liền tính nàng là kim đan trưởng lão, nhưng đại bộ phận tài nguyên đều bị nàng chính mình dùng, có thể tồn xuống dưới thiếu chi lại thiếu. Cũng này đây, vòng tay trung phàm trần chi vật khả năng còn muốn nhiều chút, đan dược pháp bảo trong vòng cũng không phải quá nhiều. Lâm Thanh Tuyền đem ý thức tham nhập vòng tay trung, nhìn thấy bên trong mười mấy bình ngọc cập một ít linh dược linh thạch, trong lòng yên ổn rất nhiều, đồ vật tuy rằng không nhiều lắm, nhưng rốt cuộc cũng là cái bảo đảm, như vậy nàng mới có thể có điều cậy vào. Lâm Thanh Tuyền không có chú ý tới ý thức hải Lâm Nhị giờ phút này lại một bộ kinh hãi cực kỳ bộ dáng. Ác nữ nhân cư nhiên đột phá. Không có trải qua kia phiên kỳ ngộ nàng thế nhưng cũng có thể tu luyện. Chẳng lẽ là hạt châu này duyên cớ sao? Lâm Nhị vẫn luôn cùng huyết châu ngốc tại cùng nhau, đương nhiên biết huyết châu biến hóa, nàng tuy rằng không phải quá thông minh, nhưng kiếp trước nàng cũng là một người tu luyện tới rồi người cấp đỉnh cao thủ, nhãn lực vẫn là có điểm. Lúc này nàng liền minh bạch, hạt châu này là cái đại bảo bối. Chỉ cần có hạt châu này, liền tính là lại phế xài tư chất cũng có thể tu luyện thành thiên cấp cao thủ. 6. Chặt đứt truyền thừa. Vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần bước đầu tiên thành công, về sau lộ liền sẽ đi được càng ngày càng dễ dàng. Lâm Thanh Tuyền từ giếng đánh thủy, ôn ôn nước giếng dùng để lau mình vừa vặn tốt, ước chừng thay đổi 6 bồn thủy, lúc này mới đem trên người huyết ố rửa sạch sẽ. Cũng may mắn nàng đã luyện khí một tầng, nếu không lấy nguyên lai kia phò yếu đuối mong manh phế xài thân mình, đó là múc nước đều phải mệt chết. Cũng là nàng hiện tại tu vi quá thấp, nếu là tới rồi luyện khí 3 tầng, một cái hút bụi thuật liền có thể đem thân thể rửa sạch đến sạch sẽ. Nào còn dùng đến mệnh chết mệnh sống để thủy. Ban đầu kia kiện xiêm y liền bị Lâm Thanh Tuyền ném vào chậu than thiêu, dù sao tủ quần áo còn có thật nhiều quần áo, chính là vòng tay của nàng cũng có hảo chút quần áo. Lâm Thanh Tuyền cũng không biết chính mình ở trong phòng tu luyện bao lâu, trong khoảng thời gian này cũng không có người lại đây tìm nàng, phảng phất nàng bị người quên đi giống nhau. Không tới tìm nàng càng tốt, nàng có thể nắm chặt thời gian tu luyện, ít nhất đến đem tu vi tăng lên tới luyện khí 3 tầng, như vậy mới có tự bảo vệ mình bản lĩnh. An bài thứ trọng lại ngồi xuống tu luyện, gân mạch mở rộng sau, linh lực phát tán tốc độ càng nhanh, cũng may nàng đan điển cũng tùy theo biến thâm, hấp thu linh khí tốc độ cũng nhanh hơn, còn so với kia phát tán tốc độ mau một ít, cứ như vậy, bị huyết châu hấp thu linh khí cũng càng nhiều, mà nó nhổ ra linh lực tự nhiên cũng nhiều một ít. Lâm Thanh Tuyền nhìn đan điển kia thực mau liền tích tụ lên linh dịch, vui sướng không thôi, đi qua này huyết châu chuyển hóa, nàng tốc độ tu luyện đề cao mấy lần không ngừng, so nàng trước kia ở Hứng Thiên Tông tốc độ tu luyện mau nhiều. Như vậy tính lên, lại có mấy ngày liền có thể vọt tới 3 tầng. Trường hưu một hơi, Lâm Thanh Tuyền thích triển hút bụi thuật rửa sạch rất trên người huyết ô, nháy mắt liền thanh thanh sảng sảng. Không sai, Lâm Thanh Tuyền trải qua 3 cái ngày đêm không ngủ không nghỉ tu luyện, cuối cùng là vọt tới luyện khí 3 tầng, xem như chính thức bước vào tu chân ngạch cửa. Nguyên lai luyện khí 3 tầng là tu chân trên đường cái thứ nhất đường danh giới, có chút người chỉ cần mấy ngày hoặc là mấy tháng liền có thể đạt tới, có chút người lại yêu cầu mấy năm thậm chí là vài thập niên mới có thể đạt tới, tư chất tốt xấu liền thể hiện ở chỗ này. Không tồi, có thể đi ra ngoài tìm túi ra. Uy, biết nơi nào có sắp chết người sao? Ta phải đi tìm phó thân thể mới, đem thân thể của ngươi còn cho ngươi. Lâm Thanh Tuyền hướng Lâm Nhị hỏi. Lâm Nhị đại tùng một hơi, cuối cùng là có thể nói thượng lời nói, nàng vẻ mặt đau khổ nói, ta đã thiếu khóa 14 thiên, nếu là lại không đi đi học, trường học sẽ đem ta tự động xóa tên. Cư nhiên còn muốn đi đi học. Lâm Thanh Tuyền đôi mắt chớp chớp, theo bản năng hỏi, thượng cái gì học? Là trong thành tu luyện trường học, lão sư đều là người cấp đỉnh cùng địa cấp cao thủ, người bình thường là vào không được, ta có thể đi đi học cũng là vì Lâm gia mặt mũi. Lâm Nhị giải thích. Nguyên lai là tu luyện trường học nha. Theo như cái này thì cái này Thiên Lam Đại Lục sắc thật thập phần coi trọng tu luyện, thế nhưng đem tu luyện liệt vào sinh hoạt cần thiết kỹ năng, còn cố ý vì thế làm trường học. Nhìn Lâm Nhị nhăn rún gió khuôn mặt nhỏ, Lâm Thanh Tuyển cũng chỉ đến đem tìm kiếm túi ra một chuyện tạm thời mắc cạn, vẫn là trước thế Lâm Nhị đi đem học thượng đi. Tổng không thể làm nhân gia tiểu cô nương bị trường học xóa tên đi. Vậy ngươi dẫn đường đi, chúng ta đi trước đi học. Lâm Nhị cao hứng mà thẳng gật đầu, trong lòng buông xuống đại thạch đầu. Chỉ là nghĩ đến Lâm Thanh Tuyền phía trước hỏi nói, kia tảng đá trọng lại đè ép đi lên. Ác nữ nhân tìm được thân thể mới liền sẽ rời đi đi. Kia này viên bảo bối hạt châu cũng sẽ đi theo đi thôi. Lâm Nhị đen tối không hiểu mà nhìn đỏ tươi như máu huyết châu, trong mắt lộ ra giấy rủa. Lâm Thanh Tuyền từ vòng tay lấy ra ẩn linh phủ, đánh vào thân thể bên trong, như vậy nàng tu vi liền bị che lấp, người ở bên ngoài trong mắt, nàng vẫn như cũ vẫn là cái kia không thể tu luyện phế sải. Theo Lâm Nhị nói, Lâm phủ cự trường học có 100 hơn dặm lộ, nàng trước kia đi đi học phần lớn là đi theo Lâm phủ mặt khác huynh đệ tỷ muội một đạo ngồi xe ngựa đi, hiện giờ sớm đã qua đi học canh giờ, sợ là chỉ có thể đi tới đi. Hiện tại là buổi sáng, đi đến trường học còn có thể đuổi kịp buổi chiều chương trình học, tới kịp. Ngồi xe ngựa. Lâm Thanh Tuyền nhướng mày, nàng trí nhớ không ra vấn đề nói, Lâm Nhị huynh đệ tỷ muội hẳn là sớm đã đến người cấp đi. Có mấy cái thậm chí vẫn là người cấp 6-7 giai. Người cấp 6-7 giai liền tương đương với luyện khí 6-7 tầng, chỉ cần tới rồi luyện khí 3 tầng, liền có thể điều khiển phi kiếm, có phi kiếm, như vậy 100 dặm lộ cũng bất quá là búng tay chi gian, như thế nào còn sẽ yêu cầu xe ngựa loại này cấp thấp phương tiện giao thông. Vì cái gì không cần phi kiếm? Lâm Thanh Tuyền hỏi. Cái gì là phi kiếm? Lâm Nhị trên mặt ngộng bức không giống giả bộ, nàng là thật sự chưa từng nghe qua phi kiếm, Lâm Thanh Tuyền trong lòng sinh nghi, phi kiếm là người tu chân chuẩn bị pháp bảo. Lâm Nhị như thế nào sẽ không có nghe nói qua. Nàng đem phi kiếm công dụng đại khái nói, Lâm Nhị vẫn là vẻ mặt mẫu bức, kiếm còn có thể phi sao. Chúng ta đều là dùng để ngăn địch. Lâm Thanh Tuyền lúc này mới cảm thấy có chút cổ quái, lần thứ hai hỏi, những cái đó địa cấp cao thủ ra xa nhà dùng chính là cái gì phương tiện giao thông. Vân Điêu Nha, một ngày có thể phi 2.000 dặm, loại này đại điểu thực quý, muốn vạn lượng hoàng kim đâu. Lâm Phi Phượng nàng có một con, là cha cho nàng mua, nàng ngày thường xem đến nhưng bà bối. Lâm Nhị ngữ khí thập phần hâm mộ, còn mang theo vài phần lạc mộ. Lâm Thanh Tuyền càng cảm thấy đến cổ quái, địa cấp cao thủ tương đương với trúc cơ sơ giai tu vi, hổ cản sủ chấm nét thế nhưng cũng không có phi kiếm, tuy rằng kia cái gì Vân Điêu ngày hành 2.000 dặm là rất nhanh, nhưng nếu là phi kiếm nói, ngày hành vạn dặm căn bản chính là chút lòng thành, so với kia đại điểu mau nhiều. Hơn nữa tu chân thế giới cư nhiên còn dùng hoàng kim làm lưu thông tiền, linh thạch đâu? Các ngươi như thế nào sẽ dùng hoàng kim mua đồ vật? Vì cái gì không cần linh thạch? Lâm Nhị vẫn là một bước, mua đồ vật không cần hoàng kim dùng cái gì? Linh thạch là thứ gì? Trong lòng nghi hoặc càng ngày càng nặng, Lâm Nhị mà ngay cả rất nhiều tu chân giới thưởng thức đều không rõ ràng lắm, không quen biết linh thạch, cũng không biết phi kiếm. Lâm Thanh Tuyền trong lòng có một cái cực vớ vẩn suy đoán, nàng nghĩ nghĩ liền lại hỏi, vậy các ngươi ăn đan dược sao? Quả nhiên, Lâm Nhị vẫn như cũ không biết đan dược là cái gì, bất quá Thiên Lam Đại Lục là có dược sư. Sẽ đem những cái đó linh dược chế thành thủy trạng hoặc phấn trạng dược tề, có thể dùng để chữa thương cùng tu luyện, chỉ là những cái đó dược tề đều thực quý, rất nhiều người mua không nổi, phần lớn là trực tiếp ăn linh dược, chỉ là linh dược dược lực quá liệt, có chút người chịu không nổi liền sẽ nổ tan xác mà chết. Lâm Thanh Tuyền đã có thể khẳng định, Thiên Lam Đại Lục không biết sao thế nhưng chặt đứt rất nhiều tu chân một đạo truyền thừa, sẽ không luyện đan, sẽ không luyện khí, sẽ không chế phù, rất nhiều cơ bản tu chân truyền thừa đều chặt đứt. Chỉ có tu luyện công pháp còn có. Chỉ là chiếu như vậy thoạt nhìn, những cái đó công pháp sợ cũng sẽ không quá hảo, nếu không lại như thế nào giải thích này phiến đại lục người chỉ có thể tu luyện đến thiên cấp đâu. Chỉ sợ trừ bỏ cùng cổ quái linh khí có quan hệ ngoại, những cái đó công pháp cũng có rất lớn vấn đề đi. Xem ra cái này trường học vẫn là rất cần thiết đi, ít nhất có thể nhiều hiểu biết một chút này phiến đại lục quy tắc. Tức đã tới thì an tâm ở lại, nàng đến ở trong thời gian ngắn nhất thích ứng thế giới này. Bảy đệ một thứ ra chân. Lâm Thanh Tuyền chiều Lâm Nhị hỏi chuồng ngựa phương hướng, đi nhanh về phía trước đi, hiện tại đại khái là buổi sáng 8-9 giờ quan cảnh, cũng chính là nơi này sở xương giờ thịnh, liền tính là nơi này mã có thể ngày đi nghìn dặm, đến trong trường học cũng mau buổi trưa. Dọc theo đường đi gặp rất nhiều người mặc vải thô hạ nhân, phần lớn là không có tu vi phàm nhân, chỉ có mấy cái cũng bất quá là người cấp một vài giai, này mấy người quần áo ngăn nắp rất nhiều, vênh váo tự đắc, thoạt nhìn rất là không ai bị nổi. Bọn họ là trong phủ quản sự, hạ nhân nếu là đột phá tới rồi người cấp, liền sẽ đề bạt vì quản sự địa vị rất cao. Lâm Nhị trong giọng nói thế nhưng mang theo hâm mộ, thực sự làm Lâm Thanh Tuyền khó hiểu. Lại cao cũng vẫn như cũ là hạ nhân. Nhưng bọn họ có tu vi A, có tu vi liền sẽ không chịu người khi dễ. Lâm Thanh Tuyền không nói, phế xài thế giới xin thứ cho nàng không thể lý giải. Nhị tiểu thư. Trên đường hạ nhân nhìn thấy lâu chưa lộ diện nhị tiểu thư, đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cảm thấy hôm nay nhị tiểu thư làm như có chỗ nào không giống nhau. Nhưng nơi nào không giống nhau bọn họ lại nói không nên lời, chỉ là theo bản năng mà liền uốn gối hành lễ, thái độ thập phần cung kính, đãi hành xong lễ sau, chính bọn họ cũng cảm thấy kỳ quái, tại sao lại như vậy đâu. Muốn nói từ trước bọn họ gặp gỡ nhị tiểu thư, nhiều lắm cũng chính là tùy tùy tiện tiện con cái eo, có khi thậm chí liền eo đều không còn, tiếng kêu nhị tiểu thư cũng liền ứng phó đi qua, dù sao không ai sẽ bởi vậy răn dạy bọn họ. Nhưng hôm nay nhị tiểu thư cảm giác hảo có khí thế, làm bọn hắn một chút cũng không dám lừa gạt, hai chỉ đầu gối bất chi bất giác liền mềm đi xuống. Kỳ thật này đó là kim đan trưởng lão từ nội phát ra khí thế, Lâm Thanh Tuyền hiện có thân mình tuy rằng chỉ là luyện khí ba tầng, nhưng nàng thần hồn lại là kim đan trung giai tu vi, mấy trăm năm tồn trữ xuống dưới uy áp cũng không phải là nói hảo ngoạn. Lâm Thanh Tuyền không có để ý đến bọn họ, liền ánh mắt đều không có bố thí một cái, lập tức hướng tới chuồng ngựa đi đến. Căn bản là không quan tâm này đó hạ nhân kinh nghi biểu tình. Thực lực quyết định hết thảy, chỉ cần đem tu vi tăng lên lên rồi, đừng nói này đó hạ nhân, chính là Lâm gia tộc trưởng đều không cần để vào mắt. Chỉ là người khác lại cũng là như vậy tưởng, cũng không có đem nàng cái này vô dụng nhị tiểu thư để vào mắt. Nhị tiểu thư, muốn ngồi xe ngựa nhưng đến có tam phu nhân, Lâm nhị mẫu thân, lệnh bài mới được, ta không thể hỏng rồi quy củ. Nói chuyện chính là chuồng ngựa quản sự, nhỏ gây vóc dáng, nhìn 40 tới tuổi. Theo Lâm Nhị nói hắn trên thực tế đã 70 tuổi, 30 năm trước đột phá tiến vào người cấp, liền vẫn luôn đều vẫn duy trì 30 năm trước bộ dáng. Đây cũng là đại gia đối tu luyện xua như xua vịt nguyên nhân chi nhất, bởi vì tu vi càng cao, thọ mệnh liền càng dài, tướng mạo cũng sẽ càng tuổi trẻ. Ai không thích phản lão hoàn đồng đâu. Quản sự giờ phút này chính mắt lẽ cười nhạo mà nhìn Lâm Thanh Tuyền, trên mặt không hề tôn trọng chi sắc, thả trong mắt còn có chứa vài phần khiêu khích, làm như ước gì Lâm Thanh Tuyền sinh khí phát hỏa mới hảo. Cái này quản sự xấu nhất, trước kia luôn là không chịu cho ta phái xe ngựa, làm hại ta thường xuyên phải đi trường học. Lâm Nhị tại ý thức trong biển oán hận mà nói. Lâm Thanh Tuyền cũng không tức giận, mà là nhàn nhạt mà nói, xe ngựa không có cũng không sao, vậy cho ta một con ngựa đi. Nhị tiểu thư ngươi sẽ cưới ngựa sao? Nhưng đừng té bị thương, tam lão gia cùng tam phu nhân muốn trừng phạt ta đâu. Quản sự châm biếm, bên cạnh mặt khác mấy cái người hầu cũng đi theo nở nụ cười. Không có một người đem Lâm Nhị cái này nhị tiểu thư để vào mắt, có thể thấy được trước kia Lâm Nhị hôn đến có bao nhiêu bi thảm. Nói như vậy ngươi là không chịu. Lâm Thanh Tuyền kiên nhẫn dùng hết, ngựa khí vẫn là nhàn nhạt, nhưng quen thuộc nàng người lại có thể nhìn ra tới, tâm tình của nàng có điểm không lớn mỹ diệu. Ta đây cũng là vì nhị tiểu thư ngươi hảo, nhị tiểu thư nhưng đừng liên lụy. Quản sự nói còn chưa nói xong, Lâm Thanh Tuyền liền một chân đá hướng về phía quản sự cằm, dùng nắm tay nàng sợ ô với tay. Cũng may cái này Lâm Nhị tính tình tuy nhược, vóc dáng nhưng thật ra rất cao, nhìn ra có 165 tả hữu, đã cái này tam đẳng tàn phế quản sự đó là dư giả. Tạp sát. Lâm Thanh Tuyền ra chân hăng hái như gió, nàng cũng không có dùng tới linh lực, mà là chọn dùng kiếp trước TAE củn do đá chân công phu, liền mạch lưu loát, quản sự cầm lập tức đã bị nàng tá, a mà kêu, ngự không thành điều. Không cho quản sự phản ứng thời gian, Lâm Thanh Tuyền lại lần nữa tới cái liên hoàn đá. Liên tiếp tam chân đều đá trúng tâm mạch vị trí. Quản sự cũng bất quá chỉ là người cấp 2 tầng, tuy rằng so phàm nhân thân thể cường kiện một chút, khá vậy nhịn không được Lâm Thanh Tuyền đoạt mệnh liên hoàn đá, đau đến đem thân mình cung thành con tôm, hai mắt ôm hận mà nhìn Lâm Thanh Tuyền. Trung quanh hạ nhân đều đại kinh thất sắc, nhị tiểu thư khi nào trở nên lợi hại như vậy. Những người này đều là bắt nạt kẻ yếu gió chiều nào theo chiều ấy người, vừa thấy ngày xưa mắng không cãi lại đánh không hoàn thủ Lâm Nhị đột nhiên biến hung. một đám đều đoan chính sắc mặt, không dám lại có một tia tùy tiện thái độ. Lâm Thanh Tuyền đi lên trước, một chân đạp ở quản sự ngực, khiển trách nói, bổn đại. Tiểu thư muốn con ngựa kỵ, ngươi cái lao nô tài cư nhiên dám ra sức khước từ. Lại vẫn dám ở bổn tiểu thư trước mặt tự xưng ta. Ai cho ngươi gan chó? Trung quanh hạ nhân, còn không phải nhị tiểu thư chính ngươi sao? Trước kia quản sự nói như vậy, cũng không gặp nhị tiểu thư ngươi sinh khí quá. Quản sự nha nha mà kêu, làm như muốn nói cái gì, Lâm Thanh Tuyền đâu chịu cho hắn cơ hội, mũi chân một điểm, ngay trung tâm loa, cái này là hoàn toàn hôn mê đi qua. Hiện tại có thể cưỡi ngựa sao? Lâm Thanh Tuyền đảo qua mọi người, tất cả mọi người tập thể run lên. Có thể, nhị tiểu thư ngài tưởng kỵ nào thất. Một cái hai mươi mấy tuổi trẻ trung nam tử tiến lên cười làm lành mặt. Nét. Lâm Thanh Tuyền dương mắt chiều chuồng ngựa nhìn lại, bên trong một lưu hơn 20 con tuấn mã, động tác nhất trí mà trừng mắt mã mắt thấy nàng, cảm giác có điểm quái. Nhìn đều rất không tồi, Lâm Thanh Tuyền cũng không hiểu tương mã, nàng nào biết muốn chọn nào thất ta. Tâm tư vừa chuyển, liền nín thở tinh khí, đem tự thân uy áp phát tán ra tới, luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ sơ giai, trúc cơ trung giai, trúc cơ đỉnh. Giờ phút này chuồng ngựa sở hữu mã đều đã mềm mại ngã xuống trên mặt đất, chỉ còn lại có một con toàn thân đen nhánh đại mã còn ở cường trống, cứ việc bốn chân sớm đã run đến không được, nhưng Lâm Thanh Tuyền lại từ nó mắt to nhìn thấy không cam lòng. Này hắc mã nhưng thật ra có điểm ý tứ. Liên này thất đi, về sau này con ngựa chính là ta tọa kỵ, ai cũng không cho chạm vào nó. Lâm Thanh Tuyền thu hồi uy áp, chỉ vào hắc mã nói. Không nghe thấy có người đáp lời, nàng quay đầu nhìn lại, lại thấy bên cạnh hạ nhân đều nằm trên mặt đất. Run đến tựa run rẩy, vẫn là phía trước cái kia trẻ tuổi nam tử phản ứng mau, cường trống đứng dậy, cung kính trả lời, tiểu nhân minh bạch, chỉ là nếu mặt khác thiếu gia tiểu thư cũng muốn kỵ nói, tiểu nhân sợ là ngăn không được nha. Không sao, ngươi chỉ cần nói là bổn tiểu thư chuyên kỵ có thể, mặt khác cùng ngươi không quan hệ. Nam tử ứng, tìm yên ngựa cấp hắc mã trang thượng, đem nó dắt ra tới, Lâm Thanh Tuyển sờ sờ hắc mã, lại kéo ra nó miệng nhìn mắt, không tồi, đúng là thân cường thể kiện hảo thời điểm. Về sau ngươi đã kêu hắc ảnh, là thuộc về bổn tiểu thư một người tọa kỵ, ai tới kỵ cũng không thể, hiểu chưa? Lâm Thanh Tuyền thanh âm thập phần mềm nhẹ, nhưng nàng lại dùng tới trước kia học được ngự thú bí thuật, ở hắc mã trong đầu đánh thượng chính mình tinh thần dấu vết, làm nó chỉ thần phục với chính mình một người. Tám mắt cho xem người thấp tiên sinh. Hắc ảnh đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, thân mật mà ở Lâm Thanh Tuyền trên người cọ cọ, làm như ở làm lũng giống nhau, xem đến trẻ tuổi nam tử trá lười không thôi. Chỉ cảm thấy hôm nay nhị tiểu thư thực sự là quái cực kỳ. Này thất hắc mã là tam lão gia mới từ Ly Quốc lấy thiên kim mua hồi, tính tình liệt thật sự, chuồng ngựa như vậy nhiều thuần mã sư chỉ có hắn thượng có thể tiếp cận, nhưng cũng không thể kêu này hắc mã nghe lời, không nghĩ tới nhị tiểu thư chỉ là một cái đối mặt liền đem nó cấp thuần phục. Hắc mã chính là tam lão gia chuẩn bị đưa cho lục thiếu gia quà sinh nhật, nếu là lục thiếu gia biết hắn bảo mã, bị em đút, bị nhị tiểu thư đoạt đi rồi, còn không biết sẽ như thế nào nháo đâu. Trẻ tuổi nam tử cũng không có nhắc nhở Lâm Thanh Tuyền, một là vì xem kịch vui, thứ hai hắn có mặt khác tính toán. Những người khác đương nhiên càng thêm sẽ không nhắc nhở Lâm Thanh Tuyền, bọn họ còn tính toán ở lục thiếu gia trước mặt thêm mắm thêm muối, làm lục thiếu gia giáo huấn một chút cái này đại biến tính tình nhị tiểu thư đâu. Nhìn khoanh tay đứng ở bên cạnh trẻ trung nam tử, Lâm Thanh Tuyền tâm tư vừa chuyển, cái này hạ nhân đảo còn cơ linh, tuy rằng du điểm, bất quá thượng nhưng dùng một chút. Người tên là gì? Tiểu nhân tên là Lâm An Yêu. Là này chuồng ngựa thuần mã sư. Lâm A Ngưu cung cung kính kính mà trả lời. Đây là thừa ngươi, bổ tiểu thư hắc ảnh nhưng đến cho ta hầu hạ hảo. Lâm Thanh Tuyền từ túi lấy ra một khối bạc vụn ném cho Lâm A Ngưu, nắm hắc ảnh liền ra chuồng ngựa. Lâm A Ngưu không nghĩ tới lại vẫn có tiền thưởng, duỗi tay cầm cầm, ước chừng có một hai, vui mừng quá đỗi, trên mặt càng thêm cung kính, ngó mắt trên mặt đất còn ngất quản sự, trong lòng cười lạnh. Ra Lâm phủ đại môn, Lâm Thanh Tuyền xoay người lên ngựa, hai chân một kẹp, hắc ảnh liền đến mà chạy lên. Nay vẫn là Lâm Thanh Tuyền lần đầu tiên ra cửa, nghe Lâm Nhị nói, tức thành là Ô Quốc đô thành, cũng là Ô Quốc đệ nhất đại thành, thập phần phồn hoa, mỗi ngày đều có rất nhiều nơi khác khách nhân tới tức thành làm buôn bán. Trên đường thật là náo nhiệt phi phàm, nàng còn thấy được không ít hiệu thuốc cùng vũ khí phô, có nghĩ thầm đi đi dạo, nhưng nhìn nhìn đã đang lúc trống không thái dương, chỉ phải thúc giục hắc ảnh, hướng thành tây phương hướng tật trần mà đi. Tu luyện trường học ở vào thành tây bàn Long Sơn dưới chân. Cả tòa bàn Long Sơn đều thuộc về trường học, có thể thấy được trường học diện tích rộng. Lâm Nhị nói, trường học bao quát cả nước tư chất tốt nhất học sinh cùng lao sư, hơn nữa trường học hiệu trưởng Hách Liên Truy vẫn là hoàng tộc người trong, ngại đương kim hoàng đế thân thúc thúc, là địa cấp đỉnh cao thủ, cũng là trước mắt Âu Quốc đệ nhất cao thủ. Địa cấp đỉnh đại khái đó là trúc cơ trung giai đỉnh Tu Vi đi, trước mắt nàng chỉ có luyện khí 3 tầng Tu Vi, khẳng định không phải cái này Hách Liên truy đối thủ, xem ra nhìn thấy này đó địa cấp cao thủ còn phải thu liễm điểm. Cổng trường trạm gác ngăn cản Lâm Thanh Tuyền, người tới người nào? Học trước ban học viên Lâm Thanh, ách, Lâm Nhị. Lâm Thanh Tuyền từ túi áo lấy ra ngọc bài, đưa cho trạm gác, có điểm không được tự nhiên, nàng một cái kim đan trưởng lão cư nhiên còn muốn tới hôn học trước ban, thật là điểm bối. Trạm gác tiếp nhận ngọc bài, bắt được người gác cổng trên vách tường một cái hắc hộp thượng chiếu chiếu, mặt trên hiển lộ ra Lâm Nhị thân phận tin tức. Vào đi thôi. Trạm gác mặt vô biểu tình mà đem ngọc bài còn cấp Lâm Thanh Tuyền. Trường học so Lâm Phủ còn muốn đại, mà Lâm Nhị nơi học trước ban lại là rất đuôi xe lớp, ở vào trường học tận cùng bên trong, ly cổng trường cách mấy chục dặm lộ, cũng may nàng có hắc ảnh, bất quá nửa canh giờ liền đến. Trong phòng học một cái trung niên nam tử chính lười biếng mà vì học viên truyền thụ hắn tu luyện tâm đắc. Tam thuộc tính cùng bốn thuộc tính tuy rằng tư chất so ra kém đơn thuộc tính cùng song thuộc tính, nhưng không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, chỉ cần tâm tính kiên định, không sợ khổ không sợ mệt, một ngày nào đó có thể đột phá người cấp, thậm chí vọt tới địa cấp. Giống bổn sư cũng chỉ là kim mộc thủy tam thuộc tính, không cũng làm theo đột phá đến người cấp đỉnh sao. Lâm Thanh Tuyển sử cái cha xét thuật, cái này trung niên nam tử mãi luyện khí đỉnh tu vi, xem ra người cấp cao giai đó là đối ứng luyện khí đỉnh. Tiên sinh ngài thật là ngút trời anh tài. Nói vậy không lâu lúc sau liền có thể đột phá, trở thành thiên cấp cao thủ. Mỗi cái địa phương đều sẽ có như vậy mấy cái nịnh nọt người, trung niên nam tử bị này đó lời hay phủng đến đắc ý rào rạt, thỉnh thoảng rôi tay vê vê kia mấy cây thưa thất trồng dâu. Hắn là học trước ban đạo sư Nhan tiên sinh, ngày thường nhất không thích ta. Lâm Nhị có điểm nản lòng. Muốn hắn thích làm chi? Lâm Thanh Tuyền xuất thanh, Lâm Nhị liền ngoan ngoãn câm miệng. Báo cáo. Lâm Thanh Tuyền đứng ở cửa la lớn. Nhan tiên sinh đang bị học sinh vỗ mông ngựa đến cao hứng đâu, đột nhiên đã bị Lâm Thanh Tuyền đánh gãy, trong lòng liền có khó chịu, lại một nhìn kỹ, lại là trốn học 14 thiên phế vật điểm tâm Lâm Nhị, này hỏa khí liền càng thêm lớn. Đi cửa đứng, không chút nghĩ ngợi liền làm Lâm Thanh Tuyền đi chạm vách tường. Nếu là lấy trước Lâm Nhị tự nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng thay đổi hiện giờ Lâm Thanh Tuyền, kia đó là tuyệt đối không có khả năng. Chân đau, không đứng được. Lâm Thanh Tuyền đạm nhiên trả lời. Sở hữu học viên cùng Nhan tiên sinh đều mở to hai mắt nhìn, cái này Lâm Nhị là ăn gan hùm mật gấu. Cư nhiên dám kháng chỉ không tuân. Lâm Nhị, ngươi thật to gan. Cư nhiên dám cãi lời bổn sư mệnh lệnh. Nhan tiên sinh kinh ngạc qua đi đó là giận tím mặt. Tiên sinh ngươi lỗ thai không hảo xử sao. Ta đều nói chân đau, như thế nào là cãi lời mệnh lệnh của ngươi đâu. Lâm Thanh Tuyền lạnh lùng mà trả lời, nhất không quen nhìn mà chính là loại này mắt chó xem người thấp cái gọi là tiên sinh. Hảo ngươi cái Lâm Nhị, cũng dám như thế mục vô sư trưởng, bổn sư hôm nay phải hảo hảo dạy dỗ ngươi, nét làm ngươi biết cái gì gọi là tôn sư trọng đạo. Nhan tiên sinh nói xong liền hung tợn mà vọt đi lên, trong tay bắt đem thước, nhìn dáng vẻ là muốn đánh Lâm Thanh Tuyền bàn tay tâm. Mặt khác các học viên đều vui sướng khi người gặp họa, Nhan tiên sinh trưởng đánh nhưng đau, Lâm Nhị muốn suối quẩy lạc. Những người này đều là nhà có tiền phế xài, nhưng Lâm Nhị lại so với này đó phế xài còn muốn phế. Cũng này đây này bọn học viên đều ham thích với khi dễ Lâm Nhị, chỉ có ở khi dễ Lâm Nhị khi, bọn họ mới cảm thấy chính mình nhân sinh không phải như vậy ưu ám. Nhan tiên sinh thực mau liền vọt tới Lâm Thanh Tuyền trước mặt, duỗi khởi bản tử liền muốn chiều trên người nàng đánh, bí mật mang theo cổ âm phong, lại là dùng tới linh lực. Lâm Thanh Tuyền sắc mặt lạnh lùng, vốn chỉ muốn cho cái này Nhan tiên sinh ăn chút đau khổ thôi, nhưng không nghĩ tới cái này vương bắt đản thế nhưng đối Lâm Nhị cái này phàm nhân dùng linh lực. Phàm nhân chi khu nơi nào chịu đựng đến khởi linh lực cầu đả. Mặt ngoài tuy nhìn không ra tới, nhưng lại sẽ bị thương gân mạch, thời gian một trường, vốn là không tốt tư chất sợ sẽ càng thêm kém. Khó trách cái này Lâm Nhị thân thể kém như vậy, sợ là trước đây không thiếu chịu cái này Nhan tiên sinh đánh đi. Thật là ý đồ đáng chết. Trước mắt nàng chỉ có luyện khí 3 tầng, hơn nữa nàng tạm thời còn không nghĩ bại lộ tu vi, xem ra không thể địch lại được, chỉ nhưng dùng điểm thủ đoạn nhỏ. Đại Nhan tiên sinh ly chính mình chỉ có nửa thức không đến khi. Lâm Thanh Tuyền giơ tay lên, bạch quang chợt lóe, Nhan tiên sinh nhất thời liền che lại đôi mắt đều thảm thiết, trong tay thước cũng rơi xuống đất. Lúc này không đánh, càng đại khi nào? Lâm Thanh Tuyền cầm lấy thước, lập tức liền vọt tới Nhan tiên sinh mặt sau, linh hoạt mà di hình đổi ảnh, đông đánh một chút, tây đánh một chút, nhìn lộn xộn, nhưng thân là người cấp cao thủ Nhan tiên sinh lại lăng là trốn không thoát, mỗi một chút đều đánh đến hắn xuyên tim đau. Chín tàng thư lâu. Lâm Thanh Tuyền cũng không nghĩ nháo đến quá mức, chỉ là đánh Nhan tiên sinh vài cái liền thu tay. Xem như thế trước kia Lâm Nhị xả giận. Chỉ là nàng lại đánh giá cao cái này Nhan tiên sinh hằng dưỡng, Nhan tiên sinh hoảng loạn qua đi liền thực mau chấn định xuống dưới, tự ngón tay gian bắn ra dòng nước tẩy đi trong mắt vôi sống, đau đớn lập tức liền giảm bớt rất nhiều, tuy rằng còn nóng rát mà khó chịu, nhưng lại ở chịu đựng trong phạm vi. Lâm nhị ngươi cái tâm địa ác độc phế vật, dám lấy độc dược ám toán bổn sư. Nhan tiên sinh tức giận đến đánh mất lý trí, chửi ầm lên, không chút nghĩ ngợi liền dùng ra thập phần linh lực, một chưởng chụp lại đây. Lâm Thanh Tuyền làm bộ hoảng loạn chạy trốn, thân hình uốn éo tránh khỏi một chưởng này, quay đầu lại hướng Nhan tiên sinh kêu lên, tiên sinh ngươi muốn giết ta sao? Nhan tiên sinh bị này vừa uống đầu góc thanh tỉnh vài phần, cái này Lâm nhị tuy là cái phế vật, nhưng cũng là Lâm gia nhị tiểu thư, hắn nếu ở trước công chúng giết cái này phế vật, Lâm gia sợ là sẽ không bỏ qua hắn. Xem ra chỉ phải về sau lại tìm cơ hội ra khẩu khí này. Đánh rắm, bổn sư là đang dạy dỗ ngươi, sao có thể sẽ giết ngươi? Lâm nhị ngươi không chuyên tâm tu luyện, đầu óc tỉnh biết miên man suy nghĩ. Nhan tiên sinh thu trưởng thượng linh lực, tính toán bắt lấy Lâm nhị dùng thức đánh vài cái xả xả giận, chỉ là Lâm Thanh Tuyền thân mình trơn trượt thật sự, liền chảo vài hạ cũng chưa bắt lấy, cái này hắn mới cảm thấy không thích hợp, nhìn chăm chú chiều nàng nhìn lại. Lâm Thanh Tuyền làm sao làm Nhan tiên sinh nhìn ra manh mối, thân mình lại xoay mấy vặn, liền rời khỏi vài mẹ xa, vọt tới hắc ảnh bên, nhảy trên người mã, hai chân một kẹp, hắc ảnh liền chạy chấm lên. Tiên sinh, ta hôm nay đã đưa tin qua, ngươi cũng không thể nhớ ta trốn học. Làm nàng một cái kim đan trưởng lao ở Nhan tiên sinh như vậy cái phế vật trong tay học tập, nàng nhưng kéo không dưới này mặt, dù sao nàng đã tới trường học đưa tin qua, chỉ cần Lâm nhị không bị trường học xóa tên liền hảo. Trường học có đọc sách địa phương sao? Lâm Thanh Tuyền hỏi Lâm nhị. Có, đi phía trước 10 dặm có một cái tàng thư lâu. Lâm nhị trả lời, nội tâm lại kích động phi thường, cái này ác nữ nhân lại là như vậy lợi hại, liền Nhan tiên sinh người này cấp đỉnh cao thủ đều đánh thắng được. Tàng thư lâu thập phần đại, so học trước ban kia đống lâu còn muốn đại, thả vẫn là 3 tầng lâu, xem ra bên trong tàng thư hẳn là tương đối nhiều. Lấy ra ngọc bài cấp quản lý viên kiểm tra, nàng liền tiến vào lầu 1 xem xét, Lâm nhị trước kia rất ít tới tàng thư lâu, này đây nàng cũng không rõ lắm tàng thư lâu tình huống, Lâm Thanh Tuyển chỉ phải chính mình chậm rãi tìm. Bất quá ý thì theo lẽ thường tới xem, tầng lầu càng cao, tàng thư hẳn là càng chân quý mới đúng, nàng tính toán trong khoảng thời gian này liền ở tàng thư lâu lan lộn, trước đem Thiên Lam Đại Lục tình huống sở thấu lại đi ra ngoài lang bạt giang hồ. Đại khái tìm tìm, tuy tiện chịu bổn du ký nhìn lên, này bổn du ký là một vị địa cấp cao thủ viết, mặt trên ghi lại hắn cả đời đi qua sở hữu địa phương kỳ nhân dị sự, hành văn không phải đặc biệt hảo, bất quá viết đến tương đối kỹ càng tỉ mỉ. Đặc biệt là một ít kỳ hoa dị thảo cùng kỳ chân dị thú ghi lại rất tinh tế, nhưng thật ra như Lâm Thanh Tuyền nguyện. Lâm Thanh Tuyền mùi ngon mà nhìn đi xuống, nàng đọc sách tốc độ thập phần mau, thả quyển sách này cũng không phải đặc biệt hậu, chẳng qua hai cái canh giờ nàng liền đem này bổn du ký xem xong rồi. Khép lại thư, phun ra trong ngực trọc khí, Lâm Thanh Tuyền đánh giá phòng nội bãi đến rậm rạp kệ sách, rốt cuộc minh bạch nàng phía trước trong lòng kỳ quái cảm giác là cái gì. Một cái tu chân thế giới thế nhưng còn ở dùng nhất cổ xưa giấy chất sách vở ký sự. Quả thực không thể tưởng tượng. Ứng Thiên Tông tàng thư lâu đi vào đi tất cả đều là từng khối tinh xảo ngọc giản, muốn biết cái gì, chỉ cần đem ngọc giản dán lên cái chán, tin tức liền sẽ tự động tiến vào trong óc, phương tiện mau lẹ. Nhưng nơi này tàng thư lâu lại toàn bộ đều là giấy chất thư tịch, thậm chí còn có một ít cổ xưa ra dê thư, chính là không có một khối ngọc giản. Còn có chính là du ký miêu tả đánh nhau phương thức. Vị kia tác giả là địa cấp cao thủ, nhưng hắn thế nhưng không có một lần nhắc tới dùng pháp thuật, liền tính là ở sinh mệnh nhất nguy cấp thời khắc, hắn dùng cũng vẫn như cũ vẫn là kiếm thuật hoặc là quyền cước. Cái này làm cho Lâm Thanh Tuyền cảm thấy nàng đi vào không giống như là tu chân thế giới, đảo như là võ hiệp thế giới giống nhau, người tu chân cư nhiên sẽ không dùng pháp thuật. Cũng không thể nói sẽ không dùng pháp thuật, vị kia tác giả đối pháp thuật cũng từng có miêu tả, chỉ là viết lại là tại giã ngoại dùng pháp thuật nhóm lửa cùng dẫn thủy, tác giả thậm chí còn quá độ cảm khái. Nhìn thấy những cái đó dùng đánh lửa thạch gian nan nhóm lửa, hoặc là dẫn theo túi nước khắp nơi tìm thủy phàm nhân khi, trong lòng cảm giác vô cùng tự hào, thâm lấy chính mình là địa cấp cao thủ vì hạnh. Còn thâm cho rằng hạnh, ném không chết người đâu. Lâm Thanh Tuyển đối cái kia tác giả cực kỳ khinh bỉ, địa cấp cao thủ tốt xấu cũng là trúc cơ tu vi, thế nhưng còn giống mãng phu giống nhau đánh nhau, kia còn tu cái gì luyện. Xem ra cái này Thiên Lam Đại Lục là thật sự thập phần cổ quái a. Lâm Thanh Tuyển lại tìm mấy quyển thư. Đều là chút du ký cùng địa lý trí linh tinh, nội dung cùng phía trước kia bổn du ký không sai biệt lắm, đều không có pháp thuật ghi lại. Hơn nữa nàng còn phát hiện, lầu một như vậy nhiều thư, thế nhưng không có một quyển là có quan hệ công pháp thư, tất cả đều là chút du ký, chế dược, gen khí hoặc là mỹ thực du ký linh tinh tạp thư, cùng tu luyện không có gì tất nhiên liên hệ. Xem ra quan trọng thư hẳn là ở trên lầu. Lâm Thanh Tuyền chiều lầu 2 đi đến, lầu 2 đồng dạng cũng có quản lý viên, hắn kiểm tra rồi Lâm Thanh Tuyền ngọc bài. Kinh ngạc mà nhìn nàng vài mắt, làm như cảm thấy Lâm Thanh Tuyền như vậy cái học trước ban học viên chạy tới xem lầu 2 thư rất kỳ quái. Cái này quản lý viên đảo không giống Nhan tiên sinh như vậy mắt chó xem người thấp, tuy rằng đối Lâm Thanh Tuyền hay không có thể xem hiểu này đó thư tỏ vẻ hoài nghi, nhưng vẫn là cho đi. Lầu 2 so lầu 1 nhỏ chút, đồng dạng là bài đến rậm rạp kệ sách, nơi này thư trên cơ bản đều là cùng tu luyện có quan hệ thư, nhưng không phải công pháp, mà là một ít tu luyện tâm đắc, càng chuẩn xác mà tới nói là một ít tu luyện bút ký. Phần lớn là địa cấp cao thủ viết xuống tu luyện tâm đắc, không có một quyển là thiên cấp cao thủ. Lâm Thanh Tuyền tùy ý chữ buồn, là một vị kim mộc song thuộc tính địa cấp cao thủ tu luyện bút ký, kỹ càng tỉ mỉ ghi lại hắn là như thế nào từ một cái bình thường phàm nhân trưởng thành vì địa cấp đỉnh cao thủ lịch trình. Lâm Thanh Tuyền xem đến thập phần cẩn thận, đặc biệt là có quan hệ phun nạp khi ghi lại. Vị này địa cấp cao thủ dẫn khí nhập thể hoa một năm thời gian, đương nhiên ở Thiên Lam Đại Lục không xưng là dẫn khí nhập thể, mà là gọi là đột phá. Tác giả ở sơ tu luyện khi, linh khí cũng cùng Lâm Thanh Tuyền phía trước giống nhau, tiến vào đan điền sau liền phát tán, mãi cho đến một năm sau mới có một chút linh lực bảo tồn xuống dưới, sau đó tiến hành đột phá, lại lúc sau đó là năm này sang năm nọ ngày qua ngày tu luyện. Thẳng đến 70 tuổi mới bước vào địa cấp chi liệt, lại đến 120 tuổi đạt tới địa cấp đỉnh, cuối cùng ở 250 tuổi khi thọ nguyên hao hết. Cái này tu luyện lịch trình cũng xác thật đủ khổ đủ dài, kim một song thuộc tính hảo tư chất tu sĩ đều còn như thế khó, cũng khó trách 4 thuộc tính 5 thuộc tính tư chất phải bị gia tộc từ bỏ. Xem ra nơi này công pháp rất có vấn đề a, liền tính là linh khí có cổ quái, có thể đơn thuộc tính cùng song thuộc tính tư chất tới nói, tu luyện cũng đều không phải là như vậy khó khăn. Nơi nào sẽ quang dẫn khí nhập thể liền phải một năm thời gian. Mà nghe cái kia tác giả khẩu khí, một năm thời gian dẫn khí nhập thể vẫn là tương đối mau. Chỉ tiếc lầu 2 cũng không có cùng công pháp có quan hệ thư, xem ra còn phải đi lầu 3 nhìn xem, nói không chừng nơi đó sẽ có công pháp thư. Ngẩng đầu chiều ngoài cửa sổ nhìn lại, thái dương sắp lạc sơn, vẫn là sớm một chút trở về đi, đến nỗi lầu 3 thư ngày mai cũng có thể xem. Một mười Lâm Phi Phượng. Lâm Thanh Tuyền tự tàng thư lâu đi ra, hướng cửa quản lý viên gật gật đầu, liền sải bước mà chiều xuyên ở trên cây hắc ảnh đi đến, dẫn tới tên kia quản lý viên ngẩng đầu nhìn nàng vài mắt, trong mắt tịnh là buồn bực. Không có biện pháp, ai làm cái này Lâm Nhị trước kia ở trong trường học quá nổi danh đâu. Mánh không đinh mà từ nhút nhát bánh bao biến thành hào sảng nữ hán tử, mặc cho ai thấy đều sẽ buồn bực. Lâm Thanh Tuyền biết chính mình hiện tại khí chất khẳng định sẽ khiến cho người khác hoài nghi, thậm chí mang đến phiền toái, nhưng thì tính sao? Phiền toái tới đuổi đi chính là. Nàng Lâm Thanh Tuyền tự đời trước ủy khuất cầu toàn nửa đời người còn rơi xuống cái không chết tử tế được kết cục sau, liền thề kiếp sau nhất định phải quá đến thống thống khoái khoái, tiêu tiêu sái sái. Ai không cho nàng thống khoái một phần, nàng liền muốn cho người nọ không thoải mái thập phần. Nói ngắn lại, người tốt không dễ làm, nàng Lâm Thanh Tuyền tự nhiên không cần làm người tốt, nàng phải làm có thủ tất báo ác nhân. Đương nhiên ở thực lực tăng lên phía trước, nàng vẫn là đến điệu thấp điểm, miễn cho có hại. Chỉ là nàng nhưng thật ra tưởng điệu thấp. Nhưng điệu thấp lại không đáp nàng nha. Ly trường học đại môn còn kém 10 tới khoảng cách, Lâm Thanh Tuyền liền thấy rộn ràng nhốn nháo đám người, đều là tan học về nhà học sinh, cưỡi ngựa, làm xe ngựa, còn có làm 11 lộ xe buýt, thậm chí còn có thể thấy bầu trời kỵ đại điểu. Này đó đại điểu nghĩ đến đó là Lâm Nhị nói Vân Điêu, nhìn đảo thật là rất đại, triển khai cánh chừng 5-6 mét trường, kỵ điểu học sinh số lượng cũng không nhiều, xem phía dưới đám người hâm mộ thần sắc, nghĩ đến này đó kỵ điểu học sinh phi phú tức quý. Thì như Lâm Phi Phượng Đồng Hải. Lâm Phi Phượng không có kỵ nàng kia đầu đại điểu, cùng Lâm gia liên can thiếu gia tiểu thư cùng nhau ngồi ở xa hoa trên xe ngựa. Xe ngựa thật là đủ xa hoa, bốn thất cao đầu đại mã ở phía trước thần thái sang láng, kim bích huy hoàng thân xe đem người đôi mắt đều lóe mù, bốn cái giác thượng còn được khảm chứng bồ câu đại dạ Minh Châu. Tuy rằng Lâm Thanh Tuyền thực không rõ, bốn cái giác thượng khảm viên dạ Minh Châu có gì tác dụng. Thân xe lại đại lại khoan, theo Lâm Nhị nói. Thân xe đầu gỗ tất cả đều là từ Cẩn Quốc sản xuất ngông cánh mộc sở tạo, mộc chất cứng rắn như thiết, lại nhẹ như lông ngỗng, giống lớn như vậy thân xe, so một con ti cẩm còn muốn nhẹ. Ngông cánh mộc giới so hoàng kim, một thăng mộc một thăng kim, lớn như vậy xe ngựa, có thể lấy lòng mấy chỉ đại điểu. Bởi vậy có thể thấy được, Lâm gia đối này mười mấy hảo tư chất con cháu thật là thập phần coi trọng. Đương nhiên không bao gồm phế tài Lâm Nhị. Phi Phượng tiểu thư, xem đó là ai? Trên xe ngựa một cái mặt trái xoan nữ hài hướng Lâm Thanh Tuyền chu chu môi, vẻ mặt khinh thường. Nàng bên cạnh nữ hài đó là Lâm Phi Phượng, lớn lên đảo rất không tồi, mắt ngọc mày ngài, mày liễu mắt hạnh, chính yếu chính là dáng người đủ cay, so Lâm Nhị khối này phát dục không được đầy đủ đậu giá thân mình hiếu thắng nhiều. Lâm Phi Phượng tuy rằng không Lâm Nhị cao, nhưng mới 14 tuổi tiểu cô nương, cũng đã phập phồng quyến rũ, sóng gió mãnh liệt, mang theo vài phần thiên nhiên mỹ sắc. Đáng tiếc này nữ hài cũng không biết là cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi. Rõ ràng dài quá phó tiểu phụ tướng mạo, lại cố tình muốn giả bộ một bộ đoan trang văn nhã đại tiểu thư bộ dáng, cử chỉ hình thái cũng ông cụ non thực, thoạt nhìn liền có chút chẳng ra cái gì cả, hình thù kỳ quái, uổng phí lãng phí kia một bộ hảo dáng người. Cái kia ăn mặc thiên lam sắc băng tơ tằm xiêm y gì đó là Lâm Phi Phượng, nàng bên cạnh cái kia là nàng bạn tốt Đinh Tử Liên, thổ mộc song thuộc tính. Lâm Nhị trong giọng nói mang theo dày đặc hận ý, hiển nhiên là nghĩ tới kiếp trước chết thảm. Yên tâm, ta nói báo thù cho ngươi liền nhất định báo thù cho ngươi, cái kia Đinh Tử Liên khi dễ quá ngươi. Lâm Thanh Tuyền nói chính là khẳng định câu. Nói như vậy, giống Lâm Phi Phượng loại này thích làm bộ làm tịch tiện nhân, làm cái gì chuyện xấu phần lớn là sẽ không tự mình động thủ. Nếu không thể tự mình động thủ, mà chuyện xấu lại rất thích làm, kia làm sao bây giờ đâu? Lúc này chó săn tầm quan trọng liền thể hiện ra tới. Chuyện xấu đương nhiên đều là chó săn làm lạc. Tâm địa thiện lương đại tiểu thư sao có thể sẽ làm chuyện xấu đâu? Lâm Nhị hoán hận nói, Đinh Tử Liên trước kia thích nhất đánh ta, lần này ta sở dĩ có thể trọng sinh trở về, cũng là vì nửa tháng trước Đinh Tử Liên tìm người đem ta đánh thành trọng thương, kiếp trước này thương ta dưỡng 2 tháng mới hảo. Cư nhiên còn có như vậy cái nguyên nhân. Chiếu như vậy xem ra, nàng có thể đoạt xá thành công, cũng nên là lúc ấy Lâm Nhị thần hồn bị hao tổn duyên cớ. Kia nàng còn muốn cảm tạ Đinh Tử Liên mới là đâu. Nàng Lâm Thanh Tuyền từ trước đến nay có ân báo ân, có thù báo thủ, như thế có điểm khó làm. Lâm Thanh Tuyền hơi một suy tư liền có quyết đoán, thù cũng báo, ân cũng báo, tạm thời tạm tha quá Đinh Tử Liên một cái mạng nhỏ đi. Bất quá sao tội chết có thể miễn, mang vạ lại là khó thoát nha. Lâm Phi Phượng kinh ngạc mà nhìn mắt Lâm Thanh Tuyền. Đối nàng thế nhưng cưỡi ngựa thập phần bất mãn. Lâm Nhị cái này phế tài sao lại có thể cưỡi ngựa? Nàng không phải cùng chuồng ngựa quản sự chào hỏi qua sao? Như thế nào còn có người dám lấy mã cấp Lâm Nhị kỵ? Lâm gia những người khác đều mặt vô biểu tình, tu luyện người vốn là đoạn tình đoạn dục, nhiều thế này chó má sụp đổ việc nhỏ bọn họ mới lười đến phản ứng. Huống chi Lâm Phi Phượng cùng Lâm Nhị đều là tam phòng người, cùng bọn họ có quan hệ gì đâu? Lâm Nhị, còn không chạy nhanh lên xe. Tiêu gọi chính là Lâm gia Lục thiếu gia. Lâm Minh Thụy, Kim Mộc song thuộc tính, cũng là Lâm Nhị cộng cha cộng mẹ nó thân đệ đệ. Lâm Tam Phu nhân sinh một nhi một nữ, đúng là Lâm Nhị cùng Lâm Minh Thụy, một cái phế tài, một cái tốt hơn tư chất, cái nào nặng, cái nào nhẹ, có thể nghĩ. Đồng dạng, nét Lâm Nhị cùng Lâm Minh Thụy cái này một mẹ đẻ ra thân tỷ đệ chi gian cảm tình tự nhiên cũng hảo không đến đi đâu vậy. Lâm Minh Thụy đối Lâm Phi Phượng cái này thứ tỷ cảm tình cần phải thâm hậu nhiều. Hắn sở dĩ kêu Lâm Nhị lên xe, cũng không phải cái gì hảo tâm. Mà là không nghĩ bởi vì Lâm Nhị mất mặt mũi của hắn. Lâm Nhị lạnh lùng cười, cười hắc ảnh chậm rãi đi vào xe ngựa trước, hắc ảnh vốn là so bình thường mã muốn cao một cái đầu, Lâm Thanh Tuyền lại làm được thẳng tắp, cứ như vậy, liền có vẻ trên cao nhìn xuống. Không trường đôi mắt sao? Ta có mã kỵ, làm gì muốn cùng các ngươi tê xe? Lâm Thanh Tuyền nói chuyện khi đôi mắt liền ngó đều không ngó bọn họ, cũng chính là tục xưng lô mũi hướng lên trời, đặc biệt còn mang theo cười lạnh, thái độ này xem như cực kỳ kiêu ngạo. Lâm gia mọi người đầu tiên là sửng sốt, tiện đa giận dữ, Lâm Nhị cái này phế xài cư nhiên dám như thế cùng bọn họ nói chuyện, chán sống. Trước hết phát biểu không phải Lâm Minh Thụy, ngược lại là Lâm Phi Phượng chó săn Đinh Tử Liên, nàng tiêm giọng nói kêu to, Lâm Nhị, ngươi ăn gan hùm mật gấu, cũng dám như vậy cùng Phi Phượng tiểu thư nói chuyện. Lâm Thanh Tuyền bất giác buồn cười, chó săn luôn là như vậy đáng yêu, nàng đang lo không lấy cơ giáo huấn Đinh Tử Liên đâu, nàng nhưng thật ra chính mình nhảy ra ngoài. Không chút nghĩ ngợi liền một roi huy qua đi. Thật dài roi giống xà giống nhau linh hoạt mà cuốn hướng về phía Đinh Tử Liên, cuốn lấy nàng kia kiểu nộn cổ. Vậy ngươi nói ta hẳn là như thế nào nói chuyện đâu? Chẳng lẽ nhà ngươi Phi Phượng tiểu thư nghe không hiểu tiếng người? Đáng tiếc ta chỉ biết nói tiếng người, sẽ không nói cẩu ngữ nha. Trung quanh học sinh đều cười vang, bất luận ở khi nào chỗ nào, xem náo nhiệt người luôn là không thiếu được, đặc biệt vẫn là Lâm Nhị này chỉ nhẫn nhục chịu đựng phế xài cư nhiên hùng nổi lên. Như vậy nổ mạnh tính náo nhiệt há có thể không xem. 111 giáo huấn cho săn. Đinh Tử Liên phản ứng nhưng thật ra rất nhanh, đầu tiên là sợ tới mức gơ chân múa tay, nhưng thực mau liền chấn định xuống dưới, từ bên hông cởi xuống trường kiếm, hướng tới roi chém tới, hơn nữa nàng kiếm thế chung có chứa linh lực, bình thường roi căn bản là không đủ nàng chém. Lâm Thanh Tuyền đạm nhiên cười, tay nhẹ nhàng run lên, roi liền cuốn Đinh Tử Liên từ trên xe ngựa té xuống, mặt chiều ngã xuống cái chó ăn cước, nước mắt lưng tròng, trôi này trường kiếm cũng không biết ném đến đi đâu vậy. Vô dụng phế vật. Còn người cấp tam giai đâu? Liên ngươi loại phế vật này cũng có mặt tới trường học mất mặt. Lâm Thanh Tuyền đem trước kia Đinh Tử Liên mắng Lâm Nhị nói còn nguyên mà trả lại cho nàng, bên cạnh học sinh chỉ nghe được buồn cười, nam thuộc tính phế xài Lâm Nhị cư nhiên mắng xong thuộc tính Đinh Tử Liên là phế vật. Giống như có điểm quái đâu. Bởi vì sự tình phát sinh đến quá mức đột nhiên, mọi người đều không có đi suy xét vì sao không có tu vi lâm nhị thế nhưng có thể đánh bại người cấp tam giai Đinh Tử Liên. Đinh Tử Liên tuy rằng là người cấp tam giai tu vi, tính lên cùng Lâm Thanh Tuyền hiện tại cùng giai, nhưng Lâm Thanh Tuyền liền nhàn tiên sinh người kia cấp đỉnh đều không sợ, giống Đinh Tử Liên loại này tép dịu nàng càng sẽ không tha ở trong mắt. Trên mặt đất Đinh Tử Liên lại là đau lại là hận, nàng đường đường một người cấp tam giai tu luyện giả cư nhiên bị Lâm Nhị cái này liền đột phá đều không có đạt tới phế tài như thế nhục nhã, đặc biệt vẫn là tại như vậy nhiều đồng học trước mặt, cũng không biết hắn có hay không nhìn đến. Nghĩ đến hắn có khả năng nhìn đến chính mình như thế mất mặt một màn, Đinh Tử Liên tâm liền giống như dao nhỏ ở xẻo giống nhau, vốn dĩ tiểu tiếu mặt sinh sôi mà vặn mẹo, xấu đến không thể gặp người. Ý thức hải Lâm Nhị xem đến thống khoái không thôi, cảm thấy Lâm Thanh Tuyền thật là cái người tốt. Lâm Nhị, ta muốn giết ngươi. Đinh Tử Liên mất đi lý trí, nhặt lên trường kiếm điên cuồng mà hướng tới Lâm Thanh Tuyền nhào tới. Một bên Lâm Phi Phượng không cấm nhíu nhíu mày, nàng xưa nay ở bên ngoài là một bộ khoan hoài rộng lượng hảo tỷ tỷ hình tượng. Đinh Tử Liên làm nàng tùy tùng, lại như vậy đối Lâm Nhị kêu đánh kêu giết, chẳng phải là làm người hiểu lầm. Người khác đảo cũng thế, nếu là cần hoàng tử hiểu lầm nhưng không tốt. Cái này Đinh Tử Liên thật đúng là vô dụng, cư nhiên liền Lâm Nhị đều đánh không lại, xem ra về sau đến lại tìm cái hữu dụng một chút. Còn ở vì Lâm Phi Phượng bán mạng Đinh Tử Liên không biết, nàng đã bị nàng Phi Phượng tiểu thư ghét bỏ. Muốn giết ta, cũng phải nhìn ngươi có hay không buồn sự này. Lâm Thanh Tuyền liếc xéo mắt Lâm Phi Phượng. Bên trong ẩn chứa châm chọc làm Lâm Phi Phượng thiếu chút nữa không đoan trụ, trong lòng cũng âm thầm nghĩ hoặc, cái này Lâm Nhị hôm nay là chuyện như thế nào? Như thế nào sẽ đột nhiên như vậy cường ngạnh? Chẳng lẽ thật là người sắp chết, tính tình liền sẽ đại biến sao? Lâm Thanh Tuyền cũng không đổi, ngược lại thu roi, đôi tay ôm ngực nhàn nhã mà ngồi ở hắc ảnh thượng, làm như không có nhìn đến cái kia trạng nếu kẻ điên Đinh Tử Liên sắp xuống tới. Vây xem trong đám người có mấy cái nhát gan nữ sinh nha mà kêu lên tiếng, dùng đôi tay bưng kín đôi mắt. Không dám lại xem đi xuống, bên cạnh tắc có một đám nam sinh tửa kiêu ngạo gà trống, ngẩng đầu vỗ ngực, nói có hắn ở cái gì đều không cần sợ một loại nói. Chỉ là này đó nam sinh lại không có chú ý tới, luôn mồm kêu sợ hãi các nữ hải tử kia mông mắt năm ngón tay xoa đến cũng quá khai chút, đều lộ ra đen nhánh mắt to. Đại Đinh Tử Liên vọt tới hắc ảnh trước mặt, Lâm Thanh Tuyền đột nhiên nhắc tới dây cương, khẽ quát nói, hắc ảnh, đá nàng. Hắc ảnh bị nàng hạ tinh thần dấu vết, tâm ý tương thông, lập tức liền ngẩng đầu kêu to. Trước chân hướng phía trước một đá, ở giữa Đinh Tử Liên tâm hoa. Vây xem mọi người đồng thời kêu sợ hãi, rồi lại cảm thấy ngạc nhiên, xem đến mùi ngon, không nghĩ tới liền tọa kỵ cũng có thể dùng để đánh nhau. Cho tới nay, bọn họ sở chịu giáo dục đó là cực kỳ chính quy đánh nhau khi hoặc là dùng đao, hoặc là dùng kiếm, hay là ám khí chờ mặt khác binh khí, chưa từng có người nghĩ tới muốn mượn dùng ngoại lực, giống hôm nay Lâm Thanh Tuyền như vậy lợi dụng mã đá đối thủ phương thức, xem đến bọn họ hô to mới mẻ độc đáo. Thậm chí có một ít ngộ tính cao người ở xem này một trận chiến sau, suy một ra ba, ngăn địch khi uy lực sinh sôi tăng lên vài lần, cũng làm cho bọn họ đối Lâm Thanh Tuyền thập phần cảm kích. Đương nhiên, này là lời phía sau, về sau lại nói. Hắc ảnh tuy chỉ là phàm thú, nhưng lại là phàm thú trung tinh phẩm, này một đá quả nhiên là ngàn cân chi lực, đừng nói là một người cấp tam giai, liền tính là người cấp đỉnh cũng không chịu nổi này một đá. Hoa! Đinh Tử Liên liền phun ra vài khẩu máu tươi, mặt nếu giấy vàng, hơi thở mong manh. Ngay cả đều đứng không yên. Kia huyết có vài giọt bắn tới rồi hắc ảnh trên người, Lâm Thanh Tuyền ghét bỏ mà nhíu nhíu mày, từ trong bao lấy ra túi nước, đổ nước vì hắc ảnh rửa sạch, hắc ảnh sung sướng mà đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, còn lắc lắc cái đuôi, có vẻ cực vui thích. Đinh Tử Liên bị Lâm Thanh Tuyền này nhất cử động càng là tức giận đến lại phun mấy khẩu huyết, Lâm Thanh Tuyền nhắc tới dây cương, hắc ảnh lui ra phía sau vài bước. Ngươi muốn hộc máu đi nơi khác phun đi, không đến làm dơ ta hắc ảnh, thật là phiền nhân. Đinh Tử Liên khí cái máu đảo, lại hộp ra mấy khẩu huyết, Lâm Thanh Tuyền xem đến vừa lòng cực kỳ, chiếu này hộp máu lượng tới xem, Đinh Tử Liên tu vi tuyệt đối là muốn ngã cái hai tầng tích, hơn nữa vừa rồi hắc ảnh kia một đá, tâm mạch khẳng định sẽ bị hao tổn, nếu không có hảo dược tu bổ nói, Đinh Tử Liên cả đời này cũng khó tu đến địa cấp. Nếu ngươi khinh thường phế xài, vậy làm chính ngươi cũng làm một con bị người khinh thường phế xài đi, nếu là vận khí tốt nói, vẫn là có thể thái thái bình bình sống đến chết tích. Sách. Nàng thật đúng là càng ngày càng nhân tử. Lâm Phi Phượng hối hận cực kỳ làm Đinh Tử Liên lên xe cùng về nhà, giờ phút này nàng là xuất đầu cũng không phải, không ra đầu cũng không phải. Nhưng cái này đầu nàng còn thế nào cũng phải ra không thể, nếu không trong trường học người sẽ thấy thế nào nàng. Lại còn ai vào đây chịu đi theo nàng. Quan trọng nhất chính là cần hoàng tử lại sẽ nghĩ như thế nào. Chỉ là còn không đợi nàng ra tiếng, Lâm Thanh Tuyền lại dành trước nói chuyện. Lâm Phi Phượng, ngươi liền như vậy nhìn ngươi chó săn bị thương. lại nói tiếp tiện nhân này vẫn là vì ngươi mà chiến đâu, tấm tắc, không nghĩ tới dày rộng thiện lương Lâm Phi Phượng tiểu thư lại là như vậy lãnh tâm lãnh gan, thật đúng là thương ngươi cho săn tâm nào. Lâm nhị ngươi không cần nói bậy, Tử Liên là ta tốt nhất bằng hữu, ngươi sao lại có thể như thế bôi nhọ chúng ta chi gian hữu nghị, còn đem Tử Liên bị thương như vậy trọng, Lâm nhị, ngươi quả thực quá tàn nhẫn. Lâm Phi Phượng vẻ mặt thất vọng bi thống mà biểu tình nhìn Lâm Thanh Tuyền. Lâm Thanh Tuyền nhất phiền đó là loại này sắc mặt, quả thực so cẩu béo phệ còn muốn ghê tởm. Lâm Phi Phượng ngươi mỗi ngày như vậy làm bộ làm tịch có phiền hay không? Nếu tiện nhân này là ngươi tốt nhất bằng hữu, kia vừa rồi ta hắc ảnh đá nàng khi, ngươi như thế nào không ra tay ngăn lại? Ngươi nhưng đừng nói cho ta ngươi ngăn lại không được. Nếu thật là nói như vậy, ngươi người này cấp đỉnh Lâm gia kiêu nữ cũng bất quá như thế nha, ta xem ngươi so Đinh Tử Liên cái này phế vật điểm tâm cũng cường không đến chạy đi đâu sao. Lâm Thanh Tuyền giống nhau không thế nào ái nói chuyện, nhưng một khi lại nói tiếp, kia độc miệng công lực vẫn là đang phong tạo cực. Chỉ này buổi nói chuyện, Lâm Phi Phượng liền bị nàng tức giận đến toàn thân phát run, mặt đỏ thai hồng, hẳn là khí. Lâm Minh Thụy xem bất quá đi, hung tợn mà hung nói, Lâm nhị, ngươi gan phỉ à, cư nhiên dám nói như vậy đại tỷ. Xem ta trở về như thế nào cùng cha nói. Lâm Minh Thụy, ngươi 10 tuổi đi. Động bất động liền trở về tìm cha, ngươi còn không có cài xưa đâu. Lâm Thanh Tuyền châm chọc nói. Trung quanh học sinh lại là một trận cười vang, có mấy cái thậm chí còn đánh lên huýt. Lâm Minh Thụy tức giận đến ngực không ngừng phập phồng, gắt gao mà bắt lấy bên hông trường kiếm. 1:12 các ngươi đi trở về đi thôi. Minh Thụy, trở về. Ra tiếng chính là Lâm gia đại thiếu gia, Lâm Văn Thụy, 18 tuổi, kim hỏa song thuộc tính, người cấp lục giai tu vi, Lâm gia đại phòng trưởng tử, cũng là Lâm gia người thừa kế. Lâm Văn Thụy là cái cực lãnh tình người, trước kia tuy rằng không có khi dễ quá Lâm Nhị, nhưng ở người khác khi dễ Lâm Nhị khi, hắn cũng không sẽ ra tiếng ngăn lại, cho nên, Lâm Thanh Tuyền đối người này không gì hảo cảm. Đại thiếu gia lên tiếng, Lâm Minh Thụy không dám phản kháng, chỉ phải lui ra phía sau vài bước, nhưng kia vểnh lên tới miệng cùng hồng toàn bộ mặt lại cho thấy gia hỏa này tức giận đến không nhẹ. Sách, Lâm Minh Thụy, ngươi vì cái biểu tử dưỡng Lâm Phi Phượng muốn giết ta cái này cùng ngươi một mẹ đẻ ra thân tỷ tỷ sao? Thật đúng là Lâm gia hảo thiếu gia nha. Thiên Lam Đại Lục tuy rằng lãnh khốc vô tình, hết thảy đều dựa vào nắm tay nói chuyện, nhưng cơ bản nhân luân đạo đức vẫn là muốn tuân thủ, mà này đó cái gọi là đại gia tộc liền càng chú ý, tuy rằng trên thực tế rất nhiều người đều không quá chú ý, nhưng kia cũng là âm thầm thao tác, bãi không đến bên ngoài đi lên. Nay liền giống vậy mỗi hộ nhân gia công công bái hôi, người địa cầu đều biết đến sự tình, nhưng bởi vì đương sự cũng chưa ý kiến, hơn nữa cũng không có thương tổn đến người khác kích lợi. Này đây cũng không ai ăn no chống mặt đất chạy đến này hộ nhân ra cửa mở rộng chính nghĩa. Nhưng nếu là một khi có người đem việc này đặt tới bên ngoài thượng, vậy không như vậy hảo lật qua đi, rốt cuộc loại này bái hôi sự tình xác thật là có bội nhân luân, người đương quyền nếu là không xử lý một chút, ảnh hưởng nhiều không hảo a. Lâm Thanh Tuyền nói như vậy cũng đúng là muốn đem Lâm Minh Thụy một quân, làm hắn có khổ nói không nên lời, lại còn có thể mượn này nhục nhã Lâm Phi Phượng cái này tiểu tiện nhân, một công đôi việc a. Lâm Phi Phượng tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Lâm Minh Thụy cũng tức giận đến lại lần nữa đè lại kiếm, Lâm Văn Thụy duỗi tay kéo lại hắn, mày nhăn đến gắt gao mà, tâm tình thập phần không xong. Cái này Lâm Nhị là chuyện như thế nào? Không biết việc xấu trong nhà không thể ngoại dương sao? Nguyên lai Lâm Phi Phượng tuy rằng tư chất phi phàm, nhưng nàng lại có một cái nhất dễ làm người lên án địa phương, đó chính là nàng ruột mẫu thân đã từng là tức thành Bách Hoa lâu đầu bảng, cùng Lâm gia Tam lão gia Xuân Phong nhất độ sau, lại có Lâm Phi Phượng. Lúc này mới bị Lâm Tam lão gia dùng đỉnh đầu thanh y kiệu nhỏ tiếp trở về Lâm phủ. Chỉ là cái này hoa khôi cũng là cái không phúc, hoài Lâm Phi Phượng khi liền vài lần ngất, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa hoa thai, thật vất vả bảo vệ thai, lại ở phía sau kiếp sau Lâm Phi Phượng khi không cố nhịn qua, hương tiêu ngọc vẫn, buông tay quý thiên. Bởi vì Lâm Phi Phượng tốt đẹp tư chất, Lâm Tam phu nhân liền đem nàng ôm đi đương đích nữ giáo dưỡng, mà nàng chính mình thân sinh Lâm Nhị lại bỏ chi như lý. Chỉ có thể nói, hết thể đều là thành lập ở ích lợi phía trên, liền tính là mẹ con thân tình cũng là như thế. Việc này Lâm gia tuổi đại điểm người đều biết, Lâm Phi Phượng chính mình đương nhiên cũng là biết đến, Lâm Nhị vẫn là kiếp trước trong lúc vô ý nghe Lâm Tam lão gia cùng Lâm Tam phu nhân nói lên mới biết được, tại ý thức trong biển xem náo nhiệt thấy qua nghiện Lâm Nhị liền đem việc này nói cho Lâm Thanh Tuyền. Lâm Thanh Tuyền vừa nghe cư nhiên còn có như vậy vừa ra, lúc này không nói, càng đại khi nào. Vì thế liền mượn cơ hội xách ra tới. Dù sao nàng tương lai là phải rời khỏi Lâm Phủ, quản Lâm Phủ mất mặt không mất mặt đâu, trước xả giận lại nói. Lâm Nhị, ngươi không thể hồ ngôn loạn ngữ, còn không chạy nhanh trở về. Lâm Văn Thụy nói chuyện khi phóng xuất ra người cấp lục giai uy áp, nếu là lấy trước Lâm Nhị tự nhiên sẽ bị ép tới mềm mại ngã xuống trên mặt đất, nhưng hiện tại tim lại là Lâm Thanh Tuyền cái này kim đan trường lão, sao lại sợ hãi điểm này uy áp? Lâm Thanh Tuyền tạm thời còn không nghĩ bại lộ tu vi, liền đem thân hình lung lay mấy cái, hắc ảnh bởi vì có Lâm Thanh Tuyền tinh thần dấu vết, này đây không chút nào ảnh hưởng, vẫn như cũ ngẩng đầu ưỡn ngực mà đứng. Mà ở người ngoài xem ra đó là Lâm Nhị này chỉ phế xài chịu không nổi Lâm gia đại thiếu gia uy áp, đều cảm thấy vừa rồi Lâm Nhị đánh thắng Đinh Tử Liên định là bởi vì tọa kỵ duyên cớ, cũng kỳ quái Lâm Nhị từ nào làm ra như vậy thần tuấn hắc mã. Lâm Văn Thụy khỏe miệng hơi câu, đang muốn lại tăng lớn uy áp, Lâm Thanh Tuyền cười lạnh một tiếng, tiêm giọng nói kêu lên, ta như thế nào hầu ngôn loạn ngữ. Lâm Phi Phượng nàng nương là biểu tử không phải sự thật sao. Bánh hoa lâu hoa khôi mẫu đơn phu nhân năm đó chính là Diễm Quan Tức Thành, nhập mạc chi tân vô số đâu. Nhìn Lâm Phi Phượng này tiểu bộ dáng, vẫn là rất có nàng kêu biểu tử nương vài phần thần vận. Trung quanh học sinh lại là ồ lên, chỉ cảm thấy hôm nay thật đúng là không giả lưu lại nha. Lâm Nhị nói được có tên có họ. Xem ra thật là lời nói thật không giả, không nghĩ tới ngày thường luôn là lấy Lâm gia đích tiểu thư tự cho mình là Lâm Phi Phượng thế nhưng là kỹ nữ loại này ti tiện người sinh, tấm tắc, thật đúng là không thấy ra tới a. Lâm Nhị, ngươi nếu là lại hồ ngôn loạn ngữ, cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Văn Thụy nghiêm mặt, phóng xuất ra toàn bộ uy áp. Lâm Thanh Tuyền hoảng đến lợi hại hơn, xem ở mọi người trong mắt chính là Lâm Thanh Tuyền muốn ngã xuống mã, ra ngoài đại gia dự kiến chính là, Lâm Nhị này chỉ phế xài hôm nay thế nhưng như thế kiên quyết. Như thế nào hoảng cũng chưa hoảng đi xuống. Ngươi Lâm đại thiếu gia khi nào đối ta khách khí quá? Lâm Thanh Tuyền mở miệng châm chọc, người chung quanh lại là một trận cười vang. Lâm Văn Thụy tức giận đến thất khiếu bốc khói, đang muốn ra tay giáo huấn Lâm Thanh Tuyền, Lâm Thanh Tuyền lại đột nhiên huy khởi roi, mềm mại roi dài tử tựa xà giống nhau rồi hướng về phía trên mặt đất Đinh Tử Liên trường kiếm, tựa xà giống nhau đem trường kiếm cuốn lên. Chiêu thức ấy xuất thần nhập hóa roi công phu xem đến chúng quanh người trá lơi không thôi. Không nghĩ tới roi thế nhưng cũng có thể làm vũ khí. Lười đến cùng các ngươi nhiều lời, bổn tiểu thư cần phải về nhà ăn cơm lạp. Nói xong Lâm Thanh Tuyền nhảy xuống hắc ảnh, giơ kiếm bổ về phía xe ngựa hợp với mã dây thừng, này nhất kiếm chém đến thập phần đột nhiên, trên xe Lâm gia các thiếu gia tiểu thư người đều choáng váng, không rõ Lâm Thanh Tuyền là muốn làm cái gì. Vẫn là Lâm Phi Phượng trước hết tỉnh nộ, vội giơ kiếm tiến đến ngăn cản, chỉ là Lâm Thanh Tuyền lại sao lại làm nàng thực hiện được, tay trái cầm kiếm, tay phải cầm tiên, hai tay tề động. Trường kiếm chém rồi, roi tác huy hướng Lâm Phi Phượng. Bạch bạch. Lâm Phi Phượng trên mặt cùng xe ngựa đồng thời phát ra tiếng vang, Lâm Phi Phượng tiểu nộn gương mặt để lại một đạo vết đỏ, xe ngựa nơi đó bốn con ngựa lại động tác nhất trí mà ngửa mặt lên trời hí vang. Chỉ chốc lát sau, bốn con tuấn mã thế nhưng đặng đặng mà chạy như bay mà đi, chỉ chốc lát sau liền biến mất không thấy. Lâm Thanh Tuyển vừa lòng mà cười, đem Đinh Tử Liên trường kiếm ném trở về trên mặt đất, loại này kiếm chính là bình thường nhất thiết kiếm, cho nàng cắt thịt đều ngại độn. Ngày xưa các ngươi luôn là làm ta đi trở về ra đi, hôm nay các ngươi cũng nếm thử đi đường về nhà tư vị đi. Lâm Thanh Tuyền biên cưỡi ngựa biên kêu gọi, theo câu này nói xong, nàng người liền nhìn không thấy, những người khác vừa thấy náo nhiệt không đến xem, cũng đều cười về nhà. Lâm Huynh, ta đi về trước thế các ngươi hướng Lâm Phủ báo tin đi. Người nói chuyện là cái cưỡi ngựa trẻ tuổi nam tử, họ Lý Danh Tiến, Lý Gia cũng coi như là tức thành một đại gia tộc, hơn nữa Lý Gia xưa nay cùng Lâm Gia giao hảo. Vậy làm ơn Lý Huynh. Lâm Văn Thụy chắp tay nói lời cảm tạ, cố gắng nụ cười. Tâm tình của hắn thật sự là không quá mỹ diệu, trên xe nhiều người như vậy, thả mỗi người đều có tu vi, lại ở Lâm Nhị này chỉ phế xài thủ hạ ăn lớn như vậy mệt, tâm tình có thể hảo mới là lạ đâu. Nói đến cũng buồn cười, Lâm Văn Thụy Lâm Phi Phượng này đó tự cho mình siêu phàm đại thiếu gia đại tiểu thư, đến bây giờ cư nhiên còn cho rằng Lâm Thanh Tuyền là phế xài. Bọn họ cũng không nghĩ, có cái nào phế xài sẽ lợi hại như vậy. Bất quá, có lẽ bọn họ trong lòng là có điều ý thức, chỉ là từ xa xưa tới nay cảm giác về sự ưu việt làm cho bọn họ không muốn thừa nhận thôi. 113 quá độ thư uy. Lâm Thanh Tuyền xách hắc ảnh thống khoái mà chạy băng băng, tiếng gió ở bên thai gào thét, hai bên cây cối cũng giống đám mây bỗng nhiên rồi biến mất, cảm giác cùng kiếp trước ngồi xe lửa dường như, loại cảm giác này đã 500 nhiều năm không có thể hội qua, thập phần thú vị. Đương Lâm Thanh Tuyền chạy về Lâm Phủ khi, chân trời tà dương đã hoàn toàn xuống núi. Chỉ có mông lung ánh trăng quan tâm ở màu son trên cửa lớn. Đáng tiếc, nếu tới chàng mưa rào có sâm chớp nhưng thật tốt. Lắc lắc đầu, Lâm Thanh Tuyền cười hắc ảnh đi tới chuồng ngựa, cái kia quản sự âm thấm thấm mà nhìn Lâm Thanh Tuyền, cười lạnh nói, nhị tiểu thư, này mã chính là Tam lão gia muốn tặng cho Lục thiếu gia, ngươi cư nhiên dám kỵ đi ra ngoài. Lâm Thanh Tuyền mới vừa giáo huấn Lâm Phi Phượng nhóm người này một đốn, vốn dĩ tâm tình khá tốt, nhưng bị cái này quản sự một nháo, tâm tình lại không hảo. Bang. Tâm tình không tốt Lâm trưởng lao chính là muốn đánh người tích, nàng trong tay roi vùng, đem quản sự ba lượng trọng vóc dáng nhỏ cuốn lên liền ném hướng về phía chuồng ngựa, đang ở thức ăn con ngựa nhóm bị kinh hách, tức khắc rối loạn, đàn đề loạn vũ, quản sự đồng hài không bao lâu liền xỉu. Có lỗ thai linh quang thậm chí còn nghe thấy được không dứt bên thai tạp sát thành, nói vậy định là quản sự bị ngựa dẫm chặt đứt xương cốt, lại còn có không ngừng một cây. Lâm A Ngưu cung cung kính kính mà khoanh tay đứng ở một bên, trong lòng nhạc nở hoa, cái này quản sự luôn là ỷ vào có tu vi khi dễ bọn họ này đó không có tu vi phàm nhân, nhất quá mức chính là còn cắt xén bọn họ tiền công, bọn họ đều là giận mà không dám nói gì, hiện tại nhị tiểu thư ra tay giáo hơn hắn, thật đúng là đại khoái nhân tâm nha. Cho ta lấy tốt nhất thức ăn chăn nuôi lại đây, ta muốn mang về uy hắc ảnh. Lâm Thanh Tuyền hướng Lâm A Ngưu quát, nàng nhưng không tính toán đem hắc ảnh lưu tại chuồng ngựa, lâm phủ lớn như vậy, có hắc ảnh kỵ muốn phương tiện rất nhiều. Là, nhị tiểu thư cứ việc yên tâm, tiểu nhân ngốc sẽ liền cho ngài đưa đến trong viện. Lâm A Ngưu cơ linh tiến lên dắt quá hắc ảnh. Lâm Thanh Tuyền đối hắn thức thời thập phần vừa lòng, lại ném khối bạc vụn cho hắn, dù sao vòng tay của nàng khác không nhiều lắm, vàng bạc loại này phàm vật có rất nhiều. Đây cũng là nàng kiếp trước mang đến không phóng khoáng, rõ ràng biết vàng bạc châu đáo đối tu luyện không dùng được, nhưng nàng ra ngoài du lịch khi luôn là sẽ theo bản năng mà thu thập mấy thứ này, 500 nhiều năm xuống dưới, cũng không biết vòng tay có bao nhiêu, nhưng thật ra không nghĩ tới, đi vào Thiên Lam đại lục thế nhưng phái thượng công dụng. Trong viện vẫn như cũ lạnh lẽo, mà Lâm Nhị cái kia cái gọi là bên người thị nữ làm theo không thấy bóng dáng. Lâm Thanh Tuyền cười lạnh một tiếng, đặc con mẹ nó một đám đều có thể dẫm đến nàng trên đầu tác vai tác phúc ca. Lâm Phi Phượng tạm thời còn không động đậy, mấy cái hạ nhân nàng nếu là lại không thể giao hấn, nàng nhưng đến nín thở chết. Lâm Nhị, ngươi bên người thị nữ gọi là gì? Điềm Thúy, nàng lao tử nương đều là tam phu nhân của hồi môn. Lâm Nhị nhu nhu mà nói, đối mẫu thân của nàng Lâm tam phu nhân cũng chỉ xưng hô tam phu nhân, đủ có thể biết nàng đối nhau thân mẫu thân thất vọng cực kỳ. Tam phu nhân của hồi môn. Liên tính là tộc trưởng phu nhân của hồi môn, cũng bất quá là cái hạ nhân, có cái gì tư cách lên mặt. Đi ra sân, Lâm Thanh Tuyền tùy tiện chọn con đường, mới đi ra bất quá nửa dặm, liền đụng phải một đội tuần tra đội. Đứng lại, Lâm Thanh Tuyền uống ở bọn họ. Nhị tiểu thư, tuần tra đội mọi người sớm đã nghe nói nhị tiểu thư phát huy sự tình, trên mặt biểu tình vẫn là thực cung kính, phải biết rằng chuồng ngựa quản sự nhưng bị con ngựa dẫm đến toàn thân xương cốt đứt gãy, trở thành phế nhân. Các ngươi biết ta thị nữ Điểm Thúy đi. Chúng tiểu nhân biết. Vậy là tốt rồi, thay ta cùng nàng truyền cái lời nói. Nếu là đêm nay lại không trở về sân tới hầu hạ bổn tiểu thư nói, vậy thỉnh nàng nhìn một cái chuồng ngựa quản sự kết cục. Lâm Thanh Tuyền lạnh lùng mà nói xong những lời này liền xoay người trở về chính mình sân, bụng có điểm đói bụng, lần trước làm ra thịt bò còn có thể lại nấu một nồi thịt bò canh, lại thêm mấy cái trứng. Nếu là có tích cốc đan thì tốt rồi, vòng tay của nàng nhưng thật ra có mấy bình, chính là thứ này hiện tại là dùng một viên thiếu một viên, ở nàng đột phá trúc cơ kỳ trước vẫn là tỉnh điểm dùng đi, thứ tốt đắc dụng ở lưỡi dao thượng. Chờ tới rồi kim đan kỳ nàng có bản mạng chi hỏa sau liền có thể chính mình luyện đan, đừng nói thấp nhất cấp tích cốc đan, chính là giống trúc cơ đan, định thần đan, phá trướng đan này những cao cấp đan dược nàng cũng có thể luyện ra tới, chỉ cần có linh dược liền có thể. Tuần tra đội mọi người thân mình dùng mình, bị Lâm Thanh Tuyền phát ra lạnh lẽo khiếp sợ. Cũng là Lâm Thanh Tuyền vận khí không tồi, tìm tới tuần tra đội chung lại có một người là Điểm Thúy bà con xa thân thích, hắn lo lắng Điểm Thúy thật sẽ bị nhị tiểu thư lộng phế đi. Vội vội vàng vàng mà chạy về đi tìm Điểm Thúy báo tin. Nguyên lai Điểm Thúy là thổ mộc hỏa tam thuộc tính, cũng coi như là trung đẳng tư chất, này đây nàng cha mẹ liền đem bảo áp ở trên người nàng, một lòng trông cậy vào Điểm Thúy đột phá thành công, như vậy bọn họ một nhà cũng là có thể xoay người. Bởi vì Lâm Nhị trước kia bánh bao tính tình, Điểm Thúy liền 3 ngày đánh cá 2 ngày tán võng, nắm chặt hết thể thời gian tu luyện, trong khoảng thời gian này đúng là nàng đột phá thời khắc mấu chốt, này đây nàng cũng liền lười đến hầu hạ Lâm Nhị. Đơn giản hồi tự mình ra đi tu luyện. Lâm Thanh Tuyền ở trong phòng uống xong rồi một chậu thịt bò canh, ăn 3 cái nướng màn thầu cộng thêm 2 cái nấu trứng gà, lại vẫn là không có chờ tới Điểm Thúy, không cấm cười lạnh ra tiếng, xem ra chính mình hôm nay phát huy còn chưa đủ đại nha. Như thế Lâm Thanh Tuyền khiêm tốn, hôm nay nàng phát huy đã chọn đủ đại, Lâm phủ bọn hạ nhân là cũng không dám nữa khinh thường nàng. Sở dĩ Điểm Thúy không có thể lại đây, cũng là Lâm Thanh Tuyền chọn thời cơ không tốt, bởi vì giờ phút này Điểm Thúy đang ở đột phá thời khắc mấu chốt. Chỉ cần một đột phá là có thể cá mặn xoay người, trở thành có quyền bính quản sự, không bao giờ dùng hầu hạ Lâm Nhị cái này phế xài tiểu thư, nét lớn như vậy chỗ tốt bại ở trước mắt, mặc cho ai đều sẽ không lựa chọn từ bỏ đột phá. Lâm Thanh Tuyền cũng mặc kệ ngươi muốn hay không đột phá, nàng chỉ biết Điểm Thúy cái này thị nữ cư nhiên làm lơ nàng mệnh lệnh, đó chính là tội không thể tha thứ, cần thiết tiếp thu trừng phạt, nếu không nàng về sau còn có gì uy tín đang nói. Tuy rằng không tính toán ở Lâm phủ ngốc lâu lắm, nhưng cho dù là chỉ ngốc một ngày, nàng cũng đến đem nàng Lâm trưởng lão uy tín dựng thẳng lên tới lâu. Vẫn như cũ vẫn là ban đầu kia đội tuần tra đội, ở bọn họ dẫn dắt hạ, thực mau liền đi tới Điểm Thúy trong nhà, cư nhiên vẫn là cái độc lập sân, xem ra Điểm Thúy cha mẹ ở trong phủ còn thật là có điểm địa vị. Điểm Thúy ở trong phòng tu luyện, ngoài phòng cái kia tuần tra đội gia đình chính tận tình khuyên bảo mà khuyên Điểm Thúy lao nương, đại cô, ngài tin tưởng ta, chạy nhanh làm Điểm Thúy trở về đi, nhị tiểu thư cũng không phải là trước kia nhị tiểu thư, nàng nhưng nói, nếu là Điểm Thúy lại không quay về, kết cục liền cùng chuồng ngựa Mạc quản sự giống nhau, Mạc quản sự hiện giờ chính là thành phế nhân. Điểm Thúy lao nương vẻ mặt không tin, ngươi đương lão nương là doa đại. Liên nhị tiểu thư cái kia phế vật có thể có cái gì bản lĩnh? Ta xem cái kia Mạc quản sự là chính mình không cẩn thận ngã vào chuồng ngựa mới biến thành này chết dạng đi. Ngươi đừng khuyên ta, Điểm Thúy hiện tại chính là nhất quan trọng thời điểm, chỉ cần đêm nay có thể đột phá, chúng ta một nhà đã có thể lại hướng lên trên phiên một phen, đến lúc đó ngươi cũng có thể đi theo thơm lây không phải. Tuần tra đội gia đình cười khổ không thôi, hắn không nghĩ tới thơm lây, chỉ nghĩ không cần dính mốc khí liền hảo. Đại cô, ta ngôn tận tại đây, là phúc hay họa ngài chính mình nhìn làm đi. Nói xong hắn liền phải đi về tiếp tục tuần tra. Ngươi nhưng thật ra cái thức thời, đáng tiếc ngươi đại cô lại không ngươi như vậy thức thời a. Ngoài phòng truyền đến một đạo thanh lãnh thanh âm, dọa phòng trong hai người một cú sốc. 114 phế đi ngươi. Lâm Thanh Tuyền dẫn theo roi ngựa đi đến, từ ban ngày dùng này căn roi quá độ thư vi sau, nàng cảm thấy tạm thời lấy này roi làm vũ khí nhưng thật ra rất không tồi. Nhị tiểu thư. Gia đình cung cung kính kính mà kêu, Điểm Thúy lao nương lại kêu đến có điểm tâm bất cam tình bất nguyện. Nàng hôm nay một ngày đều ở Lâm Tam phu nhân trước mặt hầu hạ, này đây cũng không phải quá rõ ràng chuồng ngựa sự tình, đối Lâm Thanh Tuyền thái độ vẫn cứ còn cùng từ trước giống nhau, vô lễ bất kính. Gia đình xem ở trong mắt, cấp ở trong lòng, chỉ phải không được chiều Điểm Thúy nương đưa mắt ra hiệu, chỉ tất cả đều làm hắn đại cô cấp xem nhẹ bất kể. Điểm Thúy đâu? Có phải hay không không muốn hầu hạ ta cái này nhị tiểu thư a? Đều nửa tháng không gặp bóng người. Lâm Thanh Tuyền lạnh giọng hỏi. Nhị tiểu thư ngài nói đùa. Điểm Thúy sao có thể không muốn hầu hạ nhị tiểu thư ngài đâu, này không nàng chính. Điểm Thúy nương vui cười thế khuê nữ giải vây, chỉ là kia thái độ lại có vẻ có điểm nặng lớn, căn bản là không đem Lâm Thanh Tuyền để vào mắt. Bang! Lâm Thanh Tuyền một roi chịu qua đi, Điểm Thúy nương bất quá một giới phàm nhân, nào chịu được một roi này tử, trên mặt nhất thời liền sưng đến lão cao, hộc ra một búng máu cùng với mấy viên răng hàm. Nói xuông chứ không làm đâu, nửa tháng không thấy bóng người còn có mặt mũi nói muốn hầu hạ bổn tiểu thư. Nàng là chủ tử vẫn là ta là chủ tử đâu. Hừ, đáng tiếc nàng là tiểu thư thân mình nha hoàn mệnh, muốn làm chủ tử chờ kiếp sau đi. Lâm Thanh Tuyền mắng xong liền trực tiếp đá văng ra một tòa cửa phòng, nàng đã sớm cảm ứng được nơi này linh khí dao động. Quả nhiên, một cái diện mạo kiểu mỹ nữ hài chính lòng bàn tay hướng lên trời tu luyện, trên trán mồ hôi lạnh đầm địa, hàm răng cắn chặt môi đỏ, hiển nhiên đã ở nhất quan trọng thời điểm. Có tiến tới tâm nhưng thật ra chuyện tốt, nhưng ngươi lại không thể vì tiến tới tâm quên chính mình bản chức công tác. Lấy Lâm nhị cái này nhị tiểu thư không để trong lòng, liền vì này, Lâm Thanh Tuyền đều không muốn dễ dàng buông tha Điểm Thúy. Lâm Thanh Tuyền không chút nghĩ ngợi chính là một roi quăng qua đi, một roi này tử nàng là dùng thập phần sức lực, đừng nói là còn không có đột phá thành công Điểm Thúy, chính là người cấp tam giai đinh tử liên cũng không thể chịu được một roi này. Không cần. Thê thảm tiếng kêu ở ngoài cửa vang lên, là dây rủa bỏ dậy Điểm Thúy lao nương, nàng tuy rằng chỉ là phàm nhân, khá vậy biết đột phá thời điểm nhất quan trọng. Không thể có bất luận cái gì một chút quấy nhiễu, nếu bằng không nhẹ thì trọng thương, nặng thì gân mạch đứt từng khúc, cũng chính là thành phế nhân. Lâm Thanh Tuyền liên thủ cũng chưa run một chút, ném roi tiếp tục chiều Điểm Thúy rút đi, đám chìm ở tu luyện Điểm Thúy không hề cảm giác, lập tức liền bị chịu đến trên vách tường. Phanh! Phát ra thật mạnh một kích, Điểm Thúy sắc mặt trắng bệnh, hộc ra vài khẩu huyết, thân thể run rẩy vài cái liền xỉu qua đi. Ta Điểm Thúy A! Nhị tiểu thư, ngươi hảo ngoan độc nào? Điểm Thúy nương ôm bất tỉnh nhân sự Điểm Thúy khóc giống thất thanh, hoán hận mà nhìn Lâm Thanh Tuyền. Thiên làm bậy, hãy còn để sống, tự làm bậy, kia đó là tự tìm tử lộ. Lâm Thanh Tuyền nói xong liền rời đi này chỗ sân, kỳ thật nàng vốn là không thế nào muốn phế đi Điểm Thúy, chỉ là này hộ nhân gia thật sự là quá cấp mặt không biết xấu hổ, lại là một chút cũng chưa đem nàng xem ở trong mắt, liền lại đây thuyết minh một chút tình huống cũng không chịu. Chỉ cần Điểm Thúy nương có thể tự mình tới nàng trong viện đem Điểm Thúy tình huống nói rõ ràng. Nàng cũng không phải không nói nhân tình người, cái này kỳ nghỉ cũng là sẽ cho, nhưng này hộ nhân ra lại không chào hỏi liền đi rồi, ở nàng làm người truyền tin khi, còn như vậy kiêu ngạo, kia không phải tự làm bậy là cái gì. Trở lại sân sau nàng cấp hắc ảnh làm cái hút bụi thuật, hắc ảnh thoải mái đến thật khai hỏa mũi, còn vươn đầu lưỡi liếm nàng mặt, bị nàng một cái tắt chụp đi rồi, mới vừa ăn qua thức ăn chăn nuôi mã trong miệng đều là thảo nước, liếm đến nàng vẻ mặt thảo nước mùi vị. Về sau ngươi liền ở cái này trong viện nghỉ ngơi, đại tiểu tiện đi hoa viên, nếu không bản đại nhân thiếng ngươi, nghe được sao? Hắc ảnh run run, mở to mắt to vô tội mà chớp chớp mắt. Cùng lúc đó, Lâm phủ tộc trưởng cũng chính là Lâm gia đại lao ra nhận được Lý Tiến báo tin, Lý Tiến vẫn chưa nói ra sao nguyên nhân, chỉ là nói Lâm Văn Thụy bọn họ xe ngựa hỏng rồi, làm trong phủ lại phái chiếc xe ngựa đi tiếp người. Đại chật vật Lâm Văn Thụy đám người trở lại trong phủ sau, Lâm Minh Thụy liền nhịn không được hướng Lâm Tam lao ra cáo trạng, đem Lâm Thanh Tuyền phía trước gác hình nói cái biến. Phụ thân, ngài không biết Lâm Nhị có bao nhiêu đáng giận, không chỉ có mắng đại tỷ là biểu tử dưỡng, còn đem chúng ta xe ngựa cấp lộng hỏng rồi. Lâm Minh Thụy bên cạnh Lâm Phi Phượng ai oán mà nhìn Lâm Tam lão gia, trong mắt mang nước mắt, thoạt nhìn thực sự chọc người thương tiếc. Lâm Tam lão gia sắc mặt kỳ biến, Lâm Phi Phượng chính là hắn nhất kiêu ngạo nữ nhi, hắn cũng đúng là có như vậy cái hảo nữ nhi mới có thể ở Lâm phủ đứng vững gốc chân, tắc ai tắc phúc. Hơn nữa hắn còn tính toán làm Phi Phượng gả tiến hoàng thất đâu, đây cũng là hắn làm tam phu nhân nhận nuôi Lâm Phi Phượng nguyên nhân. Thiên Lam đại lục tuy rằng không lớn chú ý xuất thân, nhưng hoàng thất dù sao cũng là không giống nhau. Phi Phượng mẹ đẻ là Hoa Khôi, việc hoàng thất khẳng định là biết đến, nhưng chỉ có hoàng thất biết cùng tức thành người đều biết kia đó là hai chuyện khác nhau. Hoàng thất cũng sẽ không hy vọng toàn thành người đều biết hoàng gia có cái đã làm Hoa Khôi bà thông gia. Cái này đáng chết Lâm Nhị, dám hỏng rồi hắn đại sự. Chán sống. Lâm Tam lão gia đối Lâm Nhị cái này nữ nhi là thật sự không hề cảm tình, có chỉ là chán ghét chi tình, chán ghét Lâm Nhị làm hắn trên mặt hổ thẹn, cũng chán ghét Lâm Nhị không thể cho hắn mang đến một đinh điểm chỗ tốt. Loại phế vật này nữ nhi hắn muốn tới có tác dụng gì? Tam lão gia, tam phu nhân, ngài phải cho lão nô làm chủ nhà. Tiếng kêu thê thảm chính là điểm thúy nương. Tộc trưởng đại nhân, cầu ngài cấp nô tỷ nam nhân làm chủ a. Khóc đến thương tâm chính là chuồng ngựa quản sự tức phụ, chuồng ngựa quản sự nằm ở trên giường khởi không tới đâu. Nghe xong điểm thúy nương cùng quản sự tức phụ khóc lóc kể lể, Lâm tộc trưởng cả người đều không tốt. Này hai cái hạ nhân trong miệng Lâm Nhị vẫn là hắn ấn tượng giữa cái kia sợ hãi rụt rè nhị chất nữ sao? Không phải là bị quỷ thượng thân đi. Lâm Thanh Tuyền, chúc mừng ngươi, đoàn trung trấn tướng. Lao Tam, nhà ngươi Lâm Nhị đột phá. Lâm tộc trưởng trước hết nghĩ đến chính là Lâm Nhị đột phá thành công. Hẳn là không có đi. Ta một tháng trước thấy nàng còn không có đột phá đâu. Lâm Tam lão già cũng có chút không hiểu được trạng thái, thâm cảm thấy những người này nói hẳn là không phải Lâm Nhị, mà là có khác một thân. Lâm Nhị vẫn là phàm nhân, cũng không có đột phá. Lâm Phi Phượng cung kính trả lời. Vẫn là phàm nhân. Kia nhưng thật ra kỳ quái, một giới phàm nhân sao có thể lợi hại như vậy? Liên người cấp tam giai quản sự đều đánh thắng được. Bọn họ không biết, Lâm Thanh Tuyền ban ngày còn đem người cấp đỉnh nhan tiên sinh đều đánh đến hoa rơi nước chảy đâu. Lâm tộc trưởng suy nghĩ nửa ngày vẫn là tưởng không rõ, đơn giản cũng không thèm nghĩ, hướng bên cạnh quản gia nói, đi thỉnh nhị tiểu thư lại đây một chuyến, liền nói bổn tộc chiều dài thỉnh. Quản gia cung thanh ứng, tự mình đi thỉnh Lâm Thanh Tuyền. Lâm Thanh Tuyền đang chuẩn bị tu luyện, nghe xong quản gia nói sau, lãnh đạm mà trả lời, ta muốn đi ngủ, có nói cái gì ngày mai lại nói. An bế môn canh quản gia cái này là chân tướng tin điểm thúy nương cập quản sự tức phụ nói, tộc trưởng thỉnh nàng đều dám cự tuyệt, này phân kiêu ngạo kính nhi chính là trong phủ đầu một cái. Thật đúng là quái thật sự đâu. Cũng không biết vị này nhị tiểu thư là chịu kích thích vẫn là quỷ thượng thân. Quản gia cũng không nói thêm nữa lời nói. Xoay người liền trở về bẩm báo. Cái gì? Nàng cư nhiên dám cự tuyệt. Đặc con mẹ nó, ta đi tấu chết cái này bất hiếu nữ. Lâm Tam lão gia tức giận đến tức sủi bọt mép, làm bộ liền phải đi tấu Lâm Thanh Tuyền. Một 15 tộc trưởng tới cửa. Lâm tộc trưởng gọi lại Lâm Tam lão gia, hận sắc không thành thép mà nhìn hắn cái này tam đệ, tư chất đảo vẫn là không tồi, nhưng lại quá không hiểu chuyện chút, hơn 50 tuổi còn chỉ là người cấp tứ giai, nhi nữ đều so với hắn tu vi muốn cao. Ai? Đều là làm cha mẹ cấp sủng hư, suốt ngày đều không đàng hoàng. Ngươi một cái trưởng bối đi cùng một cái tiểu bối so đo cái gì? Lão Tam, cũng không phải ta nói ngươi, ta nhưng nghe nói ngươi cùng Tam đệ muội đối Lâm Nhị đứa con gái này từ trước đến nay là chẳng quan tâm, tuy rằng Lâm Nhị tư chất không tốt, nhưng rốt cuộc cũng là ngươi cùng Tam đệ muội thân cốt nhục, đừng làm được thật quá đáng điểm, làm người ngoài nhìn trái tim băng giá. Lâm tộc trưởng là một chút đều chướng mắt Lâm Tam phu nhân, chính mình sinh thân cốt nhục đều có thể như thế máu lạnh. Thật là hưởng làm mẹ người. Lâm Thanh Tuyền cười lạnh, các ngươi Lâm gia liền không một cái không lạnh huyết. Lâm Tam lão gia ngượng ngùng mà nói, sao có thể chứ? Không phải hảo hảo sao, không ít nàng ăn không ít nàng xuyên, còn có thể thế nào? Lâm tộc trưởng hư một tiếng, cũng không nói cái gì nữa, nói đến cùng hắn cũng là cảm thấy Lâm Nhị cái này phế tài không đáng hắn tiêu phí tâm tư, căn bản là không chiếm được bất luận cái gì hồi báo sao. Chẳng qua hôm nay những việc này lại là tà môn vô cùng. Ngày thường nhìn thấy hắn liền đại khí cũng không dám ra người, cũng dám cự tuyệt hắn. còn có Mạc quản sự cập Điểm Thúy này hai người, thế nhưng cũng là Lâm Nhị đả thương. Điểm Thúy đảo cũng thế, chỉ là một giới phàm nhân, nhưng Mạc quản sự cũng đã là người cấp tam giai, người thường căn bản là gần không được hắn thân, Lâm Nhị là như thế nào làm được. Còn có Văn Thụy bọn họ xe ngựa, trên xe mấy cái hải tử đều là có tu vi, Lâm Nhị nàng lại là như thế nào mới có thể tại như vậy nhiều người phòng thủ hạ cắt đi dây cương. Chẳng lẽ nàng đã sớm đột phá? Trước kia phó nhút nhát bộ dáng là giả vờ. Lâm tộc trưởng thực mau liền phủ định cái này ý tưởng, Lâm Nhị khi còn nhỏ tư chất chắc định là hắn tự mình làm, nam thuộc tính là xác xác thật thật, không có khả năng làm bộ. Nam thuộc tính muốn đột phá quả thực là khó như lên trời, Lâm Nhị tình huống quyết không phải đột phá, kia nàng lại là sao lại thế này. Lâm tộc trưởng càng nghĩ càng loạn, đầu đều lớn, trong lòng hiếu kỳ cũng hừng hực bốc cháy lên, hôm nay cái nếu là không đem việc này biết rõ ràng, buổi tối hắn liền tu luyện đều tĩnh không dưới tâm. Đi Lâm Nhị sân. Lâm tộc trưởng dẫn đầu đi ở phía trước, Lâm Tam lão gia tự nhiên là theo sát sau đó, Lâm Phi Phượng ánh mắt ám lóe, khẽ cắn môi cũng theo ở phía sau. Những người khác tuy rằng không lớn quan tâm Lâm Nhị chết sống, nhưng bọn họ cũng khá tò mò Lâm tộc trưởng sẽ như thế nào trừng trị Lâm Nhị, này đây cũng không rảnh lo bụng đói, yên lặng mà đi theo mặt sau. Vì thế, này một hàng lại có hai mươi mấy người nhiều, mênh mông quần quận mà một chỗ dài. Lâm Thanh Tuyển vừa vặn đem linh lực vận hành ba cái tiểu chu thiên, hút khí phun nạp hết sức, trong viện hắc ảnh sao động lên, móng trước không ngừng mà đá thụ, phát ra đến thanh âm. Nhăn chặt mi, Lâm Thanh Tuyển thu linh lực, nhẹ hô khẩu khí, phát ra tinh thần lực trấn an bên ngoài hắc ảnh, đứng dậy đem trên giường chăn lộng rối loạn, lại đem áo ngoài cởi giả bộ một bộ đang ngủ bộ dáng, trong lòng lại có điểm tiểu nghẹn quất. Đại bản đại nhân đột phá tới rồi chúc cơ kỳ, há còn sẽ sợ hãi các ngươi này đó tép dịu. Quản gia, đánh thức Lâm Nhị. Lâm tộc trưởng nhìn thấy tối lửa tắt đèn sân, hơi dừng lại bước chân, bất quá thực mau hắn lại về phía trước bán ra vài bước. Hắn là Lâm gia tộc trưởng, Lâm gia mỗi một người mỗi một chuyện đều cần thiết ở hắn khống chế dưới, quyết không cho phép có người ở hắn mí mắt phía dưới dở cho quỷ, nguy hại đến gia tộc kích lợi. Nếu không, bất luận là ai, giết không tha. Quản gia đi đến trước cửa kêu lên, nhị tiểu thư, tộc trưởng tự mình tiến đến thấy ngài, còn thỉnh nhị tiểu thư rời giường tân kiến tộc trưởng. Lâm Thanh Tuyền là thật muốn giả bộ ngủ trầm không ứng. Nhưng xem cái này Lâm tộc trưởng tư thế, sợ là không thấy đến nàng là sẽ không chết tâm. Cũng thế, nàng liền cố mà làm trông thấy hắn đi. Đợi chút. Lâm Thanh Tuyền làm ra một ít tiếng vang, lại bậc lửa đèn lên dầu, phủ thêm hậu áo choàng, đánh giá nhà ở một phen, thấy không làm người hoài nghi địa phương, lúc này mới đi mở cửa. Ngoài phòng Lâm Tam lão gia chờ đến không kiên nhẫn, hỏa khí liền lên đây. Đại ca, cái này nha đầu chết tiệt kia thật là to gan lớn mật. Cư nhiên dám để cho chúng ta ở bên ngoài chờ lâu như vậy, ngốc một lát ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn nàng. Lâm tộc trưởng cũng thực không thoải mái, bất quá hắn hàm dưỡng so Lâm Tam lão gia muốn cao đến nhiều, chỉ là hơi chân mày, cũng không có nói cái gì, đôi tay giao nắm, tay phải không ngừng mà vớt ve tay trái ngón tay cái thượng ngọc ban chỉ. Quen thuộc người của hắn đều có thể nhìn ra tới, vị này Lâm gia tộc trưởng tâm tình hiện tại thập phần khó chịu, bởi vì hắn chỉ cần tâm tình khó chịu liền sẽ không ngừng mà vớt ve trên tay trái đại biểu Lâm gia trưởng môn đồ ăn ngọc ban chỉ. Thượng một hồi vớt ve cái này ngọc ban chỉ hậu quả đó là tức thành một cái tiểu gia tộc mãn môn diệt sạch, chỉ vì cái này tiểu gia tộc không chịu làm Lâm gia phụ thuộc. Lâm Thanh Tuyền mở cửa nhìn thấy sân ngoại đen nghìn nghịt một đám người, mày liễu một trọn, nha hồ, thật đúng là cho nàng mặt mũi đâu, cư nhiên tới nhiều người như vậy. Đứng ở đằng trước chính là một vị 30 tuổi tả hữu trẻ trung nam tử, mặt trắng không râu. Mặt mày gian có chút âm trầm. Cái này là ta đại bá, Lâm gia tộc trưởng, Lâm Tùng. Lâm Nhị giới thiệu, thanh âm thế nhưng mang theo vài phần run rẩy, xem ra làm như sợ cực kỳ vị này đại bá. Lâm Tùng bên cạnh đứng cũng là cái 30 tuổi tả hữu nam tử, mặt mày cùng Lâm Tùng có vài phần tương tự, chỉ là mặt mày tùy tiện, có vẻ có chút tô son chất phấn. Hắn là ta cái kia hảo cha, Lâm gia tam láo gia, Lâm Phong. Lâm Nhị châm chọc mà nói. Ngươi nhị bá đâu? Hắn không ở nhà sao? Lâm Thanh Tuyền dụng ý thức hỏi. Đã có lao đại lao tam chấm nét kia khẳng định còn có cái lao nhị. Nhị bá một nhà ở biên cương, hắn là đại tướng quân, rất ít sẽ về nhà trụ, nhị bá hắn đối ta thực tốt. Nghe được ra tới, cái này Lâm gia lão nhị là Lâm gia đối Lâm nhị tốt nhất người, lão nhị đối lao nhị, thật đúng là rất có duyên. Nghịch nữ, dám làm chúng ta tự mình tới gặp ngươi, thật là bất hiếu cực kỳ. Lâm Phong vừa thấy đến cái này phế vật nữ nhi liền tới hỏa. Lại nghĩ đến vừa rồi ở gió lạnh trung thổi thời gian lâu như vậy, hắn hỏa khí càng vượng, không khỏi phân trần liền vọt tới Lâm Thanh Tuyền trước mặt chỉ vào nàng cái mũi mắng lên. Lâm Thanh Tuyền từ 200 năm trước tiến vào kim đan lúc sau, chứng kiến người ai mà không đối nàng cung cung kính kính, đại khí cũng không dám ra một tiếng, hôm nay một ngày từ trường học về đến nhà, mỗi người cũng không dám cho nàng hòa nhã, hiện tại cư nhiên còn chỉ vào nàng cái mũi mắng. Thật là chán sống rồi. Giờ phút này Lâm Thanh Tuyền nhưng không rảnh lo cái gì điệu thấp, nàng đường đường kim đan trưởng lão uy nghiêm cũng không thể bị như vậy chỉ tép dịu cấp bẩn, đặc biệt vẫn là loại này cha nam. Đôi mắt trừng, vẹn vẹn là phóng xuất ra chút cơ kỳ uy áp, Lâm Phong này vẹn vẹn có người cấp tứ giai tép dịu liền ăn không tiêu, trong lòng kích chấn, hai chân mềm nhũn, liền trượt chân trên mặt đất, nhìn làm như quỷ gối Lâm Thanh Tuyền trước mặt xin tha giống nhau. Lâm Thanh Tuyền khỏe miệng hơi câu, lập tức liền thu uy áp, cười nói: Lâm Tam lão gia, vì sao chiều ta hành như thế đại lễ? Ta nhưng chịu không dậy nổi. Lâm Thanh Tuyền đương nhiên biết y gì theo Lâm Nhị cách gọi, nàng đến xưng hô Lâm Phong vì phụ thân, nhưng nàng là thật kêu không ra khẩu, đừng nói Lâm Phong là cái cha, liền tính hắn là cái từ phụ, nàng cũng sẽ không kêu một cái không hề liên hệ nhân vi phụ thân, đương nhiên cũng bao gồm mẫu thân. Nàng Lâm Thanh Tuyền tự kiếp trước lúc sau đó là người cô đơn một cái, không cha không mẹ, không quen vô bằng, một người liền đủ rồi. 16 sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi. Phụ thân, ngài làm sao vậy? Lâm Phi Phượng xông về phía trước nâng dậy Lâm Phong, biểu hiện bọn họ chi gian cha con tình thâm. Lâm Tùng càng cảm thấy đến cổ quái, hắn cái này tam đệ tuy rằng không biết cố gắng điểm, khả đối thượng Lâm Nhị lại là dư giả, như thế nào sẽ ngay cả đều đứng không vững đâu. Lâm Thanh Tuyền cười nói, Lâm Tam lão gia tuổi cũng không nhỏ, nhưng đến chú ý thân thể, đừng luôn là đi bách hoa lâu cái loại này ô tiện nơi, ta nghe nói nơi đó tiện nhân sẽ hút nam tử tinh khí. Vốn dĩ ta còn không tin, hiện tại nhìn thấy Tam lão gia nhưng thật ra tin. Lâm Nhị hiện giờ bất quá là cái 12 tuổi ấu nữ, thân hình tuy cao, nhưng khuôn mặt vẫn là thực non nớt, Lâm Thanh Tuyền lại giống đại nhân giống nhau thuyết giáo, ông cụ non, có điểm chẳng ra cái gì cả, làm người không biết nên khóc hay cười. Lâm Phi Phượng nghe được dị thường chói tai, một ngụm một cái tiện nhân, còn không phải là muốn mượn nàng mẹ ruột thân phận nhục nhã nàng sao. Hảo ngươi cái Lâm Nhị, hôm nay chi nhục, ngày nào đó ta tất gấp trăm lần còn chi. Lâm Phi Phượng nghe được Lâm Thanh Tuyền đối Lâm Phong xưng hô, âm thầm trầm trồ khen ngợi, lạnh giọng trách mắng: Lâm Nhị, ngươi thế nhưng kêu phụ thân vì Tam lão gia, ngươi thật quá đáng. Ở Lâm Phi Phượng nhắc nhở hạ, đại gia lúc này mới nhớ tới phía trước nghe Lâm Thanh Tuyền nói chuyện quái dị chỗ, thân sinh nữ nhi thế nhưng không gọi phụ thân, mà là giống người ngoài giống nhau kêu Tam lão gia, cũng không phải là quái thực sao? Lâm Thanh Tuyền thấy Lâm Phi Phượng liền tới hỏa, không đề cập tới Lâm Phi Phượng cùng Lâm Nhị thù hận. Chỉ bằng vào Lâm Phi Phượng này cùng nàng kiếp trước muội muội có vài phần tương tự tiểu tâm dạng, nàng liền chán ghét vô cùng. Rồi tay chính là một roi, roi dài tựa xà giống nhau chiều Lâm Phi Phượng cuốn đi. Bang! Roi ở Lâm Phi Phượng tiểu Mỹ trên mặt lại lưu lại một đạo vết đỏ, cùng phía trước kia nói một tả một hữu, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Ăn đau dưới, Lâm Phi Phượng lửa giận thẳng thiêu, khởi xuống bên hông trường kiếm liền chiều Lâm Nhị chém tới. Lâm Phong muốn ra tay ngăn lại, tuy rằng hắn không thích Lâm Nhị, khá vậy không nghĩ tới làm nàng chết. Chỉ là hắn gần chỉ có tứ giai tu vi, căn bản là ngăn cản không được Lâm Phi Phượng. Đại ca, mau làm Phi Phượng dừng tay, nàng sẽ giết Lâm Nhị. Lâm Phong chỉ phải xin giúp đỡ Lâm Tùng. Lâm Tùng lại thờ ơ, bình tĩnh mà nhìn phía trước, gấp cái gì? Trước xem một lát lại nói. Bất đắc dĩ Lâm Phong chỉ phải thối lui đến một bên, không dám lên tiếng nữa, chỉ hy vọng Lâm Nhị mệnh đủ đại, có thể ở Phi Phượng dưới kiếm mạng sống. Lâm Thanh Tuyền lạnh lùng mà nhìn Lâm gia mọi người. Thật đúng là lãnh tâm lãnh gan nhất bang món lòng đâu. Cũng hảo, như vậy nàng ngày sau đối phó bọn họ liền sẽ không có mềm lòng lý do. Lâm Phi Phượng tư chất quả nhiên không tồi, cùng là người cấp đỉnh, nàng thế công liền so Nhàn Tiên Sinh hiếu thắng rất nhiều. Mắt thấy mũi kiếm chỉ cự mặt không đủ 10 cm, Lâm Thanh Tuyền nhìn thấy cách đó không xa như hổ rình mồi Lâm Tùng, trong lòng vừa chuyển, bàn tay trắng run lên, lại là một đạo bạch quang thổi qua. A! Lâm Phi Phượng đột nhiên kêu thảm thiết lên, đôi tay chiều đôi mắt tìm kiếm. Đơ chân mùa tay, chẳng nếu điên điên, nào còn nhớ rõ ra chiêu. Lâm Thanh Tuyền âm thầm đắc ý, Thiên Lam Đại Lục đánh nhau xưa nay chú ý quân tử chi phong, này quy quy củ củ cứng nhắc thật đúng là tiện nghi nàng, vi tiểu bảo tiện nhân chiến thuật quả thực dùng tốt. Sấn ngươi bệnh, muốn mạng ngươi. Lâm Thanh Tuyền múa may roi dài, giống kẻ điên giống nhau chiều Lâm Phi Phượng quét tới, một bên chịu còn một bên mắng, ngươi cái biểu tử dưỡng tiểu tiện nhân, làm ngươi luôn là khi dễ ta, ngươi đừng cho là ta không biết Đinh Tử Liên đều là nghe ngươi chỉ huy. Ta đánh chết ngươi cái tiểu tiện nhân, còn làm mạc quản sự không cho ta mã kỵ, cùng ngươi cái kêu biểu tử nương giống nhau chán ghét, đánh chết ngươi. Lâm Thanh Tuyền cũng là cố ý như vậy mắng, chính là tưởng tạm thời tiêu trừ Lâm Tùng lòng nghi ngờ, làm hắn nghĩ lầm nàng là cái đầu góc đơn giản người. Lâm Tùng là địa cấp nhị giai cao thủ, nàng trước mắt còn không thể đắc tội với hắn. Lâm Phong sắc mặt một đạo thanh một đạo bạch, Lâm Thanh Tuyền một ngụm một cái biểu tử tiện nhân kêu, hắn thành cái gì? Đủ rồi. Lâm Tùng lớn tiếng ngăn cản. Lâm Thanh Tuyền vẫn là thực cho hắn mặt mũi, làm bộ oán hận mà mắng, hôm nay trước tha ngươi, lần tới lại đến chọc ta, nhất định phải làm ngươi đẹp. Hừ, ta xem ngươi cũng bất quá như thế sao, liền ta đều đánh không lại, so với ta cái này phế tài đều không bằng. Cấp hỏa công tâm Lâm Phi Phượng không ngờ lại hộp ra vài khẩu huyết, xem đến Lâm Thanh Tuyền vừa lòng vô cùng. Lâm Đại Tiểu Thư, như vậy điểm ngươi liền chịu không nổi. Càng xuất sắc mà còn ở phía sau đâu. Nguyên lai Lâm Thanh Tuyền vừa rồi quất Lâm Phi Phượng khi, đã ngầm đem nàng một chỗ kinh mạch động tay động chân, Lâm Phi Phượng về sau tu luyện đã có thể sẽ không lại giống như dị vãng thuận lợi vậy. Thả làm ngươi Lâm Đại Tiểu Thư cũng nếm thử phế tài tư vị như thế nào. Coi như là trước thế Lâm Nhị thu điểm lợi tức đi. Lâm Tùng kinh ngạc mà nhìn Lâm Thanh Tuyền, vừa rồi chiến đấu hắn liền mắt cũng chưa chớp một chút, Lâm Nhị nha đầu này thật là vô dụng linh lực. Nói cách khác Lâm Nhị vẫn như cũ vẫn là cái kia phế tài, cũng không có cái gì biến hóa. Tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, Lâm Tùng vẫn là có chút thất vọng, bất quá hắn cũng rất kỳ quái không có một chút tu vi Lâm Nhị là như thế nào đánh bại người cấp đỉnh Lâm Phi Phượng. Thật sự là không thể tưởng tượng. Nghĩ đến phía trước kia nói quỷ dị bạch quang, Lâm Tùng trong mắt tinh quang thoáng hiện, bài trừ một cái tươi cười. Nhị nha đầu, ngươi vừa rồi xái ra tới chính là thứ gì? Lâm Thanh Tuyền từ trong lòng ngực móc ra một cái giấy bao, hào phóng mà đưa cho quản gia. Lâm Tùng vui dạo dực mà tiếp nhận giấy bao, thật cẩn thận mà vạch trần, lộ ra trắng tinh không tì vết, nhu nhược động lòng người bột phấn. Chẳng lẽ là có thể chế địch thuốc bột? Lâm Nhị chẳng lẽ có làm dược sư bằng hữu? Nếu thật là như thế nói, Lâm Nhị cái này phế tài đảo còn có điểm tác dụng. Nhị nha đầu, đây là cái gì thuốc bột? Là ngươi bằng hữu cho ngươi sao? Lâm Tùng hòa ái dễ gần hỏi. Lâm Thanh Tuyền sống hai đời 500 nhiều năm, lại há có thể nhìn không ra Lâm Tùng trong bụng tiểu tâm tư. Còn không phải là muốn biết nàng có hay không làm dược sư bằng hữu. Tưởng một lần nữa tính toán nàng cái này phế tài giá trị sao. Đáng tiếc a, muốn cho Lâm Đại Tộc trưởng thất vọng rồi. Cái này a, là vôi sống, cách vách sân có rất nhiều. Lâm Thanh Tuyền nhàn nhạt mà nói. Lâm Tùng liền giống như bị người rót một muỗng nước lạnh giống nhau, từ đầu lạnh đến chân, nhưng tâm lý lại thiêu hoảng. Hắn lạnh lùng mà đánh giá cái này bị hắn bỏ qua 12 năm chất nữ nhi. Lá gan nhưng thật ra không nhỏ, tâm tính cũng không tồi, chỉ tiếc, không có tu luyện tư chất, liền tính là lại ưu tú lại như thế nào. Căn bản không thể vì gia tộc mang đến chỗ tốt. Lâm Nhị, ngươi thân là Lâm gia con cái, thân chịu Lâm gia phù hộ, coi như vì Lâm gia tận tâm tận lực, không thể giết hại lẫn nhau, hiểu chưa? Lâm Thanh Tuyền cười lạnh nói, ta trước nay đều là phòng vệ chính đáng, chỉ cần bọn họ không chọc đến ta. Ta liền sẽ không đi chọc người khác. Lâm Tùng không nghĩ tới ngày thường thí cũng chưa một cái Lâm Nhị thế nhưng như thế miệng lưỡi sắc bén, xem ra trước kia thật đúng là tàng thâm nào, thế nhưng đem hắn đều đã lừa gạt. Huynh đệ tỷ muội chi gian ngẫu nhiên có khỏe miệng mãi bình thường hiện tượng, ngươi cần gì phải như thế không thuận theo không buông tha. Còn nữa, ngươi đại tỷ cùng ngươi là một mẹ đẻ ra, ngươi vì sao phải trước mặt ngoại nhân nói bậy. Ngày mai thả đi trường học thuyết minh việc này, không cần bẩn ngươi đại tỷ danh dự. Lâm Tùng đánh bàn tính cùng Lâm Phong là giống nhau, gia tộc bồi dưỡng Lâm Phi Phượng nhiều năm như vậy, cũng không thể bởi vì Lâm Nhị nói mấy câu cấp phế đi. Lâm Thanh Tuyền cười lạnh một tiếng, ta nhưng không có loại này tiện nhân tỷ tỷ, nàng là ai sinh Lâm Tam lão gia không phải nhất rõ ràng sao. Làm càn. Ngươi cái tiểu xuất sinh kêu ta cái gì? Lâm Phong lúc này mới hồi quá vị tới, cảm tình đêm nay thượng Lâm Nhị đều là kêu hắn Tam lão gia, buồn cười. Ta là tiểu xuất sinh, vậy ngươi chính là lao xuất sinh. Lâm Thanh Tuyền trả lời lại một cách niệm ai, tức giận đến Lâm Phong vén tay háo liền phải tiến lên giáo huấn Lâm Thanh Tuyền cái này bất hiếu nữ. 17 Lâm Tùng cố kỵ. Tam đệ dừng tay. Lâm Tùng gọi lại Lâm Phong. Hắn lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Lâm Nhị, trong lòng đối nàng lại có chút nhìn không thấu, trang 12 năm yếu đuối tính tình, đột nhiên liền không trang, đây là vì cái gì? Nàng dựa vào cái gì to gan như vậy? Nàng cậy vào chính là cái gì? Hay là Lâm Nhị sau lưng có cao nhân tương trợ? Lâm Tùng càng nghĩ càng khả nghi, càng nghĩ càng không dám hành động thiếu suy nghĩ, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vẫn là trước án binh bất động, quan sát một đoạn thời gian lại nói. Nếu Lâm Nhị mặt sau có cao nhân, vậy tốt nhất, nếu là không đúng sự thật, lại giáo huấn nàng cũng không mượn. Lâm Thanh Tuyền không nghĩ tới, Lâm Tùng lại là như vậy đa nghi tính cách, nhưng thật ra miễn nàng không ít phiền toái. Nhị nha đầu, ngươi hiện tại còn là ở tại Lâm Phủ, vậy đến tuân thủ Lâm Phủ quy củ. Lâm Tùng ý tứ thực minh bạch. Chính là ngươi cái phế tài ăn Lâm gia uống Lâm gia trụ Lâm gia, vậy cho hắn thành thật điểm. Lâm Thanh Tuyền vừa nghe loại này uy hiếp nói liền tới hỏa, Lạc Băng giòn mà nói tiếp nói, ta đây không ở Lâm gia tổng thành đi. Nếu không ta hiện tại liền đi. Thế nhưng sát, không thể nhục, nàng đường đường một cái kim đan trưởng lao há có thể bởi vì một chút ăn uống liền chịu người uy hiếp. Tuy rằng dọn ra đi sau đối phó Lâm Phi Phượng không lớn phương tiện, bất quá tổng vẫn là có cơ hội, trước mắt khẩu khí này cũng không thể nghẹn. Lâm Tùng thấy nàng không chút nào lùi bước, trong lòng hoài nghi càng thêm trọng, một cái 12 tuổi hoàng mao nha đầu, nếu là sau lưng không người chống lưng, như thế nào có lớn như vậy lá gan. Như vậy tưởng tượng, hắn đến bên miệng tiếng mắng liền lại nuốt trở vào, tiếp tục trang hòa ái dễ gần, nhị nha đầu trước kia cũng không phải là cái này người cương liệt, lúc này sao đại bá nói vài câu liền phải tạc. Lâm Thanh Tuyền cười nhạo một tiếng, trước kia là trước đây, hiện tại là hiện tại, nay đã khác xưa, ta không nghĩ chịu đựng. Lâm Tùng nghe xong nàng một phen lời nói, trong lòng càng là khẳng định Lâm Nhị sau lưng chắc chắn có cao nhân tương trợ, khó trách nha đầu này cái đuôi lập tức liền miết lên tới. Vẫn là quá tuổi trẻ, thiếu kiên nhẫn nha. Nghĩ thông suốt sự tình, Lâm Tùng tâm tình thực không tồi, trên mặt thế nhưng mang lên ý cười, cười tủm tỉm mà nói, xem ra nhị nha đầu đây là trong lòng có oán a, cũng quái đại bá, trước kia bận quá thế nhưng sơ sót, làm nhị nha đầu bị không ít ủy khuất, về sau tất sẽ không như vậy, nhị nha đầu cũng không thể lại có oán. Nói một ít muốn dọn ra đi khí lời nói. Không riêng gì Lâm Phong đám người, chính là Lâm Thanh Tuyền nghe xong Lâm Tùng nói cũng cảm thấy quái thật sự, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, chính là trên người nàng cũng không có gì chỗ tốt nhưng tham, Lâm Tùng cọng dây thần kinh nào không đúng rồi. Mặc kệ nó, binh tới đem chán, thủy tới thổ yêm, chỉ cần chờ nàng tu luyện đại thành, thế Lâm Nhị báo thù, liền có thể rời đi Lâm Phủ cái này địa phương quỷ quái. Nghĩ đến này, Lâm Thanh Tuyền cũng giả ý nói, không dọn liền không dọn đi. Chỉ cần về sau nào đó không có mắt người đừng tới phiền ta liền hảo. Lâm Tùng trong lòng một đổ, Lâm Nhị lời này có ý tứ gì, là nói hắn cũng là những cái đó không có mắt người sao. Chỉ là hắn từ trước đến nay lòng dạ sâu không lường được, liền tính là ngay sau đó muốn giết người cũng sẽ cười đến so với mật còn ngọt hơn. Này đây hắn vẫn chưa tức giận, mà là ha hả mà nở nụ cười, cười đến Lâm Thanh Tuyền âm thầm đề cao cảnh giác, quyết định tu luyện chưa thành trước, vẫn là rời xa cái này Lâm Tùng vì thượng. Hung thần ác sát cũng không đáng sợ. Đáng sợ nhất lại là những cái đó khẩu Phật tâm xà người, Lâm gia tam huynh đệ, lão đại Lâm Tùng nãi người sau, lão tam Lâm Phong liền người trước đều không tính là, nhiều lắm cũng chính là cái dương thương đuốc sắp đầu, đến nỗi lão nhị, chưa thấy được bản nhân, nhưng thật ra không hảo đánh giá. Lâm Tùng cũng không đề cập tới muốn Lâm Nhị đi trường học giải thích Lâm Phi Phượng mẹ đẻ việc, nói nữa vài câu khách khí lời nói liền chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, những người khác mắt thấy cũng không có náo nhiệt nhưng xem, cũng không có hứng thú. Huệ vải mà chuẩn bị trở về ăn cơm. Đang ở lúc này, lâu không có động tính hắc ảnh đột nhiên đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, mọi người cũng không thèm để ý, bọn họ đều là có tu vi người, tiến sân khi, liền biết trong viện xuyên một con ngựa. Chỉ có Lâm Phong lại hướng hắc ảnh nhìn vài mắt, càng xem càng cảm thấy quen mắt, thật sự là loại không được tò mò, lấy ra mồi lửa, điểm hỏa nhìn kỹ lên. Thình lình xảy ra ánh sáng đem chính làm mộng đẹp hắc ảnh hoảng sợ, tức giận đến hung tợn mà nhắc tới móng trước. Thiếu chút nữa không đem thấu đi lên Lâm Phong cấp đá ra đi. Lâm Phong liên tục lui về phía sau vài bước, lau lau dọa ra tới mồ hôi lạnh, đã có thể xác định này thất hắc mã đúng là hắn lấy thiên kim tự ly quốc mua trở về bảo mã, bị em đút. Này mã không phải dưỡng ở chuồng ngựa sao? Như thế nào sẽ ở Lâm Nhị cái này nha đầu chết tiệt kia trong viện? Lại nghĩ đến phía trước mạc quản sự tức phụ khóc lóc kể lể, hắn nào còn có thể không rõ. Lập tức mặt tối sầm liền mắng, Lâm Nhị, này mã đó là ngươi tự chuồn ngựa quản sự chỗ đoạt tới sao? Lâm Thanh Tuyền cười lạnh một tiếng, ngươi lời này nói được thật là hảo không đạo lý, ta nếu họ Lâm, lại ở tại Lâm Phủ, một con ngựa mà thôi, ta làm gì muốn đi đoạt lấy? Lâm Phong tức giận đến nhảy dựng lên, cái gì một con ngựa mà thôi, chính là hoa 1000 kim đâu. Đem ngươi cái nha đầu chết tiệt kia bán cũng mua không trở về một con mã chân. Lâm Tùng rồi lại ngăn cản Lâm Phong, thập phần hào phóng mà làm Lâm Thanh Tuyền cứ việc cưỡi ngựa, thiếu cái gì liền cùng quản gia nói. Điểm thúy phế đi liền lại phái cái tận trách nha hoàn lại đây hầu hạ nàng. Lâm Thanh Tuyền nhấp chặt môi, vừa không nói tốt cũng không nói không tốt, Lâm Tùng nói cũng diễn không nổi nữa, chỉ phải buồn bực mà lôi kéo Lâm Phong trở về. Xa xa mà Lâm Thanh Tuyền còn nghe thấy Lâm Phong oán trách thanh, đại ca, ngươi làm gì lôi kéo ta? Kia thất bảo mã, bị em đút, nhưng hoa ta thiên kim đầu, chuẩn bị tháng sau sơ 10 đưa cho Minh Thụy quà sinh nhật, làm kia nha đầu chết tiệt kia cầm đi. Câm miệng. Thanh âm càng lúc càng xa. Lâm Thanh Tuyền cười lạnh một tiếng, tướng môn đóng tiếp tục tu luyện. Bàn Long Sơn chỗ sâu trong, một đống lẻ loi nhà gỗ, nét một cái thân hình nhỏ gầy hắc y liễu nam tử đẩy cửa đi đến, hướng phòng trong một vị người mặc hồng bào nam tử bẩm, công tử, đinh tử liên đã phế, về sau không thể lại tu luyện. Hồng bào nam tử mặt như bạch ngọc, mặt mày tinh xảo, quả nhiên là tuyệt đại phong hoa, chỉ là mặt mày gian quá mức cấm trầm, đêm này phân mỹ lệ đại suy giảm. Quả nhiên không ra ta sở liệu, Lâm Nhị đây là muốn cá mặn xoay người sao? Nhưng thật ra có điểm ý tứ, ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm Lâm Nhị, có động tĩnh gì liền tới hướng ta bẩm báo. Là. Hắc Y Liễu nam tử theo tiếng xưng là liền lui đi ra ngoài, cũng tiểu tâm mà đóng cửa. Hồng bào nam tử ha hả cười cười, liền trọng lại tiến hành phía trước chưa xong sự tình, vươn trắng non đôi tay, xách lên trên bàn một con đáng yêu thỏ con thỏ tam cánh bên môi thế nhưng chảy xuống một sợi đỏ sầm vết máu, sớm đã vô sinh lợi. Ân, vượt qua năm thức, còn phải lại cải tiến. Hồng bào nam tử nhíu mày, ném chết thỏ, cầm lấy trên bàn chai lọ vại bình liền vội lên, nhìn dáng vẻ, cái này hồng bào nam tử là vị dược sư, hơn nữa vẫn là độc dược dược sư. Bàn Long Sơn hạ trong trường học, hiệu trưởng Hách Liên Truy nghe xong thủ hạ báo cáo, cười khẽ ra tiếng, đứa nhỏ này nhưng thật ra thú vị, cư nhiên nghĩ đến dùng voi sống cùng con ngựa chế địch, có điểm ý tứ, không tồi không tồi. Làm như thật cảm thấy rất có ý tứ, Hách Liên Truy đầy mặt ý cười, hướng thủ hạ nói, cái kia Nhan tiên sinh hảo hảo trấn an một chút, làm hắn không cần cùng một cái hài tử quá mức so đo, làm người sư giả, lòng dạ muốn rộng lớn sao. Thủ hạ theo tiếng mà ra, Hách Liên Truy vớt cằm, tươi cười khuyết tán, tâm tình thật là không tồi, ở trong đầu đem Lâm Thanh Tuyền dùng voi sống cùng con ngựa ngăn địch cảnh tượng liên tưởng vài biến, làm như lòng có sở ngộ, thế nhưng xoay người nhảy xuống cửa sổ, liền ánh trăng diễn luyện lên. 18 Lâm 2 giấy rùa. Lâm Tùng lôi kéo Lâm Phong trở lại nghị sự phòng sau, uống lui liên can người chờ, chỉ để lại hắn cùng Lâm Phong cập quản gia ba người. Đại ca, vì sao không cho ta giáo huấn cái kia nha đầu chết tiệt kia? Quả thực là to gan lớn mật, liền Minh Thụy bảo mã, bị em đút, đều phải đoạt. Lâm Phong hung tợn mà hùng hùng hổ hổ. Lâm Tùng xẻo hắn liếc mắt một cái, từ hôm nay bắt đầu, ngươi cùng tam đệ muội cho ta đối nhị nha đầu tốt một chút, liền tính so ra kém Phi Phượng cùng Minh Thụy, nhưng cũng không thể so mặt khác thứ nữ kém, nghe được không? Lâm Phong vẫn là không rõ, nhanh như chớp chuyển hai chỉ mắt đào hoa, không rõ đại ca là cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, cư nhiên làm hắn đối Lâm nhị hảo. Lâm Tùng tạm thời còn không nghĩ đem hắn trong lòng hoài nghi nói ra, hắn cái này tam đệ từ trước đến nay là cái ngoài miệng không có cửa đâu, một chút đều không bền chắc, vì thế liền mặt nghiêm, khiển trách nói, như thế nào? Ta nói đều không cần nghe sao? Nghe, đại ca nói ta đương nhiên là muốn nghe, ta lại không phải lão nhị. Lâm Phong vội lấy lòng mà cười, tuy vẫn là tưởng không ra, bất quá hắn có một cái lớn nhất ưu điểm, đó chính là tưởng không ra sự tình tự nhiên có đại ca sẽ tưởng, hắn chỉ lo ăn ngon uống tốt hảo chơi, thoải mái dễ chịu mà làm Lâm gia tam lão gia liền hảo. Đãi Lâm Phong đi rồi sau, Lâm Tùng thở dài, hắn tổng cộng chỉ có hai cái đệ đệ, nhưng chỉ có Lao Tam là cùng hắn một mẹ đẻ ra, nhưng lại cố tình cái này Lao Tam đảm đường không nổi trọng dụng, cũng may còn tính nghe lời, cũng tùy hắn đi. Nghĩ đến biên cương lão nhị, Lâm Tùng sắc mặt lạnh lùng, hừ, chỉ cần hắn tồn tại một ngày, Lâm gia liền vĩnh viễn đều là của hắn, ai cũng đừng nghĩ từ trên tay hắn cướp đi. Quản gia, trong khoảng thời gian này phái người nhìn chằm chằm Lâm nhị. Lâm Tùng hướng mặt sau khoanh tay đứng thẳng quản gia phát ra mệnh lệnh. Là. Lâm Thanh Tuyền lại lười đến quản này đó tâm tư nhiều người, nàng chính nắm chặt thời gian tu luyện đâu, có huyết châu gia nhập, nàng tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh, tiến cảnh thần tốc. Bởi vì nàng thần hồn là kim đan trung giai tu vi, này đây ở tu luyện đến kim đan trung giai phía trước, nàng căn bản là đừng lo cái gì bình cảnh vấn đề, cũng không cần giống ở huyền hoang đại lục khi như vậy, yêu cầu thường xuyên đi ra ngoài rèn luyện tăng lên kinh nghiệm chiến đấu. Bất chi bất giác Lâm Thanh Tuyền đã ở trong phòng tu luyện 4 ngày 4 đêm, ý thức hải Lâm nhị nhìn kia viên càng ngày càng xinh đẹp huyết hạt châu xuất thần, nội tâm thập phần dãy rủa. Ác nữ nhân nếu là rời đi nói, khẳng định là muốn mang huyết hạt châu đi, đã không có huyết hạt châu, nàng thân thể này liền tính là có kỳ ngộ tu luyện lên cũng không có như bây giờ mau. Mấy ngày nay nàng kiến thức tới rồi Lâm Thanh Tuyền ngạnh khởi lưng làm người khi cường thế, cái loại cảm giác này là nàng trước kia chưa bao giờ từng có. Liền tính nàng kiếp trước tu vi tối cao khi đều không có quá loại cảm giác này. Nàng cũng hảo tưởng tượng ác nữ nhân như vậy, ai đều không sợ, ai đều không để ý tới. Nhưng này đó đều là yêu cầu cường đại tu vi làm hậu thuẫn, nếu huyết hạt châu không có, nàng có thể làm được sao? Nàng nên làm cái gì bây giờ? Lâm nhị tại ý thức trong biển đi tới đi lui, không biết nên làm thế nào cho phải. Đã tưởng Lâm Thanh Tuyền sớm chút rời đi đem thân thể còn cho nàng, lại lo lắng Lâm Thanh Tuyền đi rồi sau. Nàng tiếp tục trở lại nguyên lai cái loại này chịu người khi dễ sinh hoạt. Nếu là huyết hạt châu là ta nên có bao nhiêu hảo. Đột nhiên toát ra tới ý tưởng dọa Lâm nhị một cú sốc, ngay sau đó cái này ý tưởng liền giống thủy thảo giống nhau, ở nàng trong đầu điên cuồng lan tràn. Bất quá nàng bản tính vẫn là cái thiện lương hài tử, cũng biết nàng vừa rồi ý tưởng là phi thường không đúng, chính là đấy lòng tham niệm một khi nảy sinh, liền cùng kia mùa xuân cây trúc giống nhau, lấy mỗi ngày 10cm tốc độ sinh trưởng. Lâm nhị thập phần thống khổ. Nàng đầu góc liền giống như bị mổ thành hai nửa dường như, một nửa là tham niệm, không ngừng mà xúi dục nàng đem kia viên huyết châu chiếm làm của riêng, giống hỏa giống nhau hừng hực thiêu đốt, thả càng diễn càng liệt, một nửa kia còn lại là bản tính thiện lương, giống băng giống nhau ý đồ dập tắt cách vách thiêu đến chính vượng tham niệm, chỉ là băng cùng hỏa đánh giá chung, băng dần dần hiện ra đổi bại chi thế. Lâm Thanh Tuyền cũng không biết Lâm Nhị nội tâm thiên nhân giao chiến, Lâm Nhị tuy nói là ở nàng ý thức hành ốc, nhưng nàng từ trước đến nay cũng chưa đem cái này yếu đuối nhát gan nữ hài để ở trong lòng, đây cũng là nàng quá mức tự đại, lại quên mất kiếp trước một cái canh gà. Không cần coi khinh bất luận cái gì một người, liền tính hắn, nàng, chỉ là một con muỗi, cũng có khả năng ồn ào đến ngươi không thể đi vào giấc ngủ. Thở ra trong cơ thể cho khí, Lâm Thanh Tuyền vừa lòng mà thu công đứng dậy, không tồi, tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh, lần này đột phá đến luyện khí 4 tầng chỉ tiêu phí 4 ngày thời gian, chiếu cái này tốc độ xem ra, nhiều lắm lại có 1 tháng rưỡi liền có thể đột phá đến trúc cơ, kia khi đó nàng ở Thiên Lam Đại Lục Thượng liền không cần sợ hãi bất luận cái gì một người. Liên tính là ô quốc đệ nhất cao thủ Hách Liên Truy cũng không nói chơi. Sư hút bụi thuật rửa sạch trên người ô trọc, lại bưng bếp lò thượng hầm thịt bò canh uống lên, toàn thân ấm áp, đặc biệt thoải mái. Kéo ra cửa phòng đi đến cách vách nô tỳ phòng, đem Lâm Tùng Tân phái tới thị nữ chụp một trường, cái này nữ hải tử từ tỉnh dậy, thấy lạnh mặt Lâm Thanh Tuyền, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, quỳ gối trên mặt đất không ngừng dập đầu, "Nhị tiểu thư, nô tỳ không phải cố ý muốn ngủ, cầu nhị tiểu thư tha nô tỳ đi, nô tỳ về sau cũng không dám nữa ngủ." Lâm Thanh Tuyền trong lòng buồn cười, ngươi đương nhiên không phải cố ý muốn ngủ, là bản đại nhân làm ngươi ngủ tích. Tính, về sau chú ý liền hảo, việc này ta tạm thời sẽ không cùng quản gia nói, bất quá ngươi tới rồi ta sân phải thủ ta quy củ, không thể nhiều lời không thể nhiều xem không thể hỏi nhiều, ta làm ngươi làm cái gì ngươi liền làm cái đó, nét hiểu chưa? Lâm Thanh Tuyền giống đối đai hắc ảnh giống nhau, dùng tới tinh thần công kích, giọng nói tuy rằng mềm nhẹ, nhưng nghe vào thị nữ lỗ thai lại giống như lôi đình giống nhau, hai mắt dại ra. Biểu tình trinh lăng, chậm rãi trả lời, là, nô tỳ là nhị tiểu thư nô tỳ, toàn nghe nhị tiểu tổ. Thực hảo, người tên là gì? Nô tỳ Vãn Hồng. Lâm Thanh Tuyền nhăn chặt mi, này Lâm gia sao lại thế này, Điểm Thúy, Vãn Hồng, chẳng lẽ là còn có vẽ trong tranh? Cấp cái thị nữ đặt tên cũng cùng Hồng Lâu Ngộng giống nhau, thật là làm ra vẻ. Tên này không tốt, về sau ngươi đã kêu tiểu hồng đi. Không nói hai lời liền đem nguyên bản một cái tình thơ ý họa tên hay cấp đổi thành tục khó dằn nổi tiểu hồng, thực sự là đốt đàn nấu hạc, đại gây mất hứng nha. Là, nô tỳ về sau đã kêu tiểu hồng, tạ nhị tiểu thư ban danh. Tiểu hồng thực thích nàng tân tên, nói thật nàng cũng cảm thấy Vãn Hồng không dễ nghe, nghe như là bách hoa lâu cô nương tên, vẫn là nhị tiểu thư tên hảo. Về sau công tác của ngươi chính là chiếu cố hắc ảnh cuộc sống hàng ngày một tắm rửa, ăn nhất định phải tốt nhất cỏ khô. Cỏ khô không có liền đi tìm chuồng ngựa Lâm A như muốn, mặt khác chính là quét tước vệ sinh linh tinh sống, hiểu chưa? Lâm Thanh Tuyền cấp Tiểu Hồng phân công nhiệm vụ. Nô tỳ còn muốn hầu hạ nhị tiểu thư ngài đâu? Ta không cần ngươi hầu hạ, ngươi chỉ cần làm tốt ta phân phó sự tình tức hảo. Lâm Thanh Tuyền lười đến nhiều lời, cái này Tiểu Hồng tuy rằng bị nàng hạ tinh thần lạc ấn, nhưng rốt cuộc là Lâm Tùng phái tới người, nàng cũng sẽ không cấp này thị nữ tiếp cận nàng cơ hội. Cấp hắc ảnh uy khối đường, vọt người lên ngựa. Hôm nay nàng còn muốn đi tàng thư lâu, đem lầu ba thư xem một lần, nhưng thật ra muốn làm rõ ràng hôm nay Lam Đại Lục quỷ dị chỗ. 19 quỷ dị công pháp. Tàng thư lâu lầu ba thiết trí hai gã quản lý viên, một cái là hung thần, một cái là ác sát, hơn nữa tu vi đều vì địa cấp sơ giai, tuổi trẻ một cái là địa cấp nhất giai, tuổi già một cái là địa cấp nhị giai. Bất quá chỉ là nho nhỏ tàng thư lâu mà thôi, thế nhưng lộng hai gã địa cấp cao thủ quản lý, có thể thấy được trường học đối lầu ba tàng thư coi trọng. Lâm Thanh Tuyền âm thầm tâm hỉ, xem đến càng nặng thuyết minh bên trong tàng thư càng quan trọng, đúng là nàng sở yêu cầu. Đem thân phận ngọc bài đưa cho trong đó một người tương đối tuổi trẻ quản lý viên, học sinh Lâm Nhị tưởng tiến lầu 3 đọc sách. Tuổi trẻ quản lý viên hổ mặt đang muốn cự tuyệt, bên cạnh tuổi già quản lý viên nghe được Lâm Nhị tên, lông mày không giấu vết mà run run, dành trước đáp, thả chờ ta nghiệm quá ngọc bài lại nói. Đem ngọc bài ở trên bàn hộp thượng chiếu quá, tuổi già quản lý viên gật đầu nói, "Hảo, ngươi vào đi thôi." Có chút thư niên đại xa xăm, xem thời điểm cẩn thận một chút. Học sinh hội thập phần cẩn thận. Lâm Thanh Tuyền tiếp nhận ngọc bài liền đi vào phòng. Đãi Lâm Thanh Tuyền đi xa, tuổi trẻ quản lý viên lúc này mới bất mãn nói, "Một bá, ngươi như thế nào đem học trước ban học viên bỏ vào đi? Nếu là làm hiệu trưởng đại nhân biết việc này, khẳng định sẽ trừng phạt hai ta." Mục Thúc hơi hơi mỉm cười, "Hiệu trưởng đại nhân nếu là đã biết tuyệt đối sẽ không trừng phạt chúng ta, ngược lại còn muốn ngợi khen chúng ta đâu." "Mục Thúc, sao lại thế này?" Tuổi trẻ quản lý viên sốt ruột, liên thanh truy vấn. Mục Thúc nắn nuốt cằm trong râu, cười đến cao thâm khó đoán, chính là không trả lời tuổi trẻ quản lý viên vấn đề. Lầu 3 thư so lầu 2 càng thiếu, gần chỉ có mười mấy kệ sách, liền lầu 2 một nửa đều so ra kém. Thư chủng loại rất nhiều, đủ loại đều có, đại bộ phận là luyện dược, gen khí, ngự thú chờ linh tinh thư, Lâm Thanh Tuyển chỉ là mơ hồ phiên phiên, liền bỏ quên. Này đó luyện dược rèn khí ngự thú phương pháp ở nàng xem ra liền ứng thiên tông nhập môn cấp đều so ra kém, nàng tự nhiên sẽ không lãng phí thời gian thấy bọn nó. Lâm Thanh Tuyển muốn xem bên này công pháp thư dục vọng cũng càng ngày càng cường, đan dược luyện khí ngự thú này đó đã có thể khẳng định chặt đứt truyền thừa, cũng không biết công pháp thượng có cái gì bất đồng. Tìm khắp toàn bộ phòng, Lâm Thanh Tuyển mới xem như ở tận cùng bên trong một cái tiểu trên giá tìm được rồi tu luyện công pháp thư, thư không nhiều lắm, chỉ có mười mấy bổn, đều là da dê quấn, thoạt nhìn thực cổ xưa. Tiểu Tâm mở ra một quyển, mặt trên viết bổn công pháp thích hợp một thuộc tính tu luyện. Công pháp chỉ tới thiên cấp, lại hướng lên trên liền đã không có, cũng khó trách Lâm Nhị nói Thiên Lam Đại Lục chỉ có thể tu luyện đến thiên cấp. Công pháp bản thân liền cực hạn chỉ tới thiên cấp, dù cho lại là thiên phú dị bẩm, cũng không có khả năng siêu việt thiên cấp. Chẳng qua này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Là có người cố ý vì này? Vẫn là bởi vì Thiên Lam Đại Lục cổ quái linh khí gây ra? Lâm Thanh Tuyền tiếp tục nhìn đi xuống, da dê quấn cũng không hậu. Nàng thực mau liền xem xong rồi, trong lòng nghi hoặc càng sâu. Này công pháp tu luyện phương thức hảo cổ quái, nếu nàng không có đoán sai nói, y theo thư thượng theo như lời tu luyện phương thức, đương đột phá thiên cấp hết sức, cũng là trong cơ thể kinh mạch phong bế là lúc. Thông tục một chút tới nói đi, người tu chân sở dĩ có thể một tầng thăng lên đi, chính là bởi vì ở tu luyện trong quá trình, dùng hít vào trong cơ thể linh lực không ngừng mở rộng kinh mạch, gia tăng đan điền, đương đạt tới điểm tới hạn khi, liền sinh ra đột phá. Tu vi tiến đến giai, sau đó lại bắt đầu tân mở rộng cùng đột phá, ngày qua ngày, năm này sang năm nọ. Chính là hôm nay Lam Đại Lục công pháp lại hoàn toàn không giống nhau, chỉ là luyện đan điền lại không luyện kinh mạch. Nói cách khác, dựa theo này bổn công pháp thư tu luyện, linh lực là đủ rồi, nhưng kinh mạch lại sẽ càng ngày càng yếu ớt, tu vi càng cao, kinh mạch càng giòn, chờ tới rồi thiên cấp, kinh mạch thừa nhận không được đan điền nội nồng đấm linh lực, liền chỉ có tự mình phong bế. Kinh mạch phong bế là cái gì khái niệm? Không nói người tu chân, chính là người thường kinh mạch phong bế, kia cũng là không sống được bao lâu, huống chi người tu chân. Nhẹ thì tu vi mất hết, nặng thì đó là đi đời nhà ma. Lâm Thanh Tuyền lại cầm vài bổn công pháp thư xem, tuy rằng thích hợp thuộc tính không giống nhau, nhưng kết quả đều là giống nhau. Đó chính là dựa theo này đó công pháp thư tu luyện đi xuống, tu thành chính quả thời điểm cũng chính là thọ mệnh sắp chung kết là lúc. Hảo kỳ quái, hôm nay Lam Đại Lục người chẳng lẽ một đám đều là ở tự tìm tử lộ sao? Thả con tìm đến như vậy tích cực. Khẳng định không thích hợp. Lâm Nhị, các ngươi tu luyện công pháp chính là này đó sao? Lâm Thanh Tuyền triệu hồi ra Lâm Nhị, cầm một quyển da dê cuốn niệm cho nàng nghe. Lâm Thanh Tuyền niệm đúng là một thuộc tính kia bổn, Lâm Nhị kiếp trước trải qua tẩy tủy phạt kinh sau thuộc tính cũng đúng là một thuộc tính, nghe xong vài đoạn sau liền gật đầu hẳn là. Vậy ngươi ở tu luyện khi, trong cơ thể kinh mạch có hay không mở rộng? Lâm Thanh Tuyền hỏi lại. Lâm Nhị lắc đầu, không có, kinh mạch vì cái gì muốn mở rộng? Không có gì. Những người khác công pháp cũng cùng này đó giống nhau sao? Không sai biệt lắm, lầu 3 công pháp là cả nước tốt nhất, hơn nữa lầu 3 là không đối bình thường học sinh mở ra, chỉ có hoàng tộc cùng quý tộc mới có thể tiến vào. Lâm Nhị ở quản lý viên làm Lâm Thanh Tuyền tiến vào khi liền rất kinh ngạc, chẳng lẽ những cái đó quản lý viên cũng sợ ác nữ nhân? Chỉ đối quý tộc cùng hoàng tộc mở ra. Kia nàng là chuyện như thế nào? Lâm Thanh Tuyền nhưng không cho rằng kia hai gã quản lý viên sợ nàng. Nàng tuy có luyện khí 4 tầng tu vi, nhưng biểu hiện ra ngoài lại vẫn là phàm nhân, không có gì địa phương làm người sợ hãi. Suy nghĩ trong chốc lát, Lâm Thanh Tuyền cũng không hề tưởng việc này, dù sao mặc kệ kia phóng nàng tiến vào người có mục đích gì, tương lai tổng hội có minh bạch một ngày, ngược lại là này đó cổ quái công pháp thực sự làm người tưởng không ra. Chẳng lẽ, thượng giới có cổ quái? Lâm Nhị nói Thiên Lam Đại Lục người một khi đột phá tới rồi thiên cấp, thượng giới liền sẽ phái người tiến đến tiếp dẫn. Này vấn đề liền tới rồi. Thượng giới đem này đó không sống được bao lâu thiên cấp cao thủ tiếp đi có tác dụng gì. Xem ra cái này thượng giới rất có vấn đề a. Đến lúc đó có thể đi nhìn xem, vê đút vê đút vê đút. Nét đến tột cùng thượng giới là cái địa phương nào. Đem thư phóng hảo, Lâm Thanh Tuyền cùng hai gã quản lý viên gật đầu cáo tử, cưới lên hắc ảnh rời đi trường học. Đồng thời, lưỡng đạo thân ảnh phân biệt chiều sau núi cập chân núi lao đi. Vườn trường nội không được phóng ngựa, Lâm Thanh Tuyền cũng mặc kệ hắc ảnh, nhậm nó chậm rãi tản bộ. Phế vật. Tiếng kêu ra ra nghe một chút. Tiêu ngạo vô lại thanh âm. Không gọi, ông nội của ta đã chết, ngươi không phải ông nội của ta. Một cái thô thanh thô khí thanh âm, nghe tới làm như ở biến thanh, có điểm giống vị được tử. Ngươi cái ngu ngốc, chết chính là ngươi một cái khác ra ra, ta cũng là ngươi ra ra, chúng ta đều là ngươi ra ra, mau kêu ra ra, này chỉ đùi gà liền cho ngươi ăn. Không gọi, A tỷ nói qua các ngươi không phải ông nội của ta, nàng không cho ta ăn các ngươi đùi gà, A tỷ sẽ cho ta mua đùi gà. Lâm Thanh Tuyền nghe có điểm ý tứ, làm hắc ảnh dựa trước, ẩn ở một gốc cây 10 người ôm hết đều ôm không được đại thụ hạ. Nói đến cũng quái, Thiên Lam đại lục sinh vật đều lớn lên đặc biệt khỏe mạnh, không nói linh thú, chính là giống gà vịt loại này bình thường gia cầm cũng so nàng trước kia ở huyền hoang đại lục gặp qua muốn đại gấp đôi, cũng cho nên nàng trước kia ở phòng bếp lấy trứng gà sẽ như vậy đại cái. Càng đừng nói giống trước mắt loại này che trời đại thụ, chỗ nào cũng có, Lâm Nhị nói, mê tung rừng rậm còn có càng thô đại thụ, một gốc cây thụ liền so một building phòng còn muốn đại đâu. Ngược lại là Thiên Lam đại lục người trên không phải đặc biệt cường tráng, lại còn có chút thiên gầy yếu, 180 vóc dáng lông phượng xứng lần, nữ nhân đôi chung giống Lâm Nhị loại này vóc dáng cũng là cực nhỏ thấy. Xem ra Thiên Lam đại lục linh khí tương đối thích hợp thực vật cùng động vật đi. 20 bất trì lực. Phía trước vây quanh một vòng người, đều là mười mấy tuổi thiếu niên, trung gian còn lại là một cái thân hình cao lớn Nam Hải. Cái này Nam Hải xem như Lâm Thanh Tuyền đi vào này chứng kiến đến tối cao người, nhìn ra hẳn là có 180cm, lớn lên giống nghe con tử giống nhau rắn chắc. Nam Hải khuôn mặt thập phần non nớt, tuyệt không sẽ vượt qua 15 tuổi, cũng không biết hắn trưởng thành đến có bao nhiêu cao. Ngoại tầng các thiếu niên nghe xong cao lớn Nam Hải nói, đều phúng cười, làm như đối Nam Hải trong miệng tỷ tỷ thập phần khinh thường. Tỷ tỷ ngươi mua đùi gà, không phải là dùng nàng bán thịt được đến dơ tiền đi. Dơ tiền mua tới đùi gà cũng là dơ. Không dơ, A tỷ sạch sẽ nhất, nàng mỗi ngày đều phải tắm rửa, các ngươi mới dơ đâu. Cao lớn Nam Hải nhất chịu không nổi chính là người khác nói hắn tỷ tỷ, lập tức liền tức giận đến phản bác. Tỷ tỷ ngươi như thế nào không dơ? Nàng so bách hoa lâu cô nương còn muốn dơ. Chúng thiếu niên cười vang trăm miệng một lời nói cao lớn Nam Hải tỷ tỷ nói bậy, cao lớn Nam Hải tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, dơ lên song quyền liền chiều những người này vọt qua đi, nhưng thật ra cái yêu quý tỷ tỷ hảo hài tử, biết rõ không thể mà vẫn làm. Nguyên lai cái này cao lớn Nam Hải là phàm nhân chi thân, mà mặt khác thiếu niên lại đều là tu vi, tuy rằng tối cao cũng bất quá là người cấp tứ giai, nhưng đối phó kẻ hèn một phàm nhân, không nói nhiều người như vậy, chỉ cần một cái liền tận đủ rồi. Lâm Thanh Tuyền đối cái này có điểm ngốc cao lớn Nam Hải rất có hảo cảm, bổn tính toán âm thầm giúp hắn một tay, nhưng kế tiếp phát sinh sự tình lại làm nàng di một tiếng. Nguyên lai chiến cuộc thế nhưng không giống Lâm Thanh Tuyền đánh giá như vậy, cao lớn Nam Hải tuy rằng không có tu vi, nhưng hắn lại là trời sinh thần lực, giơ lên hai chỉ sao bắt nắm tay, chẳng phân biệt kết cấu mà loạn vũ, tuy rằng 10 quyền có 9 quyền thất bại, nhưng nếu là ai thượng một quyền, xương cốt liền muốn chặt đứt. Như vậy giống nhau, mười mấy thiếu niên thế nhưng bị cao lớn Nam Hải đánh ngã vài cái, nếu là cao lớn Nam Hải thể lực có thể vẫn luôn bảo trì đi xuống, này thắng bại thật đúng là khó mà nói. Chẳng qua các thiếu niên cũng chỉ là khởi điểm có chút hoảng loạn, không bao lâu liền bình tĩnh lại, dẫn đầu thiếu niên dẫn đầu rút ra trường kiếm, quát lớn, không cần cùng ngốc tử chính diện xung đột, chúng ta từ bên cạnh công qua đi. Đối thủ chiến thuật biến đổi, cao lớn Nam Hải liền ngăn cản không được, hơn nữa hắn sức lực cũng kiệt, không bao lâu trên người liền bị đâm trúng nhất kiếm, máu tươi rơi. Bất quá này Nam Hải cũng là cái quật, tuy kiệt sức, nhưng lại không rên một tiếng, vẫn cứ không thành kết cấu mà múa may nắm tay, chỉ là kia tốc độ thong thả hạ rất nhiều, chỉ chốc lát sau lại bị đâm trúng nhất kiếm, huyết lưu đến càng nhiều. Ngốc tử, còn không gọi ra ra, đều tạm tha ngươi một mạng. Ngốc tử, nói ngươi tỷ là lạn hóa. Tỷ tỷ của ta mới không phải, nàng là tốt nhất tỷ tỷ, các ngươi mới là lạn hóa. Các ngươi không phải ông nội của ta. Cao lớn Nam Hải tuy rằng không hiểu cái gì là lạn hóa, khá vậy biết không phải cái gì hảo tử, hắn lại như thế nào cho phép người khác như vậy vũ nhục hắn yêu nhất tỷ tỷ. Ngốc tử thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ nha, đại gia cùng nhau thượng, bất chỉ 16 thiếu gia nói, chỉ cần phế đi này ngốc tử, mỗi người 500 lượng bạc. Dẫn đầu thiếu niên đem trường kiếm cắm hồi bên hông, vọt tới cao lớn Nam Hải trước mặt, chuẩn bị đánh gậy hắn tứ chi. Những người khác cũng sôi nổi xông tới, đều bị 500 lượng bạc kích thích đến mắt mạo hồng quang, giãn ra quyền cước liền muốn tấu cao lớn Nam Hải. Đáng thương cao lớn Nam Hải sớm đã sức lực dùng hết, đó là một người đều đã chống cự không được, huống chi là nhiều thế này người. Lâm Thanh Tuyền nhìn quanh bốn phía, thấy trên đại thụ lá cây giống nhau lá liễu, liền loát một chuôi xuống dưới, vận đủ linh lực, tay run lên, mười tới phiến lá cây liền tử kia tiểu lý phi đao giống nhau, phân biệt hướng hơn 10 người thiếu niên trên người vọt tới. Ai nha? Hơn 10 người thiếu niên đồng thời ngã xuống đất, che lại đầu gối chỗ kêu thảm, có mấy cái cơ linh nhìn thấy kia xanh biếc lá cây theo gió run rẩy, trong lòng phát lạnh, lập tức đứng dậy lẫn nhau nâng rời đi, còn có mấy cái tắc luyến tiếp 500 lượng bạc. Vẫn chưa từ bỏ ý định mà tưởng lưu lại giáo huấn cao lớn Nam Hải. Còn không mau cút đi. Muốn chết sao? Lâm Thanh Tuyền đệ thấp giọng gầm nhẹ, nay một giống nàng dùng tới nhiếp hồn chi thuật, dư lại mấy người sợ tới mức tâm thần nhộn nhạo, sắc mặt trắng bệnh, đều khập khiễng mà lưu, chỉ chốc lát sau liền không thấy bóng dáng. Cao lớn Nam Hải nhưng thật ra không chịu Lâm Thanh Tuyền thanh âm ảnh hưởng, chỉ là mất máu quá nhiều, sắc mặt có chút trắng bệnh thôi, hắn giờ phút này chính khắp nơi đánh giá, muốn tìm ra người nói chuyện. Lâm Thanh Tuyền tuy rằng cùng cao lớn Nam Hải không đánh quá giao tế, nhưng liếc mắt một cái liền nhìn ra cao lớn Nam Hải tâm trí sợ là có chút vấn đề, khả năng chỉ có 6-7 tuổi hài tử chỉ số thông minh. Nàng từ sau thân cây đi ra, vỗ vỗ Nam Hải bả vai, đem hắn sợ tới mức nhảy dựng lên, đã nhìn thấy Lâm Thanh Tuyền khi, lúc này mới ngây ngốc mà sờ sờ đầu, ha hả cười hỏi, tiểu muội muội, ngươi có nhìn thấy một cái lao ra ra sao? Ta muốn cảm tạ hắn. Lâm Thanh Tuyền khỏe miệng chịu chịu, nàng một cái sống 500 nhiều năm kim đan trường lão, thế nhưng bị cái hải tử kêu tiểu muội muội. Ngươi phải gọi tỷ tỷ của ta, ta so ngươi đại. Lâm Thanh Tuyền nghiêm trang mà lừa tiểu bằng hữu. Nam Hải tử thực hào lừa, lập tức ngoan ngoãn kêu lên, tỷ tỷ, ngươi có thấy lao ra ra sao? Ta chính là lao ra ra, ngươi cảm tạ ta được rồi. Lâm Thanh Tuyền đệ thấp tiếng nói đậu Nam Hải. Nam Hải tử nhếch miệng cười, cảm kích mà không lưng, cảm ơn tỷ tỷ. Ngoan. Nghe lời Hải tử luôn là nhận người thích, Lâm Thanh Tuyền nhìn thấy cái này Nam Hải liền nhớ tới kiếp trước nhi tử. Cũng cùng cái này Nam Hải tử giống nhau ngây thơ, ngây ngốc thực đáng yêu, nàng khi chết nhi tử còn chỉ có 6 tuổi, cũng không biết những kẻ cặn bã kia sẽ như thế nào đối đãi nhi tử. Lâm Thanh Tuyền chính mình cũng không biết, nàng nhìn về phía cao lớn Nam Hải ánh mắt nhu hòa rất nhiều, lại vẫn mang theo vài phần từ ái quan huy. Vì cái gì ngươi trong chốc lát là lao ra ra, trong chốc lát lại là tỷ tỷ đâu. Cao lớn Nam Hải sờ sờ đầu, lông mày đánh kết, rất là làm không rõ. Lâm Thanh Tuyền dừng một chút. Không biết nên như thế nào trả lời, nàng ngược lại tưởng tượng liền dùng tới kiếp trước đối phó nhi tử phương pháp, thay đổi vấn đề. Người tên là gì? Vài tuổi. Ta kêu Bất Trì Lực, 14 tuổi, ta đã là đại nhân. Bất Trì Lực định ngưỡng ngực bô, cuối cùng một câu tăng thêm khẩu khí. Bất Trì Lực. Vừa rồi những cái đó thiếu niên còn không phải là Bất Trì 16 thiếu gia mướn tới sao? Chẳng lẽ lại là hào môn gia tộc huynh đệ tương tàn? Lâm nhị, cái này Bất Trì Lực ngươi nhận thức sao? Lâm Thanh Tuyền hỏi nguyên trụ dân. Nhận thức, hắn là Bất Trì gia tộc 18 thiếu gia, là một người tiểu thiếp sở sinh, cùng ta giống nhau cũng là năm thuộc tính, bởi vì tư chất không tốt, hơn nữa đầu óc cũng không được tốt, gia tộc đều mặc kệ hắn, nghe nói là hắn tỉ tỉ đem hắn nuôi lớn. Lâm nhị đại khái là đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nói được thổn thức không thôi. Hắn tỉ tỉ là chuyện như thế nào? Những người đó vì cái gì muốn nói như vậy nàng? Lâm Thanh Tuyền cảm thấy rất là kỳ quái, nghe những cái đó thiếu niên khẩu khí. Bất Trì Lực tỷ tỷ rõ ràng là làm gia thị sinh ý, một đại gia tộc liền tính là lại không thích gia tộc tiểu thư, cũng không đến mức sẽ làm tiểu thư đi làm loại này nghề đi. Dựa theo lệ thường tới nói, loại này cái gọi là đại gia tộc chính là nhất hảo mặt mũi, sao có thể nhậm loại chuyện này phát sinh. 21 đáng thương tỷ đệ. Lâm Nhị có chút thẹn thùng mà nói, Bất Trì Lực tỷ tỷ không phải Bất Trì gia tiểu thư, là Bất Trì Lực tiểu thiếp nương cùng trước kia phu quân sinh, hắn tỷ tỷ vẫn luôn ở tại bên ngoài, sau lại thấy đệ đệ không ai quản. Lúc này mới đem đệ đệ tiếp đi cùng nàng cùng nhau trụ, sau đó nàng vì nuôi sống đệ đệ, liền cái kia. Nguyên lai là như thế này, khó trách Bất Trì gia tộc mặc kệ. Bọn họ nương đâu? Không còn nữa sao? Nghe nói là sinh Bất Trì Lực thời điểm bị thương thân mình, kéo không mấy năm liền đi. Lâm Nhị buồn bã trả lời, người khác là không nương hải tử tựa căn thảo, nhưng nàng lại là có nương cũng so thảo đều không bằng. Nguyên lai là hai cái không nương đáng thương hải tử. Cũng khó trách Bất Trì Lực tỉ tỉ phải làm ra thị sinh ý. Ở cái này tàn khốc thế giới, một cái nhược nữ tử còn có thể dựa làm cái gì tới nuôi sống đệ đệ. Đối này đáng thương hai tỷ đệ, Lâm Thanh Tuyền nhưng thật ra rất đồng tình, này đại khái đó là mắt duyên đi, nàng ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngây ngốc Bất Trì Lực liền cảm thấy thích, nếu không lấy nàng 500 nhiều năm dưỡng thành lãnh tâm lãnh gan, liền tính là Bất Trì Lực chết ở nàng trước mặt, nàng cũng sẽ không động động ngón tay. Từ vòng tay lấy ra bình thường chữa thương đan dược, tốt chữa thương đan dược ở trong chứa linh lực, Bất Trì Lực một giới phàm nhân không chịu nổi. Bất Trì Lực đem đan dược nuốt đi xuống, này đan dược là nàng trước kia cất chứa, tuy rằng chỉ là bình thường phẩm, nhưng chữa thương hiệu quả lại so với Thiên Lam Đại Lục thuốc trị thương hiệu quả muốn hảo gấp trăm lần, quả nhiên không bao lâu, Bất Trì Lực trên người thương liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, chân nhắn như lúc ban đầu. Bất Trì Lực kinh ngạc mà nhìn bóng loáng làn da, như đôi mắt chừng đến tựa chuông đồng giống nhau, làm như không tin, vươn ra ngón tay ở thương chỗ dùng sức đè đè, một chút cũng không đau, mừng rỡ nhếch miệng cười. Tỷ tỷ, này đường còn có sao? Lâm Thanh Tuyền nhướng mày, đứa nhỏ ngốc còn tưởng rằng là đường đâu. Đây chính là đan dược, vạn kim đều mua không được đan dược. Không có, A Lực thích ăn. Lâm Thanh Tuyền tính toán nếu Bất Trì Lực thích ăn nói, liền đi mua một đống đường đưa cho hắn hảo, dù sao nàng có rất nhiều bạc. Không phải, ta tưởng cấp tỷ tỷ ăn, tỷ tỷ trên người có thật nhiều thương, nàng ăn đường liền sẽ không đau. Vất trì lực trên mặt có vài phần ảm đạm, thực đau lòng hắn tỷ tỷ. Trên người có thương tích. Chẳng lẽ là nhận được biến thái khách nhân? Lâm Thanh Tuyền thấy sắc trời còn sớm, liền tính toán đi vất trì lực trong nhà nhìn xem, nếu là thật không hảo quá nói, nàng liền ra tay giúp giúp này hai tỷ đệ, coi như là kết phân thiện duyên đi. A Lực, đi nhà ngươi chơi hảo sao? Lâm Thanh Tuyền từ vòng tay lấy ra một cái đùi gà đưa cho vất trì lực, vòng tay có giữ ấm công năng, lấy ra tới khi vẫn là nóng hầm hập. Thiên Lam Đại Lục cũng là có túi chữ vật, nghe Lâm Nhị nói, là thượng giới ở tiếp dẫn thiên cấp cao thủ khi cấp khen thưởng, thập phần thưa thớt, có được người phi phú tức quý, Lâm gia cũng chỉ có ba con, Lâm Dừng Thông Phong các một con, còn có một con thì tại Lâm Văn Thụy trên người, ngay cả Lâm Phi Phượng đều không có thể thấy được này túi chữ vật là cỡ nào bảo bối. Cũng này đây, Lâm Thanh Tuyền cũng không lớn cất giấu, bất quá nàng không nghĩ bại lộ vòng tay, giống nhau đều là làm bộ ở trong bao lấy, như vậy người khác liền cho rằng nàng có được cũng là túi chữ vật, rốt cuộc túi chữ vật tuy rằng chân quý, nhưng Thiên Lam Đại Lục lại vẫn là có thể có, nhưng chữ vật vòng tay lại là thật sự đã không có. Hảo A, tỷ tỷ của ta làm đồ ăn tốt nhất ăn. Vất trì lực vui vẻ mà ăn đùi gà, ngay sau đó lại suy sụp mặt. Chính là ta còn muốn trở về đi học đâu, nếu không Nhan tiên sinh sẽ đánh ta, hắn đánh người nhưng đau. Nhan tiên sinh. A Lực cũng là học trước ban. Ân, A Lực một chút dùng đều không có, như thế nào học cũng học không tốt, hại tỷ tỷ lãng phí thật nhiều tiền. Vất trì lực vẻ mặt đưa đám, liền đùi gà cũng không ăn. Một cái 180cm nam hải tử khóc sướt mướt, vốn là có chút chẳng ra cái gì cả, nhưng vất trì lực khuôn mặt non nớt, thả trong mắt sạch sẽ, nhìn còn rất manh. Lâm Thanh Tuyền vỗ vỗ hắn tay an ủi nói, A Lực rất lợi hại, ngươi không cần đi đi học, ngày mai ta cùng Nhan tiên sinh nói một tiếng liền không có việc gì. Nói không thông liền đánh một đốn, cái kia Nhan tiên sinh dù sao không phải cái gì thứ tốt. Tiểu hài tử thương tâm tới cũng nhanh đi cũng nhanh, chỉ chốc lát sau, vất trì lực lại vui vẻ lên, hắn đối Lâm Thanh Tuyền thập phần tín nhiệm, nghe nàng nói không đi đi học cũng không có việc gì, liền ở phía trước dẫn đường. Lâm Thanh Tuyền một tay nhắc tới, quan quân muộn lực xách lên ngựa bối, giá hắc ảnh rong rổi mà đi. Hắc ảnh quả nhiên không hổ là danh câu, đà hai người cũng chạy trốn bay nhanh, không ra nửa canh giờ liền tới rồi trên đường. Trên đường vẫn cứ cùng ngày thường giống nhau, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Nhìn thấy vất trì lực trên người vết máu loang lổ quần áo, Lâm Thanh Tuyền đi trước ra tiệm quần áo, làm tiểu nhị chọn kiện lớn nhất hào quần áo. Chỉ tiếc, trong tiệm lớn nhất hào quần áo mặc ở vất trì lực trên người vẫn là không hợp thân, khoan khẩn đảo còn hảo, chính là đoạn một đoạn, nhìn rất là buồn cười. Vất trì lực ra ở bình dân khu, phần lớn là thấp bé nhà trệt, ngõ hẻm có hảo chút ăn mặc áo vải thô tiểu hài tử ở chơi đùa, nhìn thấy vất trì lực đều lớn tiếng mà kêu hắn ngốc tử. Ta không phải ngốc tử, ta kêu A Lực. Vất trì lực cực có kiên nhẫn mà một đám giải thích, chỉ là những cái đó hài tử lại không nghe, vẫn cứ cười hì hì kêu hắn ngốc tử, có chút còn nhặt lên hòn đá nhỏ chiều trên người hắn ném. Lâm Thanh Tuyền mặt nghiêm, hướng này đó một chút cũng không đáng yêu hài tử thấp giọng quát, còn không cho ta lăn. Nàng từ trước đến nay là cái cực bên vực người mình người, vất trì lực mới được nàng mắt duyên, này đó chết hài tử liền ở nàng trước mặt khi dễ A Lực, này không phải tìm chết sao. Tục ngữ nói bắt nạt kẻ yếu, cũng không riêng gì nhằm vào đại nhân, chính là tiểu hài tử cũng là như thế, bọn họ vừa thấy đến hung ba ba Lâm Thanh Tuyền, lập tức liền sợ tới mức khắp nơi chạy trốn, có mấy cái nhát gan còn dọa đến khóc. Về sau lại có ai kêu ngươi ngốc tử, A Lực ngươi liền một quyền tấu qua đi. Lâm Thanh Tuyền giáo dục A Lực ngốc tử. Vất trì lực ha hả cười nói, A tỷ nói không thể đánh người, ta sức lực quá lớn, một không cẩn thận liền sẽ đánh chết người. Lâm Thanh Tuyền lúc này mới nhớ tới vất trì lực cái này thiên phú, nét hơn nữa thoạt nhìn, vất trì lực còn không thể khống chế chính mình thần lực, nhưng thật ra rất có khả năng sẽ xuất hiện hắn tỷ tỷ nói tình huống. Tới rồi, tỷ tỷ, nơi này chính là A Lực ra. Vất trì lực ra ở ngõ hẻm tận cùng bên trong, phòng ở so sánh nhà khác tới nói cũng không tệ lắm, mang theo độc lập tiểu viện tử, thu thập đến sạch sẽ. Bồn hoa còn trồng đầy xanh um tươi tốt hành lá, sinh cơ bừng bừng. Nhìn ra được tới, vất trì lực tỷ tỷ là cái cần lao cô nương. A tỷ, ta đã về rồi. Vất trì lực vui vẻ mà đẩy ra môn, chỉ là trong phòng lại giống tuyết, hắn tỷ tỷ cũng không ở nhà. Gì, A tỷ đâu? Nàng đi đâu? Vất trì lực nghi hoặc mà gãi gãi đầu, không rõ vì cái gì hắn tỷ tỷ không ở nhà chờ hắn trở về. Lâm Thanh Tuyền nghĩ đến hắn tỷ tỷ chức nghiệp, liền biết người này đi làm cái gì. Đại khái là sấn đệ đệ đi học thời điểm, đi ra ngoài làm buôn bán đi. A Lực, ta đi về trước, lần tới lại đến nhà ngươi chơi, này đó đường ngươi đưa cho tỷ tỷ ngươi ăn, không thể để cho người khác thấy Nga, nếu không sẽ bị người cướp đi. Lâm Thanh Tuyển lấy ra một bình nhỏ bình thường chữa thương đan dược, đưa cho Bất Chỉ Lực, nàng cũng không lo lắng Bất Chỉ Lực sẽ đem đan dược đưa cho người khác, thường thường loại này tâm trí đơn thuần hài tử nhất một cây gân, chỉ cần cùng hắn nói muốn bảo mật một sự kiện, kia hắn liền sẽ thủ vững rốt cuộc, quyết sẽ không tiết lộ đi ra ngoài. Bất Chỉ Lực vui vẻ mà tiếp nhận đan dược, dùng sức gật đầu, ta sẽ không cho người khác xem, chỉ cấp Á tỷ xem. Ngoan. Lâm Thanh Tuyền nhịn không được tưởng sờ hắn đầu, chỉ là độ cao so với mặt biển hữu hạn, chỉ có thể đủ sờ đến hắn bả vai, bất đắc dĩ, đành phải ở tiểu tử ngốc trên vai vỗ vỗ, lấy kỳ ngợi khen. 22 tỷ tỷ chết. Lâm Thanh Tuyền đang định phải rời khỏi, lại nghe thấy nơi xa truyền đến dồn dập tiếng bước chân, còn kèm theo tiếng rên rỉ, nghe tới là cái tuổi trẻ nữ nhân. Nàng trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo, nhìn mắt ngây ngốc Ga Lực, thở dài. Tới rồi. Phiên thoái các vị đại gia đem A Nếu nâng vào đi thôi, cầu xin các ngươi. Một nữ nhân khóc lóc cầu xin. Làm như có người không muốn muốn phát hỏa, bị một cái khác tuổi đại chút người ngăn trở, tính tính, chúng ta người tốt làm tới cùng, coi như là tích tấm đức. Cảm ơn đại gia. Nữ nhân không ngừng mà nói cảm tạ nói. Thanh âm liền ở A Lực ra trong viện vang lên, rõ ràng vô cùng, Lâm Thanh Tuyền lại thở dài, xem ra là A Lực tỷ tỷ đã xảy ra chuyện. A Lực cũng nghe tới rồi thanh âm. Đại khái là tỷ đệ gian tâm tính tự cảm ứng đi, hắn không chút nghĩ ngợi liền xông ra ngoài, nhìn thấy bên ngoài nằm ở tấm ván gỗ mặt trên sắc trắng bệnh, hấp hối tuổi trẻ nữ hài, cực kỳ bi thương mà phát tới. A tỷ, ngươi làm sao vậy? Là ai đánh ngươi? Hai gã ăn mặc gia đình phục sức nam tử thấy vậy thảm trạng, cũng lắc đầu thở dài lui đi ra ngoài, Lâm Thanh Tuyển cũng không có ngăn lại bọn họ, này hai người chỉ là người qua đường mà thôi, không cần thiết khó xử bọn họ, bất quá hung thủ tuyệt đối cùng bọn họ chủ nhân có quan hệ. A Lực, ngươi ở nhà đã có thể thật tốt quá, còn có thể kịp gặp ngươi tỷ tỷ cuối cùng một mặt, ô. Nói chuyện chính là phía trước cầu xin gia đình diễm lệ nữ nhân, nùng trang diễm mạn, khóc đến vẻ mặt hoa. Ván cửa thượng nữ hài bị thương rất nặng, hơi thở mong manh, Lâm Thanh Tuyển vì nàng dò xét mạch, trong lòng trầm xuống, toàn thân gân mạch đứt từng khúc, ngũ tạng lục phủ cũng nát, lợi hại như vậy thương thế, liền tính là đại la kim tiên tới cũng cứu không được nàng. Vì nữ hài đưa vào một tia linh lực, lệnh nàng có thể nhiều căng chút thời điểm. A Lực, mau đem tỷ tỷ ngươi ôm vào phòng. Thương tâm không thôi, A Lực hoảng loạn gật đầu, hai tay vận khí tướng môn bản nâng lên, vững vàng mà đi vào phòng trong, diễm lệ nữ nhân cũng đi theo đi vào. A tỷ, ta có đường đường, ăn ngươi liền không đau. A Lực từ trong lòng ngực móc ra Lâm Thanh Tuyển cho hắn dự bình, đảo ra vài viên, một cổ não mà nhét vào nữ hài trong miệng, Lâm Thanh Tuyển cũng không ngăn cản hắn, khiến cho đứa nhỏ này tận cuối cùng tâm ý đi. Nữ hài A Nếu ở linh lực chống đỡ hạ, tái nhợt sắc mặt hồng nhuận chút. Giơ tay muốn đi vớt ve đệ đệ mặt, nhưng tay lại không chút sức mẻ, thống khổ mà cười, tươi cười thêm mỹ. A tỷ không đau, A Lực đường thật tốt. A Lực vui vẻ mà cười, A Lực còn có thật nhiều đường, là tỷ tỷ cấp A Lực, đều cấp A tỷ ăn, A tỷ liền sẽ hảo đi lên. A Nếu ánh mắt liếc về phía một bên Lâm Thanh Tuyển, lộ ra nghi hoặc chi sắc, Lâm Thanh Tuyển đối cái này đáng thương nữ hải cũng thực đồng tình, cười nói, ta là A Lực đồng học Lâm Thanh Tuyển, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cô A Lực. Ta đem A Lực đứng lúc. Ách, đương đệ đệ giống nhau đối đãi. Lâm Thanh Tuyển không mừng nhiều lời vô nghĩa, nàng biết trước mắt cái này hấp hối nữ hải cuối cùng chấp niệm là cái gì. Một khi đã như vậy, nàng liền làm cái này nữ hải không có tiếc nuối mà đi thôi. Dù sao nàng vốn là tính toán chiếu cấu ngây ngốc A Lực. A Nếu cũng không biết nàng ứng không nên tin tưởng cái này thoạt nhìn cũng không lớn nữ hải, nhưng nàng là thật sự không người có thể phó thác. Hơn nữa cái này kêu Lâm Thanh Tuyển cô nương mạc danh khiến cho nàng thực an tâm. Đại khái. Nàng thật sự có thể chiếu cố A Lực đi. Vậy làm ơn Lâm cô nương, A Lực là cái hảo hài tử, hắn chỉ là đơn thuần điểm, nhưng hắn tâm địa thực hảo. Lâm cô nương không cần phí bao lớn tâm tư, chỉ cần cấp A Lực một ngụm ăn là được, hắn thực hảo nuôi sống. A Nếu nhìn đệ đệ ánh mắt tràn ngập không tha, hèn mọn mà cầu xin Lâm Thanh Tuyển chiếu cố A Lực. Đáng thương cái này tức đương tỷ tỷ lại đương mẹ nó nữ hải một phen khổ tâm nha. Lâm Thanh Tuyển có thể lý giải A Nếu này phiên tâm tình, nếu thay đổi kiếp trước nàng chính mình. Đại khái cũng sẽ vì nhi tử như vậy thỉnh cầu người khác đi. Ngươi yên tâm, ta nói rồi muốn chiếu cô A Lực, liền sẽ dụng tâm chiếu cô hắn, ta ăn cái gì hắn liền ăn cái gì, chỉ cần A Lực một ngày không phản bội ta, ta liền một ngày đãi hắn thiệt tình, ta thể, ngươi yên tâm đi thôi. Thiên Lam Đại Lục đối lời thể vẫn là cực coi trọng, A Nếu nghe xong Lâm Thanh Tuyển nói, lúc này mới vui mừng mà cười, đối Lâm Thanh Tuyển nói, A Lực là cái toàn tâm toàn ý hài tử, hắn tuyệt đối sẽ không phản bội Lâm cô nương ngươi. Lâm Thanh Tuyền cười cười, nhân tâm thứ này là nhất không thể thí, hiện tại nàng thích A Lực, tự nhiên liền sẽ đại hắn hảo, nhưng nàng cũng là có hạ cuối, đương nhiên sẽ không đối A Lực không hề phòng bị, liền tính hắn là cái tâm trí đơn giản hài tử cũng không thành. Hai đời giáo huấn đã làm nàng tâm linh dựng lên thật dày cái chán, mặc kệ là ai đều đột phá không được tầng này cái chán, chỉ có nàng chính mình. A nếu làm A Lực từ giường phía dưới lấy ra một con dương nhỏ, bên trong là mã đến chỉnh chỉnh tề tề bạc, nhìn đại khái có cái trăm tới hai bộ dáng, hẳn là A nếu toàn bộ tích tụ đi. Lâm cô nương, này đó bạc là ta cấp A Lực tồn, hắn ăn đến nhiều, bạc liền toàn cấp Lâm cô nương, phiền toái Lâm cô nương tốn nhiều tâm.